Đại Càn Kinh thành diện tích cực lớn, thậm chí có đôi khi một tòa lớn phường thị diện tích liền tương đương với một tòa mô hình nhỏ châu phủ, tỉ như Đông Vực Tĩnh Dạ Ti chỗ Xương Đức phường hắn diện tích liền muốn so Nhiếp Dương phủ đều lớn. Đông Vực 12 phường bên trong, càng đến gần trong hoàng thành chỗ phường thị liền càng là phồn hoa, công hầu quan văn, nhà giàu sang trở đều ở lại đây, còn có quán rượu sòng bạc, thanh lâu cửa hàng cái gì đều tập trung trong lúc này chỗ 2-3 cái trong phường thị. Mà càng đến gần tường thành bên kia phường thị liền bình thường, đều là một chút dân chúng tầm thường chỗ ở, đồng dạng tam giáo cửu lưu đám nhân vật phần lớn cũng tụ tập ở nơi đó. Nay loại phường thị không thế nào giàu có, giống như là Thiết Thiên Lương cùng Mạnh Hàn Đường này loại vừa mới được đề bạt thành tuần dạ sứ, bọn hắn trưởng quản phường thị liền đều ở vào này loại khu vực biên giới. Cố Thành chẳng có mục đích tại lân cận Xương Đức phường Thanh Hòa trong phường dò xét, Khấu An Đô cùng Trần Đường Quy mấy người cũng đều phân tán ra tới tại trong phường thị dò xét, ghi lại lấy chính mình kiến thức. Mặc dù Cố Thành nhìn như hứng hở, nhưng trên thực tế ánh mắt của hắn lại đều nhìn chằm chằm lui tới người giang hồ. Những người giang hồ này hoặc là loại kia quần áo hoa lệ, nhìn xem chính là đại phái xuất thân, lai lịch bất phàm đệ tử, hoặc là liền là loại kia thực lực khí tức đều không kém loại kia. Đến mức một chút hạ cửu lưu tả đạo người giang hồ, nơi này mặc dù cũng có một chút, bất quá cũng rất ít, coi như là có một ít cũng là thành thành thật thật, rõ ràng trong kinh thành không dám càng rỡ, tối thiểu ban ngày thì như thế. Gần nhất đại càn tế tổ đại điện sắp bắt đầu, dẫn tới người giang hồ số lượng có thể là không ít, chưa chừng liền có cái gì tâm hoài quỷ thai ra hỏa. Mà lúc này liền cùng Cố Thành một đường phố chi cách một gian tiểu lâu bên trong, hắn nhưng lại không biết, có người đang thảo luận hắn. Chương 259, các ngươi muốn tạo phản sao? Cửu Nguyên Lâu là Thanh Hòa phường lớn nhất một gian tiểu lâu, đồng thời cũng là cao nhất một gian, có tới 9 tầng, một tầng so một tầng quý. Lúc này ở tầng cao nhất, Cố Thành đệ đệ Cố Trứng, còn có trước đó bị Cố Thành phế bỏ Lưu Thanh Sơn cùng với một tên tuổi trẻ đạo sĩ cùng mặt khác người mặc lộng lẫy cầm bào, xem xét chính là công hầu tử đệ người trực tiếp bao xuống một tầng ở nơi đó uống rượu. Bọn hắn những người này đều tuổi tác tương tự, đồng thời đều xem như tam hoàng tử dưới chướng người, lợi ích tương quan, cho nên cũng là thường xuyên sẽ tụ tập cùng một chỗ. Lúc này Lưu Thanh Sơn đang một chén uống vào rượu buồn, một câu không nói, đã đem mặt mình cho trợn đỏ bừng, nhưng lại còn không có đình chỉ. Mọi người ở đây cũng không có an ủi, bọn họ đều là người tu hành, bao quát cái nào công hầu tử đệ cũng đều là có tu vi tại thân, cho nên bọn hắn lúc này cũng là lý giải Lưu Thanh Sơn. Hắn tại Thần Tiêu Phích Lịch Đường bên trong tuyệt đối thuộc về thế hệ tuổi trẻ trụ cột vững vàng, kết quả bây giờ lại là bị phế sạch tu vi, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn, làm sao có thể không sụp đổ. Trong đó một tên thân mặc áo bào tím, dựng thẳng hai đầu mày kiếm người trẻ tuổi hư lạnh nói, này Cố Thành ra tay cũng không tránh khỏi quá độc ác, vậy mà vừa lên tới liền trực tiếp đem Lưu Huynh biến thành tàn tật tu vi. Vương đạo trưởng, các ngươi Bạch Vân Quan cũng dùng y thuật nổi tiếng giang hồ, Lưu Huynh thương thế ngươi có không biện pháp? Đối diện đạo nhân kia an vị tại Cố Chứng bên người, một thân ăn mặc một thân tuyết trắng đạo bào theo hình mây, trên đầu cắm bạch ngọc tử ngọ châm, tướng mạo tuấn giật nho nhã, khí độ bất phàm. Đương nhiên vị này thân phận cũng là cực kỳ bất phàm, hắn chính là Bạch Vân Quan này đại đệ tử bên trong xuất sắc nhất một vị, chính là thiên hạ đạo môn thất kiệt ở trong Thanh Vân Như Xương Vương Mậu đi. Đạo môn này thất kiệt xưng hào cũng không phải bọn hắn tự phong, mà là thiên hạ ngũ đại đạo môn ở trong bình chọn ra tới, xuất sắc nhất 7 tên đệ tử, lúc này mới có tư cách bị mang theo đạo môn thất kiệt xưng hào. Đến mức vì sao ngũ đại đạo môn là 7 người, đó là bởi vì có 2 đại đạo môn bên trong thế hệ tuổi trẻ đệ tử đồng thời có 2 vị quá mức xuất sắc, thậm chí có chút chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, cũng không dễ bỏ đi một cái, cho nên liền hợp xưng đạo môn thất kiệt. Lúc này nghe vậy, cái kia Vương Mậu đi lắc lắc đầu nói, Lưu Huynh thương thế ta trước đó liền nhìn qua, người hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn, trực tiếp dùng sắc bén cương khí xoắn nát Lưu Huynh đan điền, cương khí dọc theo toàn thân hành tẩu, trực tiếp phá hủy hơn phân nửa kinh mạch, loại thương thế này quá mức nghiêm trọng, tối thiểu ta là không có cách nào chữa trị. Vương Mậu ngôn ngữ trong nghề ngữ ở trong ẩn dấu ý tứ bọn hắn cũng là nghe hiểu, Vương Mậu đi khẳng định là không có biện pháp, nhưng hắn Bạch Vân Quan trưởng bối hẳn là sẽ có biện pháp, chỉ bất quá cái này đại giới nha, khẳng định là Lưu Thanh Sơn không chịu được nổi. Thần Tiêu Phích Lịch Đường cũng sẽ không vì hắn một cái đệ tử, trả giá vượt xa bản thân hắn giá trị đại giới đi trị liệu hắn. Lúc này một tên tuổi trẻ công hầu tử đệ cười hì hì nói, Cố Chứng, ngươi vậy ca ca cũng không phải nhân vật đơn giản gì à, gần nhất 2 ngày này ta xin nhờ ta thúc phụ đi tra một thoáng cái kia Cố Thành tư liệu, ta thúc phụ ngay tại Tĩnh Dạ Ti tổng bộ công văn trong ti nhậm chức, phụ trách quản lý Tĩnh Dạ Ti bên trong tất cả mọi người công tích cùng với tư liệu. Ngươi vị này ca ca tại Đông Lâm quận thời điểm liền dám giết triều đình một vị đại tướng quân nhi tử, tại Nam Nghi quận càng là nằm vùng tại phương Trấn Hải dưới trướng, lật ngược vị này bao phủ Nam Nghi quận lớn phản tặc, cuối cùng càng là dùng thống lĩnh thân phận trưởng quản một quận, nghe nói còn có cùng người hợp lại chém giết tông sư chiến tích. Lần này hắn bị điều đến kinh thành tới là bởi vì tứ hoàng tử lúc này mới thúc đẩy tất cả những thứ này, người ta địa vị bây giờ cũng không so ngươi muốn thấp, đặc biệt là tại triều đình ở trong. Cố Chứng nắm chặt nắm đấm, sắc mặt âm trầm cũng không nói chuyện. Cố Thành đối Cố Chứng trí nhớ không có nhiều, nhưng Cố Chứng đối Cố Thành trí nhớ cũng rất nhiều, trong ký ức của hắn, Cố Thành liền là một cái phế vật. Từ nhỏ mẫu thân hắn Trương Thị liền nói với hắn, Cố Thành liền là một cái phế vật. Hắn đảm đương không nổi Trấn Hưng Trung Dũng Hầu nhất mạch chức trách lớn, vị trí này chỉ có thể do ngươi tới làm, ngươi muốn không chịu thua kém như thế nào như thế nào. Kết quả hiện tại thế nào? Tại Cố Thành trước mặt hắn thậm chí liền cầm kiếm dũng khí đều không có. Hắn mãi mãi cũng quên không được mấy ngày trước tại Trung Dũng Hầu phủ bên trong, Cố Thành nói với hắn câu nói kia, chính mình mãi mãi cũng đuổi không kịp hắn. Càng đáng sợ chính là, hắn dưới đáy lòng đã đối Cố Thành sinh ra một loại e ngại cảm giác, mặc dù hắn không muốn đi thừa nhận điểm này. Nhưng hắn nhưng không có tại Cố Thành trước mặt lần nữa rút kiếm dũng khí. Dùng Lưu Thanh Sơn lời tới nói, hắn cái này là bị Cố Thành triệt để phá một khỏa võ đạo chi tâm, thông tục điểm tới nói liền là tuổi còn rất trẻ không có trải qua xã hội đánh đập cho nên tâm lý tố chất quá kém, lưu lại bóng ma tâm lý. Lúc này cái kia áo bào tím người trẻ tuổi khinh thường nói, các ngươi nắm tên kia nói khủng bố như thế làm gì? Một cái Cố Thành liền đem bọn ngươi dọa sợ. Đừng quên nơi này chỗ nào, nơi này là kinh thành. Cái kia Cố Thành coi như là có thể tại Nam Nghi quận loại kêu biên cương man hoàng chi địa sông ra một chút cho đến, cũng chẳng qua là một cái sẽ chém chém giết giết vũ phu mà thôi. Tới kinh thành liền muốn thủ kinh thành quy củ, là long ngươi cũng phải quật lại, là hổ ngươi cũng phải đàng hoàng nằm lấy. Chúng ta ở kinh thành kinh doanh nhiều năm như vậy, tại sao phải sợ hắn một cái Cố Thành sao? Sớm muộn có cơ hội đùa chơi chết hắn. Này áo bào tím người trẻ tuổi cũng không phải là ngốc nghếch của ngạo, mà là hắn làm thật có tư cách này. Bao quát ở đây mấy vị khác công hầu cũng đều là đi theo nhẹ gật đầu. Bọn hắn này chút vũ vân quý tộc hoặc là liền là 500 năm trước đại cản kiến quốc lúc lưu truyền đến bây giờ, hoặc là liền là gần nhất trong vòng mấy trăm năm lập xuống đại công mà phong hầu. Bọn hắn cũng không giống như là Cố gia này Trung Dũng Hầu nhất mạch đã triệt để xuống dốc, mà là tại quân đội quan văn thậm chí là tính giả ti nơi này đều có lít nha lít nhít mạng lưới quan hệ. Theo bọn hắn nghĩ, này Cố Thành trong kinh thành không có chút nào căn cơ. Mang một cái đông vực thống lĩnh vị trí thì phải làm thế nào đây? Uy hiếp của hắn trình độ kém xa tứ hoàng tử dưới trướng mặt khác một chút khó giải quyết nhân vật. Đúng lúc này, tầng cao nhất cửa lớn bỗng nhiên bị hoanh mở, Khấu An Đô mang theo cái kia trôi thanh long hiển nguyệt đao đi tới, chỉ đám người kia tức giận nói, tên vương bắt đản nào phương mới đúng đại nhân nhà ta bất kính. Khấu An Đô trước đó cũng tại tuần nhai, bất quá khiến cho hắn chém chém giết giết có khả năng, khiến cho hắn đi nhớ kỹ này chút trong phường thị đặc điểm. Còn có cái gì thế lực các loại tư liệu hắn lại là thấy sọ đầu đau nhức, đi cho tới chưa liền cảm giác hoa mắt chóng mặt, cho nên trực tiếp lười biếng tới này bên trong ăn uống thả cửa một chầu. Cựu Nguyên lâu một tầng so một tầng quý, nhưng Khấu An Đô hiện tại có thể không thiếu tiền, Cố Thành đối bọn hắn có thể là hào phóng hết sức, cho nên hắn đi thẳng tới tầng thứ 8 điểm cả bàn món ăn ăn uống thả cửa lấy. Đám người này nói chuyện cũng không có che lấp, tự nhiên liền lỗ hổng đến Khấu An Đô trong lỗ thai. Hắn là người lô mãng, nghĩ lại là rất đơn giản. Cố Thành là lão đại của hắn, đã cứu mệnh của hắn, cho hắn cơm ăn, khiến cho hắn không cần giống như kiểu trước đây đói một chầu no bụng một chầu, cho nên ai muốn giết chết Cố Thành, hắn liền muốn trước giết chết ai. Cố Chứng mấy người cũng đều ngây ngẩn cả người, này đột nhiên xuất hiện giá hỏa là cái nào? Cái kia áo bào tím người trẻ tuổi cao mày nói, ngươi là người phương nào? Khấu An Đô một vô ngực nói, ta chính là Cố đại nhân dưới trướng Huyền Giáp vệ chính là. Nghe xong lời này, đám kia công hầu tử đệ sửng sốt một chút về sau lại lập tức ha ha phá lên cười, tiếng cười ở trong tràn đầy đùa cợt chi ý. Đối với người tầm thường mà nói, kinh thành danh giới mà Huyền Giáp vệ là không tầm thường nhân vật, nhưng ở bọn hắn này chủng gia gia truyền nhận bất phàm, bậc cha chú đều là thực quyền công hầu người mà nói, bình thường Huyền Giáp vệ liền cùng tuần nhai bộ khoái không có gì khác biệt. Hiện tại một cái Huyền Giáp vệ cũng dám đứng tại trước mặt bọn hắn cùng bọn hắn hô to gọi nhỏ. Đều cười cái rắm. Khấu An Đô nhất chỉ đám người kia, tức giận nói: mới vừa là ai nhục mạ đại nhân nhà ta? Cái kia áo bào tím người trẻ tuổi thản nhiên nói, là ta, lại như thế nào? Vậy lao tử trước hết giết chết ngươi. Theo Khấu An Đô tiếng nói vừa ra, trong tay hắn thanh long hiển nguyệt đao trực tiếp chém xuống, trong suốt vô sắc cương khí lạnh thấu xương sắc bén, không bao hàm bất luận cái gì thuộc tính, nhưng to lớn khí sắc bén lại là không thể địch nổi, tại toàn bộ Cửu Nguyên lâu trong tầng thứ 9 đều nhấc lên một hồi lạnh thấu xương gào thét. Thấy này một đao, cái kia áo bào tím tuổi trẻ sắc mặt lập tức có một chút biến hóa. Cái tên này là Huyền Giáp vệ. Lúc nào tính dạ ti như thế xa hoa, loại thực lực này lục phẩm võ giả cũng chỉ là bình thường huyền giáp vệ. Liền cái kia vẫn luôn tại tĩnh tọa uống trà, nắm những chuyện này xem như tiểu hài tử quay rối Vương Mậu đi cũng nhịn không được nhìn Khấu An Đô liếc mắt, loại thực lực này hẳn không phải là bình thường huyền giáp vệ mới đúng, thả trong quân đội đều xem như một thành viên manh tướng. Cái kia áo bào tím người trẻ tuổi thực lực cũng không yếu, thậm chí hắn cùng Khấu An Đô một dạng, đều là lục phẩm sơ kỳ. Bất quá hắn cái này lục phẩm sơ kỳ lại là mang một ít chứa nước cái chủng loại kia, là lúc trước phụ thân hắn vì bãi bình trong nhà mặt khác dòng chính tranh đoạt tước vị tâm tư, cùng Bạch Vân Quan cầu tới một viên thượng phẩm đan dược đốt cháy giai đoạn giúp hắn đột phá, cho nên có chút không ổn định. Lúc này đối mặt Khấu An Đô này một đao, hắn vội vàng phía dưới một trường hạ xuống, màu xanh nhạt cương phong của tới, nhưng ở Khấu An Đô dưới một đao này lại là yếu ớt vô cùng, tùy tiện liền bị xé nước. Bản thân hắn càng là vô cùng chật vật, thừa dịp này thời cơ điên cuồng lùi lại lấy, đồng thời trong miệng hô lớn, cùng một chỗ động thủ. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, còn lại mấy cái bên kia công hầu tử đệ vội vàng ra tay bắt đầu hướng về Khấu An Đô công tới. Đám người này thực lực không đồng đều, có thất phẩm cũng có lục phẩm, bất quá mấy người đồng loạt ra tay cũng là đem Khấu An Đô cho dây dưa ở nơi đó. Cái kia áo bào tím người tuổi trẻ ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, thấy Khấu An Đô bị nhốt, hắn trực tiếp xuất ra một quyển thẻ che đến, mở ra thẻ che, trong đó lại có ba thanh ngón trỏ lớn lên tiểu phi đao phiêu phù ở trên đó, đao thân chu vi tản ra điểm điểm huyết sát hào quang. Theo cái kia áo bào tím người trẻ tuổi ngón tay gảy nhẹ, ba ngọn phi đao liên tục bắn ra. Đây chính là lá bài tẩy của hắn một trong, phụ thân hắn cố ý cho hắn lấy được bí bảo, thuộc trung đường môn đem ám khí cùng trận pháp nhất đạo kết hoạch về sau sản phẩm, mỗi dùng một lần đều sẽ suy yếu trận pháp lực lượng, nhiều lần đã có thể triệt để báo phế bỏ. Lần này nếu không phải hắn bị Khấu An Đô ép chật vật như thế, trước mặt của mọi người mất mặt, hắn còn không nỡ bỏ vận dụng đây. Ngọn phi đao thứ nhất trực tiếp vỡ vụn Khấu An Đô hộ thể cương khí. Chôi thứ hai phi đao Khấu An Đô mong muốn trốn tránh, nhưng bởi vì có những người khác ở bên quấy rối, hắn nhanh chóng tránh không kịp dưới xương sườn bị trực tiếp xỏ xuyên qua, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Cái kia ngọn phi đao thứ ba lại là thẳng đến Khấu An Đô ngược tới, rõ ràng này áo bào tím người trẻ tuổi cũng là thật động sát cơ. Dùng bối cảnh của hắn giết một cái bình thường huyền giáp vệ hoàn toàn có năng lực bãi bình, vừa vặn cũng tương đương với cho cái kia cố thành một bài học. Ngay tại Khấu An Đô mong muốn bùng cháy khí huyết trọi cứng thời điểm, năm cái quỷ vật đột ngột xuất hiện ở Khấu An Đô trước người, đem cái kia ngọn phi đao quay quanh ở trong đó, ngũ hành âm khí nghịch chuyển, trực tiếp đem cái kia ngọn phi đao xé rách, liền cái kia áo bào tím người trẻ tuổi trong tay thẻ che đều ầm ầm nổ tung. Cố Thành đi đến Cửu Nguyên lâu tầng cao nhất, tầm mắt vẫn nhìn ở đây cả đám, âm thanh lạnh lùng nói, dưới ban ngày ban mặt đánh giết ta tính giả ti bên trong người, các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Các ngươi có thể còn biết, nơi này là Đại Càn kinh thành, Đại Càn thiên hạ. Chương 260, Công Hầu Tử Đệ. Cố Thành trước đó ngay tại Cửu Nguyên lâu mặt khác một con phố khác dò xét, phát giác được Khấu An Đô buộc phát ra cương khí sau hắn liền lập tức chạy đến. Trước đó hắn còn để ý bên ngoài, đến tột cùng là ai dám trong kinh thành công nhiên đối tĩnh dạ ti người động thủ, khi hắn thấy cô chứng đám người liền trong nháy mắt hiểu rõ. Mà lúc này cái kia áo bào tím người trẻ tuổi cũng là nhận ra Cố Thành. Mặc dù bọn hắn chưa từng gặp qua Cố Thành, nhưng coi chừng Thành cùng Cố Chứng cái kia hơi có chút tương tự bề ngoài còn có Cố Chứng cùng Lưu Thanh Sơn cái kia hận không thể tại chỗ nuốt nét mặt của hắn, bọn hắn cũng biết trước mắt người này là ai. Mới vừa bọn hắn còn đang nói Cố Thành như thế nào, không nghĩ tới hôm nay chính chủ nhân liền tới, dĩ nhiên bọn hắn có thể không có chút nào cảm giác xấu hổ. Cái kia áo bào tím người trẻ tuổi cười lạnh nói, Cố Thành, ngươi ít cho chúng ta chụp cái chụp mũ. Là ngươi thủ hạ kia trước động thủ với ta, tiểu chừng đại giới mà thôi. Cố Thành nhìn thoáng qua Khấu An Đô thương thế, ba sườn của hắn đã triệt để bị phi đao quán xuyên một đạo lỗ máu, mặc dù không có thương tới đến chủ yếu tạng khí, bất quá nhưng cũng là thê thảm vô cùng. Trong chớp nhoáng này Cố Thành sắc mặt liền âm trầm xuống. Khấu An Đô bưng bít lấy vết thương tức giận nói, đại nhân, là mới vừa bọn hắn nhục mạ đại nhân. Cố Thành vung tay lên, trực tiếp cắt ngang Khấu An Đô, đối cái kia áo bào tím người trẻ tuổi âm thanh lạnh lùng nói, nói hiệu nói vượng. Ta tính giả ti người như thế nào lung tung động thủ. Gần nhất ta Đại Càn tế tổ đại điển sắp đến, trong kinh thành trà trộn vào tới không ít mưu đồ bất chính người trong giang hồ, dưới trướng của ta người đều tại tham viếng điều tra, các ngươi cự không phối hợp vẫn còn trọng thương ta tính giả ti người, đây không phải tạo phản là cái gì. Mặc dù Khấu An Đô cùng đám người này ở giữa xung đột là bởi vì tư nhân nguyên nhân, nhưng loại chuyện này sao có thể cầm tới trên mặt bàn nói. Cho nên Cố Thành trực tiếp một ngụm cắn chết đối phương cũng là bởi vì cự không phối hợp tính giả ti kiểm tra mới động thủ. Trực tiếp nắm đối phương cho đẩy lên toàn bộ tính giả ti mặt đối lập lên. Những cái kia công hầu tử đệ đều trong nháy mắt ngốc sửng sốt một chút, bọn hắn trước đó cũng không biết Cố Thành là hạ người gì, chẳng qua là theo Cố Chứng cùng Lưu Thanh Sơn trong miệng nghe nói qua một chút miêu tả. Phản đang ở sự miêu tả của bọn hắn bên trong, nay Cố Thành liền là một cái hung hăng càn quấy cuồng ngạo, lương bạc vô tình, tâm ngoan thủ lạt hạng người, còn cùng tứ hoàng tử nhất hệ có không minh bạch quan hệ. Kết quả lúc này thấy mặt bọn hắn mới phát hiện, trước đó cái kia vài điểm tên này còn không có triển lộ ra hiện, không biết xấu hổ điểm này lại bị Cố Thành hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Trước mặt nhiều người như vậy đổi trắng thay đen nói lời bịa đặt, còn nói lẽ thẳng khí hùng, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Cái kia áo bào tím người trẻ tuổi tức giận nói, mới vừa tên kia lấy trước đao tới chém ta, người nơi này có thể toàn đều thấy được, ngươi làm lấy chúng ta mặt đổi trắng thay đen, có còn vương pháp hay không? Cố Thành thản nhiên nói, các ngươi đều biết nhau, mới vừa càng là đồng loạt ra tay, tương hỗ là đồng phạm cũng có thể xem như chứng nhân. Đơn giản hài hước. Vương pháp. Đại Càn vương pháp bên trong không có đầu này, Tĩnh Dạ Ti luật pháp bên trong càng không đầu này. Đúng lúc này, một tên thấp mập lùn béo, an mặc Tĩnh Dạ Ti huyền giáp người trung niên theo dưới lầu đi tới, trên mặt một bên tươi cười vừa nói, chư vị, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm, tất cả mọi người là người một nhà, hà tất náo động đến như thế cương đâu. Cái kia áo bào tím người trẻ tuổi cười lạnh nói, Lưu mập mạp, hiện tại có thể là các ngươi nhà đại nhân nhất định phải tìm chúng ta phiền toái, có thể không phải chúng ta hiểu lầm. Trung niên nhân này chính là này Thanh Hòa Phường tuần dạ sứ Lưu Nguyên Bình, nghe nói Cố Thành tại đây bên trong cùng người động thủ, hắn lập tức liền dẫn người chạy đến. Đương nhiên hắn này không phải là muốn nịnh nọt Cố Thành, hắn chẳng qua là không muốn ngay tại lúc này đắc tội Cố Thành mà thôi. Chính mình người lãnh đạo trực tiếp đều đã ở địa bàn của mình cùng người động thủ, kết quả ngươi vẫn còn tới lề mà lề mề, này có thể cũng có chút không tưởng nổi. Kết quả chờ tới nơi này về sau Lưu Nguyên Bình mới cảm giác có chút phiền toái, đều là trong kinh thành nhân vật nổi danh, cái nào đều là hắn không chọc nổi tồn tại. Cho nên Lưu Nguyên Bình bên này lập tức thận trọng đối Cố Thành truyền âm nói, Cố đại nhân, việc lớn tan, dàn xếp ổn thỏa đi, bên kia mỗi người có thể đều không phải là nhân vật đơn giản gì. Cái kia mặc áo bào tím người là Tin Nam Hầu gia tiểu hầu gia Quách Phong, phụ thân hắn Tin Nam Hầu đã từng chính là mấy cái biên quân đốc quân, đã từng cùng mấy cái biên quân đại tướng giao hảo, bây giờ có thể là tam hoàng tử người tâm phúc. Cố Thành mặc dù cũng xem như công hầu thế gia xuất thân, bất quá hắn đối với đại cản kinh thành này chút công hầu quý tộc thật đúng là không hiểu rõ lắm. Nhưng nghe Lưu Nguyên Bình lời giải thích, thư này Nam Hầu tại đại cản rất nhiều công hầu ở trong cũng tuyệt đối coi là làm ăn cũng không tệ cái chủng loại kia. Đốc quân mặc dù không có phẩm cấp, nhưng lại địa vị đặc thủ, có thể ngăn chế trưởng binh đại tướng. Tin Nam Hầu người đốc quân này cũng không phải hồng đốc quân loại kia mặt hàng, hắn nhưng là những cái kia biên quân đại tướng bên người đốc quân. Đồng thời đốc quân nói trắng ra là, cũng là bởi vì triều đình không tín nhiệm này chút biên quân đại tướng cho nên phái đến bên cạnh bọn họ giám thị bọn hắn. Một khi này chút trưởng binh đại tướng thật chuẩn bị tạo phản, cái kia cái thứ nhất muốn giết chết liền là những đốc quân này. Cho nên từ trước có thể tại biên quân đại tướng bên người làm đốc quân, có thể cơ hồ không có cái gì bao cỏ mặt hàng, mà là năng lực dũng khí đều không kém nhân vật. Đồng thời này chút biên quân đại tướng đối với đốc quân thái độ khẳng định là không thế nào tốt, dù sao không ai sẽ thích có người ở một bên giám thị lấy chính mình. Thư này Nam Hầu tại làm đốc quân đồng thời lại còn có thể cùng này chút biên quân đại tướng giao hảo, này cũng đủ để cho thấy đối phương năng lực. Không để ý thành cũng là không quan trọng. Cấu Nguyên Trung phụ tử đã cực hận hắn, cái kia Lưu Thanh Sơn đều đã bị hắn phế bỏ võ công, hắn cùng tam hoàng tử nhất mạch thù đều đã kết lớn, lúc này cũng là không quan tâm thêm một cái tam hoàng tử dưới trướng kẻ thù. Quay đầu nhìn xem Lưu Nguyên Bình, Cố Thành mặt không chút thay đổi nói, hiện tại ta Tính Dạ Ti người bị đối phương tại chỗ trọng thương. Ngươi lại muốn đại sự của ta tan, ta đây Tính Dạ Ti uy nghiêm mặt mũi ở đâu? Công hầu tử đệ lại như thế nào, Tính Dạ Ti luật pháp thậm chí áp đảo đại càn luật pháp phía trên, một cái công hầu tử đệ liền có thể bỏ qua ta Tính Dạ Ti luật pháp rồi. Đừng quên thân phận của ngươi là cái gì, trên người ngươi mặc nhưng cũng là Tính Dạ Ti huyền giáp. Cái kia Lưu Nguyên mặt phẳng sắc căm trầm, hư lạnh một tiếng liền không nói gì nữa. Mặc dù hắn khuyên nhủ Cố Thành là bởi vì chính mình sợ phiền toái, sợ tam hoàng tử nhất hệ người giận chó đánh mèo chính mình. Nhưng hắn nhưng cũng là vì ngươi Cố Thành suy nghĩ. Kinh thành quy củ liền là như thế, người trong triều đình, công hầu tử đệ, mọi người quan hệ rắc rối khó gỡ, người đắc tội một cái liền có khả năng đắc tội một đám. Cho nên trong kinh thành làm việc quy củ chính là tất cả mọi người không đem sự tình làm tuyệt, bởi vì cái gọi là làm người lưu nhất tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, đây đã là tất cả mọi người ngầm thừa nhận một loại quy tắc ngầm. Nay Cố Thành sợ là tại Nam Cửu quận này loại biên hoang man di chỗ dạo chơi một thời gian lớn, lại đem loại kia địa phương nhỏ tác phong cũng đưa đến kinh thành tới, đơn giản không biết mùi vị. Đông vực này chút tuần dạ sứ đối với Cố Thành đều duy trì một loại kháng cự thái độ, kỳ thật cũng cùng Cố Thành xuất thân có quan hệ. Mặc dù hắn là căn đỏ miêu đang người kinh thành, nhưng hắn cũng không phải kinh thành Tĩnh Dạ Ti xuất thân. Cố Thành xem như trưởng thành tại Đông Lâm quận, thành danh tại Nam Nghi quận, cho nên trên người hắn tự nhiên là bị đánh lên Nam Nghi quận nhãn hiệu. Ở kinh thành Tĩnh Dạ Ti người xem ra, trên đời này ngoại trừ kinh thành Tĩnh Dạ Ti tinh nhuệ, địa phương còn lại người đều là một chút hạng người bình thường. Cho nên bao năm qua tới đều chỉ có kinh thành Tĩnh Dạ Ti từ bên ngoài hấp thu tinh nhuệ điều vào đến kinh thành tổng bộ đến, sau đó ở kinh thành tổng bộ nơi này thành danh về sau, cao thăng một cấp ngoại phong phía dưới. Cố Thành có thể là ít có, không có ở kinh thành Tĩnh Dạ Ti nhậm chức lý lịch, kết quả lại từ bên ngoài trực tiếp điều vào đến kinh thành Tĩnh Dạ Ti bên trong đảm nhiệm bên trong cao tầng. Mắt thấy Cố Thành nắm Lưu Nguyên Bình cho khiển trách một trầu, cái kia Quách Phong âm thanh lạnh lùng nói, Cố Thành, ngươi ít cầm Tĩnh Dạ Ti tới dọa ta. Tĩnh Dạ Ti bên trong hảo hữu của ta cũng không phải là không có, ngươi hôm nay đến tột cùng muốn làm cái gì? Cố Thành nhìn thoáng qua còn tại thụ thương đổ máu Khâu An Đô, thản nhiên nói, rất đơn giản, ngươi tại trên thân thể người của ta lưu lại một cái lỗ thủng, ta liền ở trên thân thể ngươi cũng lưu một cái lỗ thủng, hợp lý, không phải sao? Quách Phong nghe vậy lập tức tức giận nói, ngươi dám? Ngươi nhìn ta có dám hay không? Theo Cố Thành tiếng nói vừa ra, trong tay hắn Huyết Uyên kiếm đã ra khỏi vỏ. Thanh Long Võ Cương đống nhiên nở rộ, mang theo một tiếng long ngâm gào thét, thẳng đến Quách Phong mà đi. Thấy Cố Thành động thủ, Quách Phong chờ công hầu tử đệ trong lúc nhất thời thậm chí đều không có phản ánh tới. Cố Thành tắt phong để bọn hắn hết sức không thích ứng, trước đó cái kia tên lô mãng một lời không hợp liền động thủ còn chưa tính, làm sao đến Cố Thành này loại cấp bậc, hắn lại còn không kiêng nể gì như thế dùng bạo lực tới giải quyết vấn đề. Giống bọn hắn mấy cái này công hầu tử đệ mặc dù mỗi người đều có tu vi tại thân, thậm chí có chút giống Quách Phong tu vi như vậy còn không yếu, nhưng bọn hắn lại cũng sẽ không một lời không hợp liền ra tay. Bọn hắn càng thói quen ở trước mặt mọi người hòa hòa khí khí, sau đó sau lưng dùng thủ đoạn mềm dẻo đâm người. Không xem qua xem lúc này Cố Thành trong tay, Quách Phong mấy người cũng là vội vàng nên đón, trong nháy mắt cương khí chân khí tứ tán, toàn bộ Cửu Nguyên lâu thậm chí cũng bắt đầu hoảng chuyển động. Mới vừa Khấu An Đô ra tay bọn hắn có thể chống đỡ được, nhưng lúc này đổi thành Cố Thành, mặt của mọi người sắc cũng thay đổi. Thanh Long Võ Cương hùng hồn sắc bén, Cố Thành kiếm thức càng là thẳng thắn thoải mái, sát cơ bốn phía, kiếm quang quay phía dưới, cương khí hóa hình rung động, mơ hồ truyền đến từng tiếng long ngâm gào thét, ở đây những người này đều dồn dập nhượng bộ, cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp. Cố Thành tu vi là tại vô số giang hồ tử chiến giữa chém giết tôi luyện được, mà ở đây này chút công hầu tử đệ nha, tu vi của bọn hắn càng giống là hắn hiển lộ rõ ràng nó địa vị một loại công cụ. Mặc dù có chút công hầu tử đệ cũng sẽ gia nhập trong quân cùng Tĩnh Dạ Ti ở trong tiến hành lịch luyện, bất quá như thế đều là số ít, tối thiểu ở đây những người này ở trong là không có. Tu Di đại thủ ấn trực tiếp quét ngang tới, đem chung quanh những cái kia toàn bộ đánh bay. Linh Sơn đại thủ ấn chân áp mà rơi, trực tiếp vỡ vụn Quách Phong quanh thân cương khí, ngay sau đó Cố Thành trong tay Huyết Uyên kiếm liền đã đâm tới, thẳng đến cái kia Quách Phong dưới xương sườn tới, hắn vị trí vậy mà đều là cùng Khấu An Đô giống nhau như lúc. Đúng lúc này, trước đó vẫn luôn không có ra tay, giống như là tại xem náo nhiệt Vương Mậu đi bỗng nhiên trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ, kéo dài kiếm reo thanh âm vang lên, thuần trắng kiếm cương như đạo ẩn tứ tán ra, nhìn như ôn hòa, nhưng lại nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng đến, triệt để đem Cố Thành Thanh Long Võ Cương tăng dã, chống chọi hắn Huyết Uyên kiếm. Vương Mậu đi nhìn về phía Cố Thành, thản nhiên nói, Cố đại nhân, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, thủ hạ của ngươi cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, đã đủ. Chương 261 Bạch Vân Quan, Vương Mậu Hành. Theo Cố Thành xuất hiện đến bây giờ, Vương Mậu Hành một chữ đều không nói, thậm chí lúc trước Quách Phong đám người lại nói Cố Thành như thế nào thời điểm hắn cũng không có phát biểu cái gì cái nhìn, không phải là bởi vì hắn đối Cố Thành có cái gì cái khác cảm giác, mà là bọn hắn nói những vật này đối với Vương Mậu Hành tới nói, đều là không quan trọng sự tình. Bạch Vân Quan đích thật là duy trì Tam Hoàng Tử, nhưng cái này duy trì lại cũng không nói là Bạch Vân Quan muốn phụ thuộc Tam Hoàng Tử, mà là Tam Hoàng Tử dựa vào cùng Bạch Vân Quan quan hệ, cầu được trợ giúp. Cho nên Vương Mậu Hành thân phận có thể cùng Quách Phong bọn hắn không giống nhau, Quách Phong đám người bậc cha chú đều là Tam Hoàng Tử người, cho nên bọn hắn tự nhiên cũng xem như Tam Hoàng Tử thủ hạ. Nhưng hắn Vương Mậu Hành lại không giống nhau, hắn cũng không phải Tam Hoàng Tử thủ hạ, làm Bạch Vân Quan thế hệ này kiệt xuất nhất đệ tử trẻ tuổi, danh mãn giang hồ nhân vật, thậm chí Tam Hoàng Tử thấy hắn đều phải khách khách khí khí gọi hắn một tiếng nhỏ Vương đạo trưởng. Cho nên hắn mới sẽ không đối Cố Thành có ý kiến gì không, Quách Phong đám người chỗ thảo luận đồ vật hắn thấy quá cấp thấp. Cho dù là hôm nay hắn xuất hiện tại đây bữa tiệc bên trong, cũng là nhìn xem Cố Chứng mặt mũi này mới tới, dù sao Cố Chứng cũng là hắn Bạch Vân Quan người, hắn cũng không dễ bác Cố Chứng mặt mũi, Cố Chứng sư phụ cùng sư phụ hắn quan hệ cũng không sai. Cho nên từ vừa mới bắt đầu Vương Mậu Hành liền đang xem kịch, nhưng trước mắt thấy Cố Thành vậy mà muốn động ngoan thủ, hắn lại là không thể lại tiếp tục bàng quan. Nhìn xem chống chọi chính mình huyết uyên kiếm tuổi trẻ đạo sĩ, Cố Thành nhíu lông mày nói, các hạ là? Vương Mậu Hành thản nhiên nói, Bạch Vân Quan Vương Mậu Hành. Cố Thành trên mặt lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười nụ cười nói, nguyên lai là đạo môn thất kiệt một trong a. Đạo môn thất kiệt một trong thanh danh Cố Thành vẫn là nghe nói qua, xem ra Bạch Vân Quan đối với Tam Hoàng tử duy trì cường độ còn tính là tương đối lớn, thậm chí ngay cả chính mình đệ tử kiệt xuất nhất đều phái ra. Vương đạo trưởng lời nói này cũng là dễ dàng, khá lắm tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nhưng mới vừa nếu không phải ta ra tay, thủ hạ ta sẽ phải chết tại vị này tiểu hầu gia thủ hạ, cho nên ta rất chán ghét có người ngoài tới nói với ta tìm chỗ khoan dung mà độ lượng câu nói này, ngươi cũng không phải ta, dựa vào cái gì khuyên ta rộng lượng tha người. Vương Mậu Hành thản nhiên nói, nhưng hắn bây giờ lại không chết. Cố Thành bỗng nhiên cười nói, ta hôm nay nếu là không muốn tha đâu. Vương Mậu Hành lắc lắc đầu nói, có ta ở đây, ngươi không động đậy bất luận cái gì người, có đôi khi biết khó mà lui, cũng là vì tốt cho mình. Cố Thành khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh tới, biết khó mà lui, nhưng ta hết lần này tới lần khác cứ thích vượt khó tiến lên. Không biết vì sao, Cố Thành xem Vương Mậu Hành luôn có điểm khó chịu cảm giác, thậm chí so với lúc trước xem Mộ Dung Hầu đều khó chịu. Đều là thế hệ tuổi trẻ nhân vật kết xuất, Mộ Dung Hầu mặc dù danh tiếng cũng không nhỏ, nhưng hắn nhưng cũng xem như một đường theo gia tộc tầng dưới chốt đỏ sức giết đi lên, nói chuyện làm việc đều thực tế rất nhiều, Cố Thành cùng hắn đấu thắng hai lần, nhưng cũng không có ác cảm gì, lợi ích chi tranh mà thôi. Nhưng Vương Mậu Hành cái tên này có lẽ là bị người nâng quá lâu, nói chuyện luôn là mang theo một loại mọi người đều say ta độc tình bức cách phong phạm, giống như ai cũng không để vào mắt. Cho nên tại Cố Thành tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, hút huyết đông nhiên bùng nổ. Vương Mậu Hành cương khí 10 phần kỳ dị, cương khí chấn động ở giữa liền có thể tiêu tán đối thủ cương khí, mới vừa Cố Thành thanh long võ cương liền là bị hắn chấn động tiêu tán, hóa thành thuần túy nhất nguyên khí tản mát ở chung quanh. Bất quá hút huyết làm 72 thần thông một trong, mặc dù nhìn xem giống như là cương khí, nhưng lại cũng không là cương khí, cái kia cỗ huyết sát chi khí vọt thẳng phá Vương Mậu Hành cương khí ngăn cản, đem trường kiếm trong tay của hắn đặng đến một bên, thẳng đến Quách Phong tới. Cái kia Quách Phong vốn cho là có Vương Mậu Hành ra tay Cố Thành khẳng định sẽ nhượng bộ, người nào nghĩ tới hắn lại còn dám ra tay. Hắn kinh nghiệm đối địch cũng không tính phong phú, này trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Cảm giác được sắp huyết chi lực, Vương Mậu Hành khuôn mặt cuối cùng xuất hiện một tia biến hóa. Đối phương cuối cùng là cái gì lực lượng, thậm chí ngay cả hắn Thanh Vân Kiếm Cương đều không thể hóa đi. Vân khởi vân lạc, đạo pháp tự nhiên. Hắn này Thanh Vân Kiếm Cương chính là hắn theo đạo kinh ở trong sở ngộ ra tới độc môn cương khí. Dùng đạo nhân kiếm, theo đạo pháp căn bản tiêu tán bất luận cái gì cương khí, nhưng vì sao lại cầm lực lượng của đối phương không có chút nào tác dụng. Mắt thấy Cố Thành kiếm thức đã đem Quách Phong cho bao phủ ở bên trong, Vương Mậu Hành rộng lớn tay háo vung lên, từng chương đùa vàng theo hắn tay háo ở trong bị trực tiếp vung ra, hóa thành phụ trận ngăn ở Quách Phong trước người. Bạch Vân Quan công pháp truyền thừa có võ đạo cũng có chính thống luyện khí bí pháp, Vương Mậu Hành tự nhiên cũng là võ đạo luyện khí song tu. Cố Thành trên thân kiếm thanh long võ cương liên thông sắp huyết chi lực đồng bộ bùng nổ, trúc long dương mắt thi triển mà ra, trong một chớp mắt sáng chói mỹ lệ kiếm quang nuốt hết hết thảy, cái kia phủ trận cũng triệt để bị Cố Thành bao phủ. Cảm giác được trúc long dương mắt lực lượng, Vương Mậu Hành sắc mặt cuối cùng trở nên ngưng trọng lên. Loại cấp bậc này lực lượng tuyệt đối không phải bình thường lục phẩm người tu hành có thể bạo phát đi ra. Sau một khắc Vương Mậu Hành dưới chân bước cương đạp đấu, võ cương cùng linh cương hai loại cương khí đồng thời bùng nổ, hội tụ thành một cái trận thế. Trực tiếp liên thông phụ trận, đồng thời trường kiếm trong tay của hắn dập dờn mà xuống, kiếm thức hạ xuống liền dẫn lên từng đợt gợn sóng lấp lánh, như gió xuân thổi nhăn xuân thủy, nhìn như êm tiếng mát cho đời, nhưng lại có thể tại trong lúc bất chi bất giác đem Cố Thành trúc long dương mắt cho triệt tiêu. Bất quá chưa kịp Vương Mậu Hành có bước kế tiếp động tác, Cố Thành lại là trực tiếp thu kiếm lùi lại, sau một khắc trong cơ thể hắn quy khư chi môn mở ra, vạn trượng quy khư trực tiếp buộc phát ra. Nay Cửu Nguyên lâu tầng cao nhất không tính lớn, chỉ có 8 chiếc bàn lớn tiểu không gian. Vạn trượng quy khư mặc dù đến bây giờ Cố Thành cũng không có ngưng tụ đến 200 nói, bất quá tại đây loại không gian thu hẹp ở trong bộ phát ra, đơn giản liền là lít nha lít nhít, nhìn đều nhìn không rõ. Mặc cho Vương Mậu Hành Thanh Vân Kiếm Cương lại thần dị, hắn trận pháp lại kín không kẽ hở, mặc dù chín thành phong duệ chi khí đều bị hắn ngăn trở, nhưng lại có như vậy mấy đạo xuyên qua trận pháp, trực tiếp vỡ vụn Quách Phong hộ thể cương khí, tại hắn dưới xương sườn đâm ra 2-3 cái lỗ thủng tới. Quách Phong lập tức kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp ngã xuống đất, nhưng trong lòng của hắn lại có một loại như được giải thoát cảm giác. Trước đó hắn đã bị buộc đến góc tường đi, Cố Thành một chiêu kia chiêu dọa người công pháp thi triển mà ra, mỗi một chiêu đều khiến cho hắn vô cùng lo sợ, cho dù là hắn toàn lực ra tay đều không nhất định có thể đỡ nổi. Bên kia Vương Mậu Hành mặc dù là bảo hộ hắn, Bất quá cái kia mạnh mẽ linh khí cùng cương khí ngay tại trước mắt của hắn nổ tung, áp lực có thể cũng giống như vậy to lớn. Lúc này hắn cuối cùng bị đả thương nặng, lại cũng không cần lại tiếp nhận loại tâm lý này áp lực. Cố Thành thu hồi hút huyết, đồng thời áp chế lực lượng trong cơ thể, tận lực không cho khí huyết tiêu hao tái nhợt hiện lên ở trên mặt. Trước mắt này loại thời gian ngắn khí huyết tiêu hao Cố Thành vẫn là nhận gánh chịu nổi. Cố Thành đỡ dậy Khấu An Đô, thản nhiên nói, Vương đạo trưởng, có đôi khi quá tự tin cũng không là chuyện gì tốt. Đương nhiên kỳ thật có đôi khi ta cũng là hết sức tự tin, cũng tỉ như ta muốn động người, cũng không ai có thể ngăn được. Thủ hạ ta trên thân bị người mở một cái lỗ thủng, ta liền còn một cái lỗ thủng, xem như hòa nhau, chư vị nếu là muốn tiếp tục, ta liền phụng bồi tới cùng. Quách Phong túi đầu nhìn về phía mình dưới xương sườn bị vạn trượng quy khư sỏ xuyên qua ba cái lỗ máu, trong lòng mắng thầm Cố Thành, ngươi nha có thể hay không đếm xem. Này mẹ hắn có thể là ba cái lỗ thủng. Vương Mậu Hành nhìn thật sâu Cố Thành liếc mắt, thản nhiên nói, Cố đại nhân công pháp rất thú vị, nơi này không thi triển được, nếu có cơ hội, bần đạo muốn chân chính lãnh giáo một chút. Cố Thành khỏe miệng kéo ra một tia đường cong, có văn hóa người liền là không giống nhau, nói nhiều như vậy, kỳ thật phiên dịch tới liền một cái ý tứ, ngươi chờ đó cho ta. Tùy thời phục bồi. Sau khi nói xong, Cố Thành liền trực tiếp đỡ dậy Khấu An Đô rời đi. Tránh ở một bên còn chuẩn bị xem náo nhiệt Lưu Nguyên Bình lúc này phản ứng lại, liên tục không ngừng đi theo Cố Thành xuống lầu, nhưng lúc này hắn nhưng trong lòng thì tràn đầy run sợ. Trước đó thật sự là hắn tồn tại coi chừng thành náo nhiệt tâm tư, chuẩn bị tại Cố Thành ăn quả đắng thời điểm đi làm một cái hòa sự lão. Kết quả người nào nghĩ tới Cố Thành thực lực đơn giản hắn vượt qua tưởng tượng của hắn. Quách Phong đám kia công hầu tử đệ hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn thì cũng thôi đi, Lưu Nguyên Bình cũng là biết bọn hắn nội tình, bọn hắn trong nhà thế lực có lẽ không yếu, nhưng tự thân lại chỉ có cảnh giới mà bỏ bê chém giết, chân chính chiến dâng lên Lưu Nguyên Bình này loại tính giả ti xuất thân người tu hành đều có thể đủ song bạo bọn hắn. Nhưng Vương Mậu Hành là ai? Đạo môn thất kiệt một trong, trên giang hồ đều là tiếng tăm lừng lây tồn tại, kết quả Cố Thành tại đối mặt hắn lúc không chỉ không có chiếm cứ hạ phong, thậm chí còn tại hắn thủ hộ hạ đả thương nặng Quách Phong, loại thực lực này đối với Lưu Nguyên Bình tới nói đơn giản khủng bố. Kinh thành Đông vực này chút tuần dạ sứ bên trong cũng không phải người nào cũng giống như cái kia Trần Kính Nam một dạng dám đứng ra công nhiên cùng Cố Thành làm trái lại, tên kia sau lưng cũng là có một chút quan hệ ở. Kỳ thật phần lớn người vẫn là giống này Lưu Nguyên Bình một dạng, mặc dù đối Cố Thành tiếp trưởng Đông vực không hài lòng lắm, nhưng cũng sẽ không công nhiên cùng hắn đối nghịch. Lúc này thấy được Cố Thành thực lực, Lưu Nguyên Bình lại là tại thầm nghĩ trong lòng, mình tại đối mặt Cố Thành lúc, có vẻ như hẳn là đổi một cái thái độ. Mặc dù bây giờ Cố Thành đừng nói bắt kịp một vị thống lĩnh tiêu đại nhân so, coi như cùng mặt khác tam vực thống lĩnh so sánh cũng là không sánh bằng. Nhưng Cố Thành tuổi tác mới bao nhiêu lớn? Loại tồn tại này nếu là bất tử, chịu đều có thể nhịn đến tính giả ti cao tầng vị trí. Hắn Lưu Nguyên Bình khoảng cách về hưu có thể còn rất sớm đâu, bị dạng này một vị tiềm lực vô hạn cấp trên ghi hận, có vẻ như có chút không đáng. Cho nên Lưu Nguyên Bình lập tức bắt kịp Cố Thành, trên mặt mang theo nịnh nọt nụ cười vịn Khấu An Đô nói, đại nhân, vị huynh đệ kia thương thế cũng không nhẹ, ta Thanh Hòa phường liền có một vị giang hồ danh ý cùng ta quen biết, ta này liền mang theo vị huynh đệ kia đi trị liệu, để tránh lưu lại cái gì ám thương. Nhìn xem Lưu Nguyên Bình như trở mặt, trước ngạo mạn sau cung kính, Cố Thành cũng không có để ý, chẳng qua là thản nhiên nói, vậy liền làm phiền ngươi. Lưu Nguyên Bình vội vàng nói, không phiền toái, không phiền toái. Vì đại nhân làm việc đây đều là hẳn là. Giống như Lưu Nguyên Bình này, loại mượn gió bẻ măng kẻ ra đời chỗ nào đều có, toàn bộ Đông vực tĩnh giả ti bên trong như đều là người như hắn, Cố Thành ngược lại lại càng dễ trưởng không thế cục. Lúc này Cửu Nguyên lâu bên trong, Quách Phong bưng bít lấy vết thương nghiến răng nghiến lợi nói, Vương đạo trưởng, chúng ta liền để cái kia Cố Thành như thế rời đi. Vương Mậu Hành mặt không chút thay đổi nói, bằng không đâu. Ta không ra tay, các ngươi ai có thể địch nổi cái kia Cố Thành. Cho dù các ngươi chung vào một chỗ thậm chí đều không thể bước ra đối phương toàn lực tới. Ta lần này tới kinh thành là dâng sư mệnh truyền thụ Yến Vương Điện Hạ vàng đỉnh nhập định pháp, khiến cho hắn tại tế tổ đại điển bên trên có thể triển lộ ra rõ ràng hơn khí chất đến, mà không phải tới làm tay chân. Huống hồ hiện tại các ngươi cùng cái kia Cố Thành trở mặt, ngoại trừ vô duyên vô cớ chọc tính giả thì, đối với Yến Vương Điện Hạ tới nói có thể có chỗ tốt gì sao? Yến Vương Điện Hạ nếu là chỉ dựa vào các ngươi như vậy mặt hàng tới tranh đoạt hoàng vị, đoán chừng đời này đều không có cơ hội. Chương 262, Vụ án. Vương Mậu Hành từ khi đi vào Tam Hoàng tử bên người về sau cho Quách Phong đám người ấn tượng mặc dù lãnh đạo, nhưng cũng vẫn luôn là nho nhã lễ độ. Nay cũng cho Quách Phong đám người một loại ảo giác, cái kia chính là đối phương chẳng qua là tính tình lãnh đạo, trên thực tế cũng là có thể cùng bọn hắn kết giao. Kết quả hôm nay bọn hắn bị Vương Mậu Hành mắng cái cầu huyết lâm đầu bọn hắn mới biết được, người ta ở đâu là lãnh đạo, thuần túy liền là xem thường bọn hắn, trong ngày thường cái kia nho nhã lễ độ cũng chỉ là qua loa mà thôi. Nhưng Quách Phong đám người lại cũng không dám tức giận. Dù sao Vương Mậu Hành thân phận còn tại đó, tam hoàng tử đều xem Bạch Vân Quan làm trợ lực lớn nhất, đối Vương Mậu Hành đều là khách khí vô cùng. Nhẹ hư một tiếng, Vương Mậu Hành trực tiếp vung tay lên, mang theo Cố Chứng xuống lầu rời đi. Mới vừa tại Cố Thành xuất thủ thời điểm, Cố Chứng vẫn luôn hung hăng nhìn chằm chằm Cố Thành, muốn xem đến hắn lập bại. Kết quả cho dù là đối mặt chính mình vị kia đã danh mãn giang hồ sư huynh hắn vậy mà đều không có rơi xuống gió, Cố Thành thực lực đến tột cùng mạnh đến trình độ nào. Cho nên cùng sau lưng Vương Mậu Hành, Cố Chứng nhịn không được hỏi, sư huynh, liền ngươi cũng không có cách nào thắng qua hắn sao? Vương Mậu Hành quay đầu nhìn chăm chú Cố Chứng, mãi đến đưa hắn xem có chút trong lòng phát hoảng, Vương Mậu Hành lúc này mới thản nhiên nói, Cố Thành là huynh trưởng của ngươi. Đáng tiếc, cùng là Cố gia xuất thân, ngươi kém hắn quá xa, nếu là như thường tu hành, đời này ngươi cũng đuổi không kịp hắn, cho nên không cần suy nghĩ nhiều. Đến mức ta. Ha ha, ngươi hỏi sai, ngươi hẳn là hỏi hắn có hay không có thể thắng được ta mới là. Sư phụ nói ta nhuệ khí quá thịnh, thẳng tới mây xanh không bằng ẩn vào mây trắng đỉnh, lúc này ta cũng không là cùng hắn giao thủ chân chính thời cơ tốt, lần này tính là khiến cho hắn một lần. Bất quá cái kia Cố Thành trên người lực lượng rất thú vị, nếu là có cơ hội, ta còn thực sự mong muốn cùng hắn giao lật tay một cái thử nhìn một chút. Sau khi nói xong, Vương Mậu Hành liền không có đi quản Cố Chứng, trực tiếp quay người rời đi. Cố Chứng thất hồn lạc phách đi theo Vương Mậu Hành đằng sau, gương mặt cảm giác thất bại. Hắn võ đạo mới chỉ có thể coi là vừa mới nhập môn, cho nên coi như hắn biết Cố Thành thực lực bây giờ rất khủng bố, nhưng hắn lại cũng không biết Cố Thành đến tuột cùng khủng bố đến mức nào. Nhưng Vương Mậu Hành thực lực hắn lại là biết đến, mặc dù Vương Mậu Hành lời nói ở trong hết sức tự ngạo, nhưng cũng đại biểu cho Cố Thành có cùng Vương Mậu Hành một trận chiến thực lực, mình đời này sợ là thật đuổi không kịp đối phương. Trở lại Đông Vực Tĩnh Dạ Ti về sau, Khấu An Đô bên kia thương thế đồng dạng cũng xử lý tốt. Kỳ thật này loại bị thương ngoài ra đối với võ giả tới nói vấn đề cũng không lớn. Mặc dù lộ ra một cái lô máu nhìn xem dọa người, nhưng võ giả thân thể cường kiện khí huyết tràn đầy, hồi phục năng lực là người bình thường mười mấy lần thậm chí là gấp mấy chục lần, không được bao lâu thời gian liền sẽ khép lại. Nhưng Khấu An Đô lại là một bộ không phục không cam lòng bộ dáng, trên đường đi đều tại lẩm bẩm, nếu không phải đám người kia cùng tiến lên, đơn đấu ngoại trừ đạo sĩ kia, lão tử người nào đều không sợ. Trần Dương Quy sau khi trở về nghe nói chuyện này, hắn không khỏi bĩu môi nói, ta nói ngươi lần sau có thể hay không thêm chút đầu óc. Biết đối phương nhiều người như vậy ngươi trả lại. Nghe được bọn hắn nhục mạ đại nhân, ta đây không phải nhịn không được nha. Khấu An Đô cũng là vì hắn ra mặt lúc này mới thụ thương, cho nên Cố Thành tự nhiên cũng sẽ không nói hắn cái gì, chẳng qua là nói, nơi này là kinh thành, nhiều quy củ vô cùng cũng phiền toái vô cùng. Lần sau làm việc thật là muốn lý trí một chút, không thể giống tại Nam Nghi quận cùng Đông Lâm quận lúc lô mãng như vậy. Lần này nếu không phải ta tại, người ăn thiệt thòi cũng là ăn không, trong tay đối phương có đủ loại quan hệ tại, coi như hắn thật coi chàng giết ngươi, ngươi cho rằng một vị thực quyền công hầu dòng dõi sẽ cho một cái huyền giáp vệ đền mạng sao. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, nói một chút mà thôi, thế gian này nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng có tuyệt đối công bằng, về sau có hay không không biết, tối thiểu hiện tại là không có. Khấu An Đô ăn phải cái lô vốn, cũng là có thể nghe vào Cố Thành, nghe vậy hắn không khỏi nhỏ giọng mắng một tiếng, đây con mẹ nó thao đản thói lời. Thế đạo này liền là như thế, Khấu An Đô mắng cũng là vô dụng, nghĩ muốn công bằng, chỉ có thể dựa vào đao kiếm trong tay tới mớn. Bất quá chuyện này cũng xem như triệt để nhường Cố Thành lâm vào đại càn những hoàng tử này tranh đoạt bên trong, nhưng hắn hết lần này tới lần khác vẫn còn không có ý tứ này. Nghe cửu hoàng tử ý tứ, hiện tại tứ hoàng tử cùng nhị hoàng tử đấu chính là hung nhất. Hai người bọn họ đều tại tranh đoạt cái kia tuyên đọc tế văn vị trí, tương phản đã nửa từ bỏ vị trí này, chỉ nhìn chằm chằm dự khuyết vị trí tam hoàng tử ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Hai vị này đấu tranh đại bộ phận đều tại miếu đường cao tầng, cho nên Cố Thành bên này căn bản là cảm giác không thấy, nhưng hắn nhưng bởi vì Cố gia phụ tử nguyên nhân cùng tam hoàng tử nhất hệ đối đầu, đây cũng là tương đương không giải thích được. Còn lại thời gian nửa tháng bên trong, Cố Thành đều tại Đông Vực 12 trong phường thăm viếng lấy, quen thuộc lấy chính mình khu quản hạt bên trong hết thảy. Nhưng Cố Thành làm như vậy làm tại mặt khác Tĩnh Dạ Ti huyền giáp vệ xem ra lại là có chút cổ quái, đều đã là thống lĩnh cấp bậc nhân vật, còn ngày ngày đều tại tuần nhai. Cho dù là huyền giáp vệ có thể đều không cần ngày ngày đều trên đường dò xét, Cố Thành đây là làm cho người nào xem đâu. Đương nhiên cũng không nhiều người miệng đi nói cái gì, chỉ cần này Cố Thành đừng đến phiền bọn hắn, làm cái gì yêu thiêu thân ra tới thuận tiện. Còn có để bọn hắn cảm thấy kỳ quái liền là Lưu Nguyên Bình lúc này thái độ. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Lưu Nguyên Bình vậy mà đối Cố Thành có chút tôn kính khách khí, tại Đông vực Tĩnh Dạ Ti bên trong thấy Cố Thành đều là cúi đầu không lưng, thái độ đơn giản đều tốt quá mức. Toàn bộ Đông vực Tĩnh Dạ Ti người ai cũng biết này Lưu Nguyên Bình là thuộc cỏ đầu tượng, nay Cố Thành tại Đông vực Tĩnh Dạ Ti bên trong lại không có gì uy thế, hắn như thế nịnh bợ người ta làm gì? Cửu Nguyên lâu chuyện kia bọn hắn nhưng không biết, Cố Thành bên này không có tuyên truyền tất yếu, Quách Phong đám người cảm giác mình mất thể diện, tự nhiên cũng sẽ không đối ngoại tuyên truyền, cho nên bọn hắn nhưng không biết Lưu Nguyên Bình tại Cửu Nguyên lâu bên trong bị Cố Thành bị dọa cho phát sợ chuyện này. Nắm Đông vực 12 phường tất cả đều dò xét xong, Cố Thành vốn là chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày đi bế quan, ngược lại hắn bên này cũng đều quen thuộc không sai biệt lắm, kết quả Trần Đương Quy lại là đưa tới lớn nhất quyển hồ sơ nói, đại nhân, đây là Đông vực bên này nha môn đưa tới tin tức, có người tại Như Ý phường phát hiện một chút thi thể có chút quỷ dị, cho nên báo cáo cho chúng ta. Kinh thành Tĩnh Dạ Ti phần lớn chương trình cùng bên ngoài đều là giống nhau, mỗi cái Tĩnh Dạ Ti nha môn nhân số cũng không tính là nhiều, đại bộ phận đều là tinh nhuệ, cho nên tự nhiên không thể địa phương nào đều chú đáo. Toàn bộ kinh thành trị an vẫn là muốn dựa vào bình thường trong nha môn bộ khoái để hoàn thành, chỉ có những cái kia bộ khoái gặp được chút chuyện quỷ dị, hoặc là chuyện không giải quyết được, bọn hắn liền sẽ báo cáo cho Tĩnh Dạ Ti, hoặc là liên quan tới một chút giang hồ người tu hành sự tình cũng đồng dạng sẽ lên báo cho Tĩnh Dạ Ti. Cố Thành cầm sang xem liếc mắt, lập tức nhíu mày, vậy mà liên lụy đến hơn 10 đầu mạng người. Nếu là không có mạng người vụ án, nha môn bên kia bình thường sẽ trước báo cho từng cái phường thị tuần dạ sứ, sau đó lại báo cho hắn vị này đại thống lĩnh. Nhưng chuyện bây giờ hơi lớn, lúc này mới trực tiếp đưa cho hắn. Triệu tập Đông vực bên trong tuần dạ sứ nghị sự. Cố Thành phân phó một tiếng, đổi lại một thân huyền giáp đi Tĩnh Dạ Ti trong hành lang. Từng cái trong phường thị không hề đơn độc tuần dạ sứ cứ điểm, nhưng lại sẽ lưu người trông coi, dĩ nhiên chẳng qua là bình thường huyền giáp vệ liền đầy đủ, tuần dạ sứ dĩ nhiên sẽ không thường xuyên ở nơi đó nhìn chằm chằm. Có thời gian này tại Đông vực Tĩnh Dạ Ti nội tu đi chẳng phải là vui thích. Nơi này chính là có chuyên môn bày ra tụ linh trận pháp, mặc dù là ở vào khu náo nhiệt bên trong, nhưng linh khí có thể không kém hơn một chút danh sơn đại xuyên. Cho nên lúc này Cố Thành triệu tập mọi người, ngoại trừ có hai vị tại trong phường thị có chuyện cần muốn an bài, những người khác đến. Lúc này này chút tuần dạ sứ đều nhìn về Cố Thành, gương mặt hồ nghi, không biết này Cố Thành an ổn nửa tháng lại muốn làm gì. Cố Thành đem trong tay vụ án phát hạ đi, trầm giọng nói, đây là hôm nay nha môn vừa mới đưa tới tin tức, mọi người có ý kiến gì không? Mọi người thấy xem đều không nói chuyện, chết chẳng qua là một chút người bình thường mà thôi, đối với bọn hắn tới nói thật không coi là cái đại sự gì. Cái kia Trần Kính Nam cười cười nói, đại nhân, loại chuyện này kỳ thật rất bình thường, kinh thành cái nào thiên không chết người. Đặc biệt là những cái kia kẻ ngoại lai chết càng nhiều. Chân chính khó giải quyết chính là những cái kia công hầu tử đệ, hoàng thất quý tộc chờ xảy ra sự tình, đó mới gọi một cái phiền toái đây. Liên chút chuyện nhỏ như vậy ngài liền tìm chúng ta tới nghị sự, đây chính là có chút nhỏ nói thành to, chờ ngài ở kinh thành ngốc thói quen thuận tiện. Trần Kính Nam ngữ khí mặc dù không có gì không đúng, vậy hắn lời trong lời ngoài ý tứ lại là rất rõ ràng, liền là đang trách cứ Cố Thành có chút nhỏ nói thành to, vì chút chuyện nhỏ như vậy còn cắt ngang bọn hắn tu hành đem bọn hắn tìm đến nghị sự. Cố Thành mặt không thay đổi nhìn xem cái kia Trần Kính Nam, hơn 10 đầu mạng người trong mắt ngươi chỉ là chuyện nhỏ, cái kia đối với ngươi mà nói, chỉ có những cái kia công hầu tử đệ xem như người, những người khác liền không coi là người. Đón Cố Thành cái kia ánh mắt lợi hại, Trần Kính Nam có chút khó chịu bẻ bẻ cổ. Loại lời này hắn dĩ nhiên không dám công nhiên nói ra, dù cho hắn trong lòng là nghĩ như vậy. Khẽ hừ một tiếng, Trần Kính Nam thản nhiên nói, ta cũng không có nói như vậy, được rồi, đại nhân ngài muốn làm gì liền làm thế nào tốt. Cố Thành nhìn chung quanh một cái nói, Như Ý phường là ai khu quản hạt. Ta muốn trước đi điều tra một chút, sự tình xuất hiện tại Như Ý phường, ta phải có cái quen thuộc hiện trường người cùng đi. Lúc này một tên nhìn xem tướng mạo có chút tang thương người trung niên đứng lên nói, đại nhân. Như Ý phường là ta khu quản hạt, dẫn đường này loại nha, ta nhường thủ hạ ta. Trung niên nhân này chính là Như Ý phường tuần dạ sứ Dương Nai Công, này loại dẫn đường chuyện nhỏ hắn có thể lười đi làm, có chút thời gian còn không bằng đi tu luyện, cho nên hắn vừa định muốn tùy tiện phái cái huyền giáp vệ tùy tiện qua loa một thoáng Cố Thành, kết quả ngồi tại bên cạnh hắn Lưu Nguyên Bình lại là thọc hắn, âm thầm cho hắn truyền âm, khiến cho hắn cũng đi cùng. Dương Nai Công cùng Lưu Nguyên Bình quan hệ còn tính là không sai. Hai người này lúc tuổi còn trẻ từng tại cùng một quận dưới trướng làm huyền giáp vệ, sau này điều đến kinh thành cũng là cùng một cái phương thị, hiện tại lại là cùng một vực, cho nên cũng tính là bạn tốt. Thấy Lưu Nguyên Bình như thế ra hiệu, Dương Mãi Công lập tức sửa lời nói, đại nhân yên tâm, Như Ý phường chỗ có địa phương ta đều rõ như lòng bàn tay. Lưu Nguyên Bình lúc này cũng là cười hai tiếng nói, ta cũng đi theo đại nhân cùng đi chứ, trước đó ta đã từng làm qua Như Ý phường tuần dạ sứ, đối chỗ kia cũng biết vô cùng. Cố Thành gật đầu nói, vậy liền hai vị cùng ta cùng một chỗ tiến đến, còn có Thiết đại ca, ngươi cũng cùng ta cùng đi. Mặc dù Lưu Nguyên Bình để lộ ra định nọt ý tứ, nhưng Cố Thành lại không thể hoàn toàn tin hắn, mang theo đã ở kinh thành nơi này đứng vững bước chân Thiết Thiên Ưng hắn mới yên tâm. Chương 263, là người hay là yêu? Như Ý Phường mặc dù tên không sai, nhưng trên thực tế lại là tại Đông Vực 12 phường rìa địa vực, liên tiếp tường thành, ở lại đều là một chút bách tính nghèo khổ, hoặc là tiểu thương, còn có một số từ bên ngoài đến tầng dưới chốt người giang hồ. Đi theo Cố Thành sau lưng đi tới Như Ý Phường, Dương Mãi Công rơi xuống một chút khoảng cách, đối Lưu Nguyên Bình truyền âm nói, ta nói Lao Lưu, ngươi nịnh bợ cái kia Cố Thành không tính, bây giờ lại cũng cho ta nịnh bợ cái kia Cố Thành, ngươi gần nhất đến tuột cùng là thế nào? Lưu Nguyên Bình gương mặt vẻ thần bí nói, ta cũng không có cho ngươi đi nịnh bợ Cố đại nhân, loại chuyện này ngươi cũng không làm được, bằng không ngươi ta đồng thời tiến vào kinh thành Tĩnh Dạ Ti, thậm chí thực lực của ngươi còn mạnh hơn ta một đoạn, vì sao là ta trước để bạn thành tuần dạ sứ? Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm liền đầy đủ, Cố đại nhân là đại thống lĩnh, ngươi ta đều là tuần dạ sứ nghe đại thống lĩnh phân phó không phải bình thường sao? Cố đại nhân nhường ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái gì, đừng giống Trần Kính Nam như thế cùng hắn đối nghịch thuận tiện. Người ta đằng sau có người có khả năng, chúng ta có thể không chơi nổi à, vị này Cố đại nhân tuổi còn trẻ liền có thể điều nhiệm đại thống lĩnh vị trí, ngươi cho rằng dựa vào là vận khí sao? Nghe ta một lời khuyên, chỉ cần ngươi đem thái độ bày ngay ngắn liền sẽ không xảy ra chuyện, nói không chừng tương lai còn có chỗ tốt đây. Dương Mãi Công có chút hồ nghi nhìn xem Lưu Nguyên Bình, hắn mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có phản bác cái gì. Hai người bọn họ quen biết vài chục năm, mặc dù Lưu Nguyên Bình tâm tư nhiều một chút, nhưng cũng sẽ không hại chính mình mới đúng. Lúc này Cố Thành ở phía trước nói, Dương đại nhân, này Như Ý Phường gần nhất có thể có cái gì từ bên ngoài đến người giang hồ. Dương Mãi Công nghĩ đến trước đó Lưu Nguyên Bình nói lời, hắn nghe vậy vội vàng nói, đại nhân là như vậy có thể là xếp sát ta, như là đại nhân không chê, gọi ta một tiếng Lao Dương là được. Này Như Ý Phường nương tựa bên tường thành bên trên, thuộc về kinh thành vắng vẻ nhất vị trí, bất quá chính vì vậy, cho nên một chút hạ đẳng khách sạn nhà dân cái gì giá cả đều 10 phần tiện nghi, những cái kia tầng dưới chót người giang hồ thích nhất loại địa phương này, cho nên mỗi ngày đều sẽ có hàng loạt từ bên ngoài đến người giang hồ tới đây, căn bản là thống kê không được. Ta trước đó vài vị tuần dạ sứ bao quát ta chỗ chấp hành đều là một quy củ, cái kia chính là Như Ý Phường bên trong không cấm chém giết, nhưng mặt đường bên trên không cho phép động thủ, không cho phép thấy binh khí. Chuyện giang hồ để giang hồ, muốn động thủ tìm vắng vẻ không người trong ngõ nhỏ tự mình giải quyết đi, chết tự nhiên sẽ có bộ khoái nhặt xác cho ngươi. Nhưng ngươi nếu là dám can đảm ở đầu đường bên trên động thủ, cái kia Tĩnh Dạ Ti ngay lập tức sẽ bắt đầu truy xét bắt người, bất luận là nguyên nhân gì còn là ai đúng ai sai, cả hai chém tất cả. Cố Thành nhẹ gật đầu, này Dương Mãi Công mặc dù xem hắn bộ dáng là có chút bại hoại, giống như không thế nào quản sự bộ dáng, nhưng trên thực tế hắn cái này tuần dạ sứ làm còn tính là hết sức hợp cách. Làm như thế là mặc dù là một đao cắt, lười đi điều tra nhiều đồ như vậy, bất quá cũng đích thật là hết sức có tác dụng, có thể dùng nhỏ nhất lực lượng uy hiếp đám kia người giang hồ, để bọn hắn không dám làm loạn. Cả đám nói xong liền đã đi tới vụ án phát sinh nơi đó, nơi này là một mảnh hoang phế vắng vẻ nhà dân, không ít phòng ốc bởi vì lâu năm thiếu tu sửa đều đã sụp đổ, trong đó người cơ hồ cũng đã sớm dọn đi rồi, bởi vì nơi này lần cận bên tường thành bên trên, trong kinh thành nước bẩn bắt đầu từ nơi này bài xuất ngoài thành, cho nên mùa đông đều có một cỗ mùi khai, mùa hè càng là không có cách nào ở người. Thường xuyên ở chỗ này lấy liền chỉ có tên ăn mày. Xảy ra chuyện địa phương là một tòa nhặt xác nghĩa trang, ngôi nghĩa trang này kỳ thật chính là vì cho những cái kia tại Như Ý Phường gây rối kết quả bị đánh chết người giang hồ chuẩn bị. Nhưng một lúc sau, này chút tầng dưới chót người giang hồ cũng đều biết Như Ý Phường quy củ, cho nên đã có rất ít người dám đảm đương đường phố nháo sự, này nghĩa trang liền cũng hoang phế xuống tới. Lúc này cái kia cửa nghĩa trang còn có mấy tên bộ khoái trông coi, thấy Cố Thành đến đây, cái kia mấy tên bộ khoái vội vàng nói: tham kiến đại nhân. Cố Thành gật đầu nói, tình huống thế nào? Dẫn đầu bộ đầu nói, phát hiện trong nghĩa trang tình huống là một tên ăn mày, tên kia kém chút không có bị tại chỗ hù chết, xảy ra chuyện về sau chúng ta liền để cho người ta nắm nơi này phong tỏa, vẫn luôn đang chờ các đại nhân đến đây. Trong kinh thành này chút bộ đầu bộ khoái tố chất cũng không tệ lắm, có lẽ là cùng Tĩnh Dạ Ti liên hệ nhiều, có lẽ cũng đều là thấy qua việc đời, lúc này mặc dù có chút sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại còn đều xem như bình tĩnh. Cố Thành một bên gật đầu, một bên đẩy ra nghĩa trang cửa lớn. Cũ kỹ sơn hồng cửa gỗ bên trên sơn đều đã loang lổ rơi xuống, giống như là từng khối vết máu tiêm nhiễm ở phía trên, theo Cố Thành đẩy lập tức phát ra chấn động để cho người ta ghê răng kéo cả tiếng. Trong nghĩa trang, ánh vào Cố Thành tầm mắt chính là vô số cỗ bị dán tại trên xà nhà thi thể, có tới mấy chục cỗ nhiều. Những thi thể này tất cả đều toàn thân, đại bộ phận cũng đều bị mở ngực mổ bụng, nồng đậm mùi tanh hôi trực tiếp đập vào mặt. Đồng thời những thi thể này không biết là nguyên nhân gì, lại còn bài tiết ra tới hàng loạt mở nhạt dầu chân trải rộng toàn thân. Giờ khắc này Cố Thành trong đầu vậy mà nổi lên một cái mười phần không đúng lúc ví von, những thi thể này treo ở nơi này, giống như có người tại chế tác lạp xưởng tại hòng gió lấy một dạng. Cố Thành sau lưng Thiết Thiên Ưng mấy người cũng đi đến, quan sát tỉ mỉ này trong nghĩa trang treo vô số cỗ thi thể. Trước mắt thi thể này lạp xưởng mặc dù khủng bố, nhưng đối với Tĩnh Dạ Ti đám người này tới nói chỉ có thể là chuyện nhỏ. Thậm chí bao gồm mượn gió bẻ măng, nịnh nọt Lưu Nguyên Bình bản thân trình độ cũng là cực cao. Mặc dù hắn am hiểu là nịnh nọt, nhưng phải biết hắn tuổi trẻ lúc có thể bị tuyển vào kinh thành thành Tĩnh Dạ Ti bên trong, vậy cũng khẳng định là tại mặt khác quận hoặc là châu phủ ở trong có cực mạnh năng lực, lúc này mới có tư cách tiến vào kinh thành. Cố Thành nhắm mắt lại cảm giác một thoáng, cũng không có phát hiện cái quỷ gì khí. Hắn có hắc ngọc không gian tại, càng là tu luyện qua huyền âm linh phi kinh, đối với quỷ khí mười phần mẫn cảm, cho nên hắn có thể khẳng định không phải quỷ vật. Những thi thể này thân phận có thể xác định. Cùng theo vào bộ đầu sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng bản thân hắn vẫn là hết sức chấn định. Bẩm đại nhân, không có toàn bộ xác định, bất quá thuộc hạ có thể khẳng định, này chút đại bộ phận đều là một chút tầng dưới chốt bách tính, tên ăn mày dân nghèo một loại, thậm chí còn có chút tầng dưới chốt người giang hồ, đương nhiên là thực lực rất thấp kém cái chủng loại kia. Cố Thành nhẹ gật đầu, như là nếu như vậy, cái kia trên cơ bản là có thể bài trừ là đặc biệt báo thù giết người một loại sự tình. Lúc này Dương Mãi Công đông nhiên nói, đại nhân, thuộc hạ cảm giác hẳn là yêu vật làm. Cố Thành nói, ồ, ngươi cảm giác được yêu khí lưu lại. Dương Mãi Công lắc lắc đầu nói, không có, yêu khí cùng quỷ khí khác biệt, vốn là đủ loại, có chút yêu vật yêu khí bay hơi cực nhanh, càng có một ít yêu vật thiên sinh yêu khí liền cực kỳ nhạt. Nhưng đại nhân ngài xem những thi thể này bên trên bị mở ngực mổ bụng dấu vết, mặc dù hắn vết thương vầng sáng vô cùng, nhưng lại cũng không giống như là đao kiếm đưa ra miệng, mà là dị chủng dị hình răng nhọn dấu vết lưu lại, khác biệt cùng dã thú, tuyệt đối là một loại hiếm thấy yêu vật lưu lại. Đồng thời này chút thi dầu cũng rất kỳ quái, bình thường thi thể là tuyệt đối sẽ không bài tiết ra nhiều như vậy dầu trơn, giống như vật gì đó cùng thi thể kết hợp, này mới khiến thi thể bài tiết ra hàng loạt thi dầu tới. Cố Thành hơi có chút hiếu kỳ nói, ngươi đối yêu vật giống như rất quen thuộc. Dương Mãi Công hơi có chút kiêu ngạo nói, thuộc hạ ngày xưa chính là Nam Cửu quận bên trong Nhạc Bình quận xuất thân huyền giáp vệ, chỗ kia yêu vật tương đối hung hăng ngang ngược, cho nên đủ loại vật ly kỳ cổ quái đều có thể gặp được. Một bên Lưu Nguyên Bình cũng là nói, không sai, thuộc hạ cũng là Nhạc Bình quận xuất thân, lão Dương này chút bản sự vẫn phải có, mà lại đại nhân ngài đến xem cỗ thi thể này. Nói xong, Lưu Nguyên Bình cho Cố Thành chỉ hướng xó xỉnh bên trong cỗ thi thể kia nói, cỗ thi thể này cũng không có mở ngực mổ bụng, nhưng trên thân nhưng lưu lại một cỗ kỳ quái mùi vị, trên thân cũng bắt đầu chia tiết ra thi dầu đến, nhưng không có giống những cái kia bị mở ngực mổ bụng thi thể nghiêm trọng như vậy. Có chút yêu vật mặc dù ăn người, nhưng lại bắt bẻ vô cùng, thường xuyên sẽ làm ra đủ loại thủ đoạn tới. Thiết Thiên Ưng lúc này lại ở một bên nói, nhưng ta cảm giác là người làm, loại chuyện này càng giống những cái kia tà đạo tà tu thủ bút. Yêu vật cũng chia sinh ra linh trí cùng không có sinh ra linh trí. Nếu là sinh ra linh trí yêu vật mong muốn đồ ăn ăn người, vì sao muốn bước lên lớn như vậy nguy hiểm trong kinh thành làm này chút? Bên ngoài kinh thành những cái kia thôn trang huyện thành chẳng phải là càng thêm an toàn? Nếu là không có sinh ra linh trí yêu vật, chúng nó trên thực tế như là dã thú, liền là càng thêm hung tàn dã thú, chỉ có đối đồ ăn bản năng khát vọng. Cho nên ngươi nhận vì chúng nó sẽ chuyên môn chọn một chút bình thường mất tích thời điểm cũng sẽ không bị người chú ý tới tầng dưới chốt bách tính, còn chuyên môn giấu ở này loại lâu dài không người nghĩa trang ở trong. Cho nên ta cảm thấy đây càng giống như là một chút tà đạo tà tu cách làm, nói không chừng bọn hắn liền muốn lợi dụng những thi thể này luyện chế cái gì vật ly kỳ cổ quái. Thiết Thiên Ưng là Đông Lâm quận xuất thân, Đông Lâm quận có thể cùng yêu vật liên hệ thời điểm rất ít, phần lớn thời điểm đều là quỷ vật hoặc là một chút tà đạo tán tu, cho nên ở phương diện này Thiết Thiên Ưng vẫn là có kinh nghiệm hơn. Nguyên bản Lưu Nguyên Bình cùng Dương Mãi Công chỉ là muốn tại Cố Thành biểu hiện một chút mới ra sức như vậy, kết quả hiện tại Thiết Thiên Ưng vậy mà nghi vấn nổi lên bọn hắn chuyên nghiệp năng lực. Này nhưng lại làm cho bọn họ lập tức có chút bất mãn. Đều là Tĩnh Dạ Ti xuất thân, ngươi đây là xem thường ai đây? Coi như ngươi Thiết Thiên Ưng là trẻ tuổi một chút, nhưng bọn hắn năm đó ở riêng phần mình châu phủ bên trong nhưng cũng là bắt quỷ hàng yêu tiểu năng thủ tới. Cho nên hai người lập tức bắt đầu cùng Thiết Thiên Ưng thần thương khẩu chiến biện luận. Lúc này Cố Thành lại là bỗng nhiên nói, vài vị chớ ồn ào, tại loại chuyện như vậy chuyên nghiệp trình độ bên trên, các ngươi ta đều là tin. Luận đến kinh nghiệm phương diện này, trên thực tế bất luận là Thiết Thiên Lương vẫn là Lưu Nguyên Bình hai người đều là mạnh hơn hắn. Cố Thành tại tầng dưới chốt làm huyền giáp vệ thời gian quá ngắn, miễn cưỡng tính được chỉ có thời gian mấy tháng mà thôi, cho nên phần lớn thời điểm hắn đều là tại cùng người đấu, cùng yêu quỷ đấu, tương đối am hiểu dùng bạo lực tới giải quyết vấn đề. Thiết Thiên Ưng cùng Lưu Nguyên Bình hai người đều là nhìn về phía Cố Thành, đều tin. Cái kia đến cùng là tà đạo tà tu vẫn là yêu quỷ. Cố Thành cười cười nói, đổi lại mạch suy nghĩ như thế nào. Đã có cô y dấu vết, cũng có yêu vật dấu vết, cái kia vì sao không thể là tà đạo tà tu thao túng yêu vật tới làm tất cả những thứ này đâu. Chư vị không cần cãi lộn, ngược lại tạm thời không có có manh mối, cứ dựa theo cái này mạch suy nghĩ tới thuận tiện. Chương 264, Điệu Hổ Ly Sơn. Cố Thành làm việc là tương đối đơn giản thô bạo, phải nói hắn không thế nào ưa thích đi nắm một việc phức tạp hóa. Giống như là Thiết Thiên Lưng bọn hắn ở nơi đó cẩn thận thăm dò đi thăm dò ở trong đó manh mối, mặc dù mới là tĩnh dạ ti bên trong tối vi thường dùng biện pháp, nhưng Cố Thành lại bình thường càng tin tưởng kiếm trong tay của chính mình. Nhìn xem ở đây mấy người, Cố Thành nói thẳng, mặc dù bây giờ vô phương xác định động thủ là vật gì, bất quá trước giả thiết một thoáng, thứ này có thể là người cũng có thể là yêu quỷ, vậy liền làm hai tay chuẩn bị liền là đi. Mới vừa những cái kia bộ khoái làm thanh thế có chút lớn, đối phương nếu là người, có khả năng ở một bên đều đã khoảng cách đến, nếu là yêu vật cách làm, vậy cái này nghĩa trang ở trong đồ vật chính là nó chữ bị lương thực, nó sớm muộn đều muốn đi qua nuốt mất những thi thể này nội tạng. Cho nên tạm thời không nên để cho này chút bộ khoái rút đi, nhường hắn tại cửa nghĩa trang giả bộ như nghiêm phòng tử thủ bộ dáng, đồng thời nhường một phần nhỏ huyền giáp vệ mai phục tại nơi này chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thiết đại ca ngươi đi tìm Mạnh đại ca, nắm các ngươi hai cái phường huyền giáp vệ tất cả đều điều vào đến như ý phường đến. Lưu Nguyên Bình người bên kia cũng thế, tập hợp 4 cái phường thị huyền giáp vệ triệt địa đem như ý phường cho phong tỏa. Việc này nếu là tà đạo tà tu cách làm, thấy bộ khoái đã phong tỏa nơi này, hơn phân nửa là sẽ không lộ diện, nhưng đối phương lại có khả năng tại đêm khuya sau lưng tới này bên trong quan sát đồng thời tìm cơ hội rời đi như ý phường, loại thời điểm này trực tiếp đem hắn bắt thuận tiện. Dương Mãi Công cười khổ nói, đại nhân, biện pháp này là không thể thực hiện được, như ý phường bên trong tam giáo cửu lưu rất nhiều. Vào ban ngày đầu đường cuối ngõ đều là người, bọn hắn cũng không dám náo động đến quá phận, nhưng ban đêm thời điểm có thể là có không ít người giang hồ tại như ý phường bên trong hành tẩu, mục tiêu quá lớn. Cố Thành thản nhiên nói, tha giết lầm chớ không tha lầm, quản hắn là ai, chỉ cần là tại ban đêm rời đi như ý phường người tất cả đều giam xuống tới, trước thẩm vấn một lần lại nói. Đương nhiên nếu là có bạo lực kháng pháp trực tiếp bắt lại, bất luận chết sống, dạng này người khả nghi nhất. Dương Mãi Công nết nết miệng. Hắn chợt phát hiện Cố Thành phương thức làm việc thật cùng dị vãng thống lĩnh có khác biệt cực lớn, này loại phương thức làm việc có thể nói là đơn giản thô bạo, một bộ ác quan bộ dáng. Nhưng không thể không nói, loại phương thức này lại là thích hợp nhất đơn giản, dù sao như ý phường cứ như vậy lớn, tập hợp 4 cái phường tĩnh dạ ti lực lượng đầy đủ đem chọn cái như ý phường đều cho phong tỏa. Chỉ cần cái kia không biết là người hay là yêu gia hỏa có dị động, loại lực lượng này hoàn toàn có khả năng đem hắn bắt. Dựa theo Cố Thành nói, mọi người lập tức bắt đầu đi chuyển động. Không thể không nói, kinh thành tĩnh dạ ti đám người này tố chất là thật cao. Trung bình thực lực yếu nhất cũng là thất phẩm huyền giáp vệ đều là đại cản từng cái châu phủ bên trong tinh nhuệ, lúc này hành động đều nhịp, tất cả đều ngồi chờ tại như ý phường to to nhỏ nhỏ trong thông đạo, không đi tận lực quan sát căn bản là không phát hiện được bọn hắn. Theo màn đêm buông xuống, duy nhất tại mắng thầm Cố Thành chính là những cái kia bộ đầu bộ khoái. Trước đó bọn hắn còn cho là mình chỉ cần nắm sự tình báo cáo cho tĩnh dạ ti liền không có chính mình sự tình. Kết quả người nào nghĩ tới nhóm người mình vậy mà còn phải phối hợp tĩnh dạ ti diễn kịch. Có nguy hiểm không nói, vừa nghĩ tới cái kia nghĩa trang ở trong như lạp xưởng treo vô số cỗ thi thể bọn hắn liền trong lòng phát lạnh. Phát hiện những thi thể này thời điểm đây chính là ban ngày, mà bây giờ đêm khuya ở trong bọn hắn lại là muốn cùng thi thể làm bạn, những vật này ngẫm lại liền cảm giác trong lòng phát lạnh. Lúc này đêm tối bên trong, cự ly này nghĩa trang ngoài mấy trăm trượng hẻm nhỏ bên trong, một cái toàn thân khoác lên hắc bảo thân ảnh lẩm bẩm nói, đáng chết. Nơi này như thế vắng vẻ đều có thể bị người tìm tới, còn có mấy bộ thi thể đều sắp chín rồi, bây giờ lại là muốn vi phạm. Lúc này dưới người hắn mặt đất đống nhiên quỷ dị chập trùng đứng thẳng chuyển động, lộ ra một cái như to bằng cái thất dữ tợn đầu tới. Đầu lâu kia ba phần giống cá thất phân giống thú, nửa phần dưới giống như là hư thối xương giá nhất dạng, lộ ra hai cây sắc bén dữ tợn răng nanh đến. Giọt giọt chảy ra ngoài lấy thi dầu, nhìn về phía cái kia nghĩa trang phương hướng tràn đầy khát vọng. Đối mặt như thế một tôn dữ tợn quái vật, người áo đen kia lại là hiền hòa vớt đối phương đầu to, lẩm bẩm nói, bảo bối trước đừng có gấp, nơi này sợ là không thể ở lại, chờ ta dẫn ngươi đi địa phương khác chúng ta lại ăn no nê. Vung tay lên, quái vật kia trực tiếp hãm xuống mặt đất bên trong, kỳ dị là mặt đất vậy mà giống như trước đó, không có bất kỳ biến hóa nào. Nay lại là một loại cực sự cao cấp độn thổ thần thông, không là đơn thuần dùng lực lượng của mình đào mở phía dưới đại địa đất đá, mà là dung nhập lực lượng của đại địa ở trong. Người áo đen kia dọc theo hẻm nhỏ rời đi như ý phượng, những phương hướng khác địa phương mơ hồ truyền đến một chút cãi lộn quát mắng thanh âm, người áo đen kia cũng không có để ý. Như ý phượng chính là loại địa phương này, vào ban ngày những cái kia tầng dưới chót người giang hồ không dám ở nơi này gây rối, chỉ dám tại trong đêm mặt đường bên trên không nhìn thấy bách tính, tính dạ ti chó săn cũng đều đi ngủ, bọn hắn lúc này mới dám ra đây hít thở không khí. Nhớ năm đó chính mình cũng đã từng là này chút tầng dưới chót giang hồ một trong số người, nhưng chỉ cần làm thành nhiệm vụ lần này, hắn có thể liền rốt cuộc không phải. Đúng lúc này, hai người tu hành lại là bỗng nhiên bước ra một bước, đi vào trước người hắn. Người áo đen kia hừ lạnh một tiếng, dùng giọng khàn khàn nói, lan đi. Bảng hiệu đều cho ta sáng lên điểm. Này chút hạ cửu lưu tầng dưới chót người giang hồ có thể không có bất kỳ cái gì danh giới cuối cùng, thừa dịp lúc ban đêm ăn cướp loại chuyện này hết sức phổ biến, mà lại chuyên môn kiếp một chút lạc đàn người giang hồ. Hắc bào nhân này coi là trước mắt hai người này cũng là như vậy tầng dưới chót người giang hồ, hắn không muốn quá mức cao điệu, cho nên như muốn quát lớn lui ra. Người tu hành kia lấy ra tĩnh giả ti lệnh bài thản nhiên nói, tĩnh giả ti làm việc, cần ngươi theo chúng ta trở về điều tra một chút, từ khóa chân khí, chớ phản kháng liền không có việc gì, mấy ngày nữa liền thả ngươi ra tới. Tối hôm nay bọn hắn đều đã bắt không ít này loại người giang hồ, đại bộ phận đều là thành thành thật thật không dám phản kháng. Này loại tầng dưới chót người giang hồ còn chưa có tư cách đi cùng tĩnh dạ ti khiêu chiến. Có chút tính tình kiệt ngạo bất tuần cũng chỉ là cái lộn quát mắng vài câu mà thôi, chân chính động thủ bọn hắn nhưng cũng không dám. Khi nhìn đến tĩnh dạ ti lệnh bài trong nháy mắt, người áo đen kia sắc mặt lập tức nhất biến, tĩnh dạ ti người chẳng lẽ phát hiện hắn rồi. Mà lại hắn dĩ nhiên không thể cùng tĩnh dạ ti người trở về, thân phận của hắn có thể là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cái kia hai tên huyền giáp vệ thấy người áo đen kia còn đang do dự. Bên trong một cái người trực tiếp không nhịn được hướng về hắn chụp tới, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nhưng sau một khắc, người áo đen kia hắc bảo thùng thình ở trong lại là đột ngột vươn bốn cái huyết sắc bạch cốt lợi chảo, trong nháy mắt phá đi cái kia hai tên huyền giáp vệ quanh thân cương khí, đem hắn trực tiếp xỏ xuyên qua. Hắc bảo nhân này bạch cốt lợi chảo phía trên mang theo cực kỳ nồng đậm tính ăn mòn huyết độc, một khi đâm rách, ngay lập tức sẽ dọc theo kỳ kinh bát mạch ăn mòn thân thể tạng khí, trên cơ bản trong nháy mắt liền không cứu nổi. Nhưng trong đó một tên huyền giáp vệ lại liều tận chính mình cuối cùng một tia chân khí, phẫn nộ quát, địch tập. Đáng chết. Người áo đen kia thầm mắng một tiếng, trên thân lại có một cây bạch cốt xúc tu bắn ra, trực tiếp đem trước mắt cái kia huyền giáp vệ đầu cho đánh nát. Nhưng cũng là bởi vì một tiếng này, Cố Thành đám người nhất thời đều nghe được thanh âm, lập tức hướng về phía này dám đến. Cố Thành, Thiết Thiên Lương, Mạnh Hàn Đường, Lưu Nguyên Bình, Dương Nai Công, Khấu An Đô cùng Trần Đương Quy. Bảy tên có thể so với lục phẩm người tu hành thủ tại chỗ này, như ý phường cứ như vậy lớn, có tới đem hắn triệt để bao vây. Khấu An Đô là khoảng cách gần hắn nhất một cái, trong tay thanh long hiển nguyệt đao đã hướng về người áo đen kia chém tới, lạnh thấu xương cương khí phong mang tại bóng đêm ở trong sáng chói rực rỡ, cương khí kình phong đã là đập vào mặt. Cảm nhận được cố lực lượng này, lại cảm giác được chúng quanh số cố cường đại khí tức hướng về chính mình kéo tới, người áo đen kia sắc mặt lập tức nhất biến. Chính mình sợ là chúng kế. Nếu là mình cứ như vậy thành thành thật thật một mực ở tại như ý phường bên trong có lẽ còn không có chuyện gì, tính giả ti đám kia ưng khuyển cũng không có khả năng tìm tới cửa. Nhưng theo chính mình như thế khẽ động, đối phương lại là lập tức khóa chặt chính mình. Lúc này không nên liều mạng, người áo đen kia hướng về phía Khấu An Đô hất lên ống tay áo, mấy chục miếng máu me đầm địa cốt tiễn đã mang theo tanh hôi khí tức hướng về Khấu An Đô bắn mạnh tới. Mặc dù tại hắn cái kia dưới một đao, mạnh mẽ cương khí đem này chút cốt tiễn tất cả đều chém vỡ. Nhưng trong đó lại có dòng lớn máu tươi bắn tung tóe mà ra, rơi vào Khấu An Đô thanh long hiển nguyệt đao bên trên đều phát ra từ một tiếng, vậy mà lưỡi đao đen kịt một màu. Thấy này cố cường đại tính ăn mòn, Khấu An Đô cũng không dám lô mãng, vội vàng buộc phát ra tất cả cương khí đến, tại chém vỡ cốt tiễn đồng thời cũng đem những cái kia máu tươi tất cả đều thổi tan. Nhưng người áo đen áo bào đen bên trong lại là kéo dài ra dòng lớn bạch cốt xúc tu đến, chống đỡ lấy thân thể của hắn, khiến cho cả người hắn như một cái nhạy lớn. Đột nhiên một cái thỏa sức càng liền nhảy ra ngoài hơn 10 trượng khoảng cách, tốc độ hết sức kinh người. Lúc này Cố Thành đám người cũng đều đã chạy tới, Linh Sơn đại thủ ấn trực tiếp hạ xuống, sáng chói màu vàng kim Phật quang ở giữa không trung long lánh, chữ vạn Phật ấn trực tiếp đem người áo đen kia trên người xúc tu đều cho đánh nát, nhường hắn đâm vào một tòa bỏ hoang phong ốc bên trong, gạch đá sụp đổ đem hắn vùi lấp. Thiết Thiên Lương đám người thừa cơ mà lên, vô số cương khí đem hắn triệt để bao trùm, ầm ầm một tiếng nổ vang truyền đến. Cái kia bỏ hoang nhà dân trực tiếp bị mấy người bọn họ hợp lại cho đánh nát thành cho bụi, nhưng tất cả mọi người nhưng đều là sững sờ, người đâu? bọn hắn dám khẳng định, người kia cũng không có bị bọn hắn đánh nát thành cặn bã, nhưng chỉ chớp mắt làm sao người còn không thấy rồi. Tại dưới mặt đất, Lưu Nguyên Bình bỗng nhiên nhất chỉ xa xa dưới mặt đất, nơi đó cũng không có cái gì dị động, nhưng mọi người cẩn thận cảm giác, lại có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh tại phiêu tán, một đường rời xa như ý phượng. Mấy người liền vội vàng đuổi theo, cương khí gào thét truyền đến, nhưng đối phương độn địa hết sức đặc thù, vậy mà tan xuống dưới đất hơn 10 trượng khoảng cách, trong lúc nhất thời mọi người chẳng qua là nổ ra mấy cái hô to đến, còn không có nắm tên kia cho móc ra. Đúng lúc này, Cố Thành trong cánh tay yêu tiễn dạ la hiện hiện, đột nhiên hướng về kia dưới mặt đất thân ảnh sỏ xuyên qua mà đi. Yêu tiễn gào thét ở giữa triệt để thâm nhập dưới đất, sau một lúc lâu một cỗ đầm đặc, mang theo mùi hôi thối huyết dịch liền dâng lên mà ra. Chờ đến mọi người đem vật kia đào lúc đi ra, cái kia lại là một đầu bọn hắn đều chưa từng gặp qua kỳ dị quái thú. Thứ này là yêu. Mọi người ở đây nghĩ phải cẩn thận nghiên cứu đối phương một thoáng thời điểm, trước đó bị bọn hắn nổ nát phế tích bên trong, một cái hắc bảo thân ảnh lại là đột nhiên thỏa sức càng mà ra. Quanh thân bạch cốt xúc tu thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã tan biến tại bóng đêm ở trong. Cố Thành bọn người là sắc mặt tâm trầm, người cũng đã bắt được, không nghĩ tới lại chúng đối phương điệu hổ ly sơn quỷ kế. Chương 265, Tín Nam Hầu Phủ. Bố cục bắt người mặc dù thành công, nhưng cuối cùng người lại là chạy, kế hoạch triệt để thất bại. Lưu Nguyên Bình có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói đến chuyện này vẫn là muôn đoán hắn. Là hắn vào trước là chủ coi là độn địa liền là người áo đen kia. Cho nên phân tán lực chú ý của chúng nhân, đều đi xem quái vật kia đi. Cố Thành thật cũng không nói cái gì, tại không hiểu rõ đối phương nền móng tình huống dưới loại chuyện này không thể tránh được, hắn là chỉ huy tất cả những thứ này người, dĩ nhiên sẽ không đi oán trách Lưu Nguyên Bình. Chạy trốn liền chạy trốn, chỉ cần hắn còn ở lại chỗ này trong kinh thành, hắn lại trốn có thể chạy trốn tới đâu đây. Xem trước một chút quái vật này, thứ này đến tột cùng là cái gì? Quái vật kia lúc này đã bị mọi người triệt để móc ra. Xem hắn thể tích rất lớn, còn như châu nước, ba phần giống cá thất phân giống thú, toàn thân chạy xuôi theo thi dầu, đầu to lớn có tới cối xay như vậy lớn, trực tiếp chiếm cứ toàn bộ thân thể một nửa còn muốn nhiều, thân thể lại là cực kỳ nhỏ gầy, mọc ra bộ lông màu đen, tứ chi cũng là vô cùng tinh tế, Cố Thành đơn giản hoài nghi thứ này đi hai bước là có thể đem chính mình đẻ gãy xương. Cái này căn bản liền không giống như là bất luận một loại nào như thường dã thú thành tinh yêu vật, ngược lại hắn trong đầu tìm tòi một thoáng. Tính giả ti trong điện tịch cũng không có ghi lại thứ này. Thiết Thiên Ưng mấy người cũng đều là vẻ mặt nghi hoặc, ngược lại không có người biết rõ thứ này đến tuột cùng là cái gì. Lúc này Mạnh Hàn Đường đông nhiên nói, quái vật này giống như là trong truyền thuyết thượng cổ yêu vật thi hủ mô, cũng không phải là tiên thiên yêu vật, mà là hậu thiên đoán khi dung hợp nhiều loại yêu vật mà ra đời một loại tồn tại, cho nên không có thư hủng, vô phương sinh sôi. Thi hủ mô có rất kỳ quái đặc tính, chúng nó cần đồ ăn, nhưng lại không ăn người sống, mà đem người giết về sau liếm láp đối phương thân thể, nhường hắn bài tiết ra một loại âm khí cực nặng thi dầu tới ngâm nội tạng, chờ đến thành thục về sau liền mở ngực một bụng, ăn trong đó bẩn. Bởi vì âm khí xuống đất, này thi hủ mô chính là theo oán khí âm khí bên trong sinh ra, lại ăn này loại cực âm đồ vật, cho nên thiên sinh liền có độn địa thần thông, 10 phần khó dây dưa. Ta trước đó tại siêu tập công pháp thời điểm từng tại một chút tạp văn trong điện tịch thấy hắn ghi chép, hẳn là thứ này. Nhưng này loại hậu thiên đản sinh yêu vật vô phương sinh sôi, cho nên đại bộ phận đều tại họa loạn một phương sau lưu lại một bộ phận ghi chép, về sau liền triệt để diệt tuyệt, mà này một đầu thi hủ mô giống như cũng không giống như là tự nhiên đản sinh, mà là người làm sáng tạo hoàn cảnh luyện chế ra tới. Thiết Thiên Ưng nghi ngờ nói, này chút tà đạo người tu hành luyện chế một chút quỷ vật yêu vật cái gì đều rất bình thường, bất quá đối phương đến tột cùng là cái gì nền móng, ở đâu ra là gan ở kinh thành giết người luyện yêu. Chán sống rồi. Này chút vô pháp vô thiên tà đạo tà tu trên thực tế sẽ rất ít ở kinh thành động thủ, bởi vì chỗ này huyền giáp vệ thật sự là nhiều lắm. Thực lực càng mạnh càng là như thế, giống trước đó ngũ tạng đạo nhân cái kia muốn tiền không muốn mạng ra hỏa dám trực tiếp ở kinh thành động thủ chỉ có thể nói hắn là kẻ vô tri không biết sợ, tính giả ti ở kinh thành lực lượng xa so với hắn tưởng tượng đều khủng bố hơn, ngươi náo chuyện xảy ra càng lớn, hấp dẫn tới tính giả ti cường giả liền càng nhiều. Lúc này Cố Thành bỗng nhiên nói, này thi hủ mô luyện chế ra tới sau uy năng sẽ rất mạnh. Mạnh Hàn Đường lắc lắc đầu nói, vừa vặn tương phản, thứ này mặc dù tà dị, nhưng lại lực công kích lại cũng không mạnh, ngoại trừ một cái độn địa thần thông tương đối kỳ dị bên ngoài, cũng không có cái gì công kích loại thần thông, tối thiểu đối với người tu hành tới nói là như thế này. Cứ như vậy một đầu thi hủ mô, chỉ cần nó không cần độn địa, chính diện giao thủ lục phẩm người tu hành chạm chi dễ dàng, coi như là thất phẩm người tu hành ở trong mạnh một chút cũng có thể đem hắn chém giết. Đương nhiên cái kia độn địa thần thông vẫn tương đối khó dây dưa, mới vừa nếu không phải đại nhân yêu tiễn dạ la, chúng ta cũng không cách nào đem hắn cho móc ra. Cố Thành vuốt cằm nói, nếu là dạng này vậy liền kỳ quái, thứ này nếu không mạnh, ngoại trừ một cái độn địa đảo mệnh là có chút dùng, đối phương trong kinh thành giết người nuôi nâng thứ này làm gì? Khấu An Đô bỗng nhiên chen miệng nói, có lẽ là dùng để làm sủng vật đây này. Người bình thường nuôi mèo nuôi chó, này chút tà đạo tà tu tam quan vặn vẹo bình sinh thiếu yêu, cho nên thẩm mỹ quan cũng vặn vẹo không phải rất bình thường nha, vạn nhất người ta liền ưa thích nuôi thứ này đâu. Tất cả mọi người nhìn về phía Khấu An Đô, Lưu Nguyên Bình cùng Dương Mãi Công lúc này cũng đều nghi hoặc, Cố đại nhân này là từ đâu tìm đến như thế cái hiếm thấy. Những cái kia tà đạo tà tu có thể là thẩm mỹ quan vặn vẹo không bình thường, nhưng cái tên này đầu góc là tuyệt đối có chút không bình thường. Lúc này Trần Dương Quy năm trước đó hy sinh hai tên huyền giáp vệ thi thể mang tới nói, đại nhân, hai vị này đều chết tại tên kia trong tay, ta kiểm tra một chút thi thể, là tà đạo tà tu loại kia cổ quái kỳ lạ thủ đoạn, căn bản là nhìn không ra nền móng tới. Cố Thành khe khẽ lắc đầu nói, bọn họ là ai thủ hạ? Lưu Nguyên Bình nói, là người của ta. Bọn hắn có không vợ con già trẻ? Một vị có, một vị là một thân một mình. Cố Thành trầm giọng nói, tính giả tin nên cho trợ cấp đều cho toàn, mặt khác lại đến chỗ của ta lĩnh một phần trợ cấp giao cho hắn gia đình, không có người thân cái vị kia, ở kinh thành bên ngoài tìm một khối nơi tốt an táng, tiền tài tiêu hao ta bỏ ra. Đông Lâm quận tính giả ti, Nam Cửu quận tính giả ti, còn có kinh thành tính giả ti Cố Thành đều tiếp xúc qua, nói thật, 500 năm qua đi, liền như là trước đó Yến Bắc Cung nói với hắn như thế, tính giả ti đã không phải là 500 năm trước tính giả ti, đã biến vị mà, khắp nơi đều đã mục nát không thể tả. Thế nhưng có một chút lại là không thể phủ nhận, chính là bởi vì tính giả ti tồn tại, đại can mới có thể ở bề ngoài bảo trì an ổn, có thể làm cho dân chúng không đến mức cả ngày lo lắng cho mình trở thành yêu quỷ đồ ăn, trở thành những cái kia tà đạo tà tu luyện quỷ tài liệu. Mà chân chính duy trì tất cả những thứ này cũng không là thượng tầng những cái kia một lời liền có thể hủy diệt nhất tông đại nhân vật, cũng không phải hắn Cố Thành, mà là này chút tầng dưới chốt nhất huyền giáp vệ, hàng năm thương vong vô số, nhưng lại cũng đều giữ vững tại cương vị của mình bên trên bình thường huyền giáp vệ. Nghe Cố Thành, Lưu Nguyên Bình cùng Dương Mãi Công đều dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Cố Thành, bọn hắn là thật không nghĩ tới Cố Thành vậy mà lại nói ra như thế một phen tới. Tính giả ti bốn vực thống lĩnh vị trí có thể nói là vị thấp quan trọng, chỉ so với chấn phủ sứ thấp nửa cấp mà thôi, cho nên đã coi như là tính giả ti trung bình chết lên tầng nhân vật. Lưu Nguyên Bình là theo tầng dưới chốt nhất một đường thăng đi lên, mặc kệ là hắn ở kinh thành bên ngoài gặp phải những chấn phủ sứ đó, hoặc là trong kinh thành mấy đời đông vực thống lĩnh, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không có ở hồ này chút tầng dưới chốt huyền giáp vệ chết sống. Chuẩn xác điểm tới nói, này chút tầng dưới chốt nhất huyền giáp vệ đối với bọn hắn tới nói chẳng qua là công cụ, chết một nhóm, bên ngoài kinh thành các quận lớn phủ bên trong đứng xếp hàng muốn đi vào kinh thành tới tu hành huyền giáp vệ nhiều lấy đây. Cho nên tính giả ti thiếu người, nhưng kinh thành tính giả ti lại không thiếu người, chỉ thiếu tinh nhuệ. Cố Thành loại thái độ này không nói những cái khác, ngược lại để hắn này loại theo tính giả ti tầng dưới chốt quật khởi người có phần hơi xúc động. Lúc này Dương Mãi Công đông nhiên nói, đại nhân, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, có khả năng truy tung đến đối phương, bất quá không có thể bảo chứng có hoàn toàn nắm bắt. Ồ, biện pháp gì nói đến nhìn một chút. Dương Mãi Công từ trong lồng ngực móc ra một cái tiểu hồ lô đến, từ trong đó đổ ra một cái chỉ có lớn chừng ngón cái màu vàng kim tiểu trùng. Đây là cựu sĩ kiến càng, Nam Man chi địa đặc hữu dị trùng, có thể biện vật tầm bảo, đối khí tức cực kỳ mẫn cảm. Tên kia vừa mới giết chúng ta người, lúc này khí tức còn không có tiêu tán, chỉ cần đối phương không có cố ý dùng bí pháp che lấp tự thân khí tức, những chúng ta đó người tu hành không phát hiện được mơ hồ khí tức đều có thể bị cựu sĩ kiến càng phát giác được. Lưu Nguyên Bình một mặt kỳ dị nhìn xem Dương Mãi Công, hắn nhưng là biết mình người bạn thân này tính cách. Bản thân hắn cũng không có cái gì bối cảnh, cũng sẽ không nịnh nọt, lúc này lên tới tuần dạ sứ cũng sẽ chấm dứt. Cho nên ở đông vực tính giả ti bên trong hắn biểu hiện cũng là 10 phần bại hoại, mặc dù không đến mức lười biếng chính mình bản chức công tác, nhưng người nào lại cũng đừng hòng khiến cho hắn làm thêm một điểm sự tình. Cái này cựu sĩ kiến càng có thể là Dương Mãi Công siêu tập thật nhiều năm dị bảo, dùng một lần cựu sĩ kiến càng tuổi thọ liền muốn ngắn một điểm, lúc này Dương Mãi Công vậy mà chủ động đứng ra muốn giúp Cố Thành làm việc, đây chính là rất khó được. Đó căn bản nguyên nhân nha, hay là bởi vì vừa rồi Cố Thành làm nhường Dương Mãi Công có chút xúc động. Hắn tại tính giả ti lăn lộn mấy chục năm, mặc dù không đến mức dễ dàng như vậy bị cảm động, nhưng hắn nhưng cũng là ở trong lòng nghĩ đến, chính mình năm đó nếu là cũng có thể gặp được này loại có thể coi hắn là người xem cấp trên, có lẽ cũng sẽ không trộn lẫn nhiều năm như vậy đều không có thể ra mặt, đến bây giờ triệt để nản lòng thoái chí không lý tưởng. Thử một chút xem sao, không thành công lại nghĩ những biện pháp khác. Cố Thành nói, Dương Mãi Công nắm cửu xí kiến càng đặt ở trên thi thể, tay nắm ấn quyết, dẫn dắt cửu xí kiến càng động tác. Sau một lát, cái kia kỳ dị màu vàng kim tiểu trùng kích động lấy 9 chi thật nhỏ cánh, thẳng đến một cái phương hướng mà đi. Nhường mặt khác huyền giáp vệ tạm thời phụ trách giải quyết tốt hậu quả, Cố Thành đám người đi theo cửu xí kiến càng một đường mà đi, vượt qua mấy cái phường thị, đi thẳng tới ở vào trong kinh thành khu vực Tinh An trong phường. Dương Mãi Công chỉ trong đó một tòa đại trạch nói, chính là chỗ đó, khí tức cuối cùng dừng lại địa phương là ở chỗ này. Lưu Nguyên Bình vẻ mặt quái dị nói, Lao Dương, không thể nào. Ngươi xác định ngươi không có lầm. Cố Thành nghi ngờ nói, làm sao vậy? Lưu Nguyên Bình cười khổ nắm Cố Thành bọn người cho kéo đến tòa kia đại trạch trước cửa chính, cái kia bảng hiệu bên trên bất ngờ viết 4 chữ lớn, Tín Nam Hầu Phủ. Cố Thành trên mặt lập tức lộ ra một vẻ giống như cười mà không phải cười nụ cười tới. Chính mình đoạn thời gian trước vừa mới nắm vị kia Tín Nam Hầu gia tiểu hầu gia Quách Phong trên thân thọc mấy cái động ra tới, kết quả hiện tại đuổi bắt tà đạo tà tu vậy mà tra được Tín Nam Hầu phủ trên thân, này đúng thật là duyên phận a. Lưu Nguyên Bình thận trọng nói, đại nhân, mặc dù Quách Phong cùng ngài có khúc mắc, bất quá chuyện này thật đúng là không giống như là Tín Nam Hầu phủ cách làm a. Tín Nam Hầu nhất mạch tuyệt đối xem như đại càn thực quyền công hầu, phủ bên trong mấy vị đều tại đại càn trong quân nhậm chức, giao thiệp rộng rãi, tự thân muốn thực lực có thực lực, phải nốt hệ cũng có quan hệ. Cùng này loại giết người tế luyện yêu quỷ tà đạo tà tu cấu kết, bọn hắn có chỗ tốt gì? Chỉ có thể vô duyên vô cớ chọc một thân tao. Huống hồ tên kia chẳng qua là đào mệnh tương đối lợi hại, chỉ cần lao tiểu tử kia không chạy, chính diện đối chiến ta đều có thể giải quyết hắn, cho nên lão Dương ngươi cái kia côn trùng đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Dương Mãi Công chắc chắn nói, tên kia cũng không có che lấp khí tức, cho nên dấu vết cực kỳ rõ ràng, cửu sĩ kiến càng đại danh vang vọng Nam Man chi địa. Làm sao có thể mất đi hiệu lực? Chương 266, vạch mặt sát cơ hiện. Cố Thành vừa cùng Tín Nam Hầu nhất mạch kết thù kết toán, kết quả bây giờ đối phương rồi lại đụng phải trên tay mình, này có thể thú vị. Ngươi có thể 100% xác định, mới vừa người kia khí tức liền ngừng lưu lại nơi này Tín Nam Hầu phủ ở trong. Cố Thành trầm giọng hỏi. Dương Mãi Công sắc mặt nghiêm túc nói, đại nhân, mặc dù ta ngày thường thời điểm làm việc có chút bại hoại, nhưng chỉ cần là ta đón lấy nhiệm vụ liền sẽ dốc toàn lực ứng phó. Điểm này bất luận là trước đó tại Nam Cửu quận vẫn là ở Kinh Thành đều là giống nhau. Ta dám bắt ta tiền đồ đảm bảo, cuối cùng tên kia khí tức liền ngừng lưu lại nơi này Tín Nam Hầu phủ ở trong. Thấy Dương Mãi Công thật tình như thế, Lưu Nguyên Bình cũng là tin, bất quá hắn vẫn là do dự một chút nói, đại nhân, mặc dù ta cũng muốn giết chết tên kia làm thủ hạ ta huynh đệ báo thù, bất quá việc quan hệ triều đình công hầu, chúng ta vẫn là muốn cẩn thận một chút. Một phần vạn người kia là lẻn vào đến Tín Nam Hầu phủ bên trong. Mà Tín Nam Hầu phủ người cũng không biết đâu. Trước đó tại Cửu Nguyên lâu bên trên Lưu Nguyên Bình bang Quách Phong nói chuyện là bởi vì không muốn tại bên trong hạt khu của mình gây phiền toái. Mà bây giờ hắn tại gặp được Cố Thành thực lực sau tự nhiên không muốn đắc tội vị này tiền đồ vô lượng đại nhân, hắn đây là tại chân tâm khuyên nhủ. Tín Nam Hầu phủ không phải dễ chơi, một khi người kia cũng không tại Tín Nam Hầu phủ bên trong, cái kia không riêng gì Cố Thành muốn mất mặt, liền hắn toàn bộ Đông vực Tĩnh Dạ Ti đều là phải bị răn dạy. Cố Thành nhìn chăm chú Tín Nam Hầu phủ nói, không tồn tại ngươi nói loại tình huống này, Tín Nam Hầu Quách Hưng Yên chính là lục phẩm hậu kỳ cao thủ, toàn bộ Tín Nam Hầu phủ đem bố trí không ít trận pháp, ngươi cho rằng tên kia có thể tại bị chúng ta truy sát thời điểm ung dung chui vào tiến vào Tín Nam Hầu phủ ở trong. Trần Đương Quy, Khấu An Đô, hai người các ngươi tại Tín Nam Hầu phủ bên ngoài hẻm nhỏ trên đường phố giám thị lấy, những người còn lại cùng ta hồi trở lại Đông vực Tĩnh Dạ Ti bên trong triệu tập nhân thủ, trực tiếp vây công Tín Nam Hầu phủ. Thấy Cố Thành đã hạ quyết định, Lưu Nguyên Bình cũng chỉ được bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì nữa. Hắn thừa nhận Cố Thành thực lực đích thật là mạnh, như thế tuổi trẻ liền có loại thực lực này, đúng là khó được, phía trên nếu là nhìn chúng tiềm lực của hắn, lúc này cho hắn một cái đông vực thống lĩnh vị trí cũng xem như nên. Nhưng Cố Thành dù sao cũng là trẻ tuổi nóng tính, một vị thực quyền công hầu phiền toái cũng không phải dễ dàng như vậy tìm. Thậm chí Lưu Nguyên Bình đều có chút hoài nghi. Có phải hay không Cố Thành bởi vì cái kia Quách Phong nguyên nhân không phải muốn kiên trì đi tìm Tín Nam Hầu phủ phiền toái. Một đường trở lại Đông vực Tĩnh Dạ Ti về sau, Cố Thành trực tiếp phái người đi kéo vang Đông vực Tĩnh Dạ Ti cảnh báo, triệu tập hết thể tuần dạ sứ. Mặc dù đến võ đạo lục phẩm hoặc là luyện khí lục cảnh này loại cấp bậc, đại bộ phận người tu hành đều đã không cần dựa vào đi ngủ để duy trì tinh lực, thường ngày tĩnh tọa là được, nhưng ở này trồng vào định thời khắc mấu chốt bị đánh thức vẫn là để bọn hắn rất khó chịu. Mắt thấy hết thể tuần dạ sứ đều tụ tập trong đại sảnh, Cố Thành nhìn chung quanh một tuần, trầm giọng nói, có kiện sự tình cần nói với mọi người một thoáng. Trước đó tại Như Ý phường sát lục mấy chục người hung thủ đã bị chúng ta cho tìm được, chính là một cái chăn nuôi yêu vật tà đạo tà tu. Nhưng đang đuổi bắt quá trình bên trong đối phương lại là chạy trốn, đồng thời còn chạy trốn tới Tín Nam Hầu Phủ bên trong. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Tín Nam Hầu Phủ cùng việc này có quan hệ. Bởi vì đối phương là triều đình thực quyền hầu tước, có khả năng bạo lực kháng pháp, thả đi cái kia tà đạo tà tu, cho nên dưới mắt Đông Vực Tĩnh Dạ Ti bên trong hết thệ tuần dạ sứ toàn bộ điều động đến Tĩnh An trong phường, bao vây tiến đánh Tín Nam Hầu Phủ. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây lập tức xôn xao. Cố Thành phát hiện kia cái gì tà đạo tà tu để bọn hắn đi bao vây chặn đánh truy sát, điểm này bọn hắn đều có thể đủ lý giải. Nhưng trước mắt Cố Thành muốn làm gì? Trực tiếp bao vây tiến đánh Tín Nam Hầu Phủ. Đối phương có thể là thực quyền hầu tước, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Một khi bọn hắn không phát hiện chút gì, phía trên nhưng là sẽ trực tiếp răn dạy bọn hắn toàn bộ Đông Vực Tĩnh Dạ Ti. Dương Mãi Công lúc này đứng ra ho khan một tiếng nói, chư vị, ta là duy trì đại nhân động thủ, cái kia tà đạo tà tu tại Tín Nam Hầu Phủ cũng là ta có thể xác định. Mọi người ở đây đều là kinh ngạc nhìn Dương Mãi Công, vị này làm sao còn đột nhiên bang Cố Thành nói chuyện. Dương Mãi Công tại toàn bộ Đông Vực Tĩnh Dạ Ti đều là điệu thấp vô cùng, không riêng gì không tranh không đoạn. Thậm chí đối với đại bộ phận có thể dễ dàng kiếm lấy công tích nhiệm vụ đều chẳng muốn làm, một bộ phận hệ người hầu, chỉ muốn an tâm dưỡng lao bộ dáng. Kết quả dạng này một tên, lại còn chủ động lẫn vào loại chuyện này ở trong tới. Đúng lúc này, Trần Kính Nam đột nhiên đứng lên nói, ta phản đối. Đại nhân, ngài hiện tại thân là Đông Vực thống lĩnh, ngài làm ra bất kỳ quyết định gì cũng đều phải vì ta toàn bộ Đông Vực Tĩnh Dạ Ti cân nhắc. Một khi đắc tội một vị thực quyền hầu tước, một phần vạn biến khéo thành vụn. Chúng ta toàn bộ Đông Vực Tĩnh Dạ Ti cũng đều phải gặp nạn. Cố Thành nhìn chăm chú Trần Kính Nam, thản nhiên nói, ta ra tay, không có một phần vạn. Tên kia tại Như Ý Phường giết mấy chục người, ngay tại đêm nay, hai tên huyền giáp vệ đều chết tại trong tay của hắn, những người này mệnh, còn chưa đủ để triệt tiêu này loại nguy hiểm sao. Trần Kính Nam không trả lời thẳng Cố Thành vấn đề này, nhưng hắn lại là vẫn như cũ cường ngạnh nói, một mã là một mã, hai cái này không thể nói nhập là một. Như thế chuyện trọng đại tha thứ thuộc hạ không thể toàn mệnh. Đại nhân nếu là mạnh mẽ dùng chức vị của mình tới dọa vội vã, vậy tại hạ cũng chỉ có thể báo cáo chỉ huy sứ đại nhân, thỉnh phía trên tới định đoạt phán quyết. Mọi người ở đây đều là gương mặt kinh hãi, Cố Thành con mắt cũng là đột nhiên nhíu lại, lộ ra một vệt vẻ lạnh lùng tới. Này kinh thành nơi này người hầu khó, làm cái quản sự càng khó, bởi vì mỗi người trên đỉnh đầu đều có một nắm lớn người quản sự. Tại bên ngoài đầy đất chấn phủ sứ cũng đã là thổ hoàng đế tồn tại, mặc dù không thể động thủ tự tiện giết dưới trướng đại thống lĩnh. Bất quá nói câu không dễ nghe, ở bề ngoài giết không được đi, sau lưng giết cũng là có thể, đồng thời nếu là có thủ đoạn, tuyệt đối có khả năng đem đối phương cho đùa bỡn sống không bằng chết. Tỷ như Tạ An Chi lúc trước giận chó đánh mèo Thôi Tử Kiệt, trực tiếp một đạo mệnh lệnh liền đem hắn cho ném tới Nhiếp Dương phủ đi, nhưng đối phương lại cũng không thể không theo. Nhưng ở kinh thành lại là không giống nhau, hết thể Tĩnh Dạ Ti cường giả đều tụ tập ở kinh thành bên trong, ngươi làm ra bất kỳ một cái nào mệnh lệnh nếu là người phía dưới không vừa lòng, đều có thể trực tiếp vượt cấp báo danh phía trên đi. Đương nhiên loại chuyện này là một thanh kiếm hai lưỡi, vượt cấp báo cáo, tuy phía trên chỉ huy sứ sẽ cho rằng ngươi cái này đại thống lĩnh làm không hợp cách, liền liền thủ hạ của mình đều không thể trưởng khống, nhưng tương tự bọn hắn cũng sẽ cho rằng báo cáo người không tuân quy củ, kiệt ngạo bất tuần, liền cấp trên của mình đều cáo, sau đầu sinh ra phản cốt, cũng không đáng đến trọng dụng. Cho nên ở kinh thành làm đại thống lĩnh, bình thường đều không sẽ đem thủ hạ của mình khiến quá ác, cá chết lưới rách người nào cũng không dễ chịu. Giống như là Dương Mãi Công này loại trước đó Phật hệ người hầu, phần lớn thời gian đều tại vẩy nước tuần dạ sứ, đụng tới cái tính tình bạo căn bản cũng không có thể tha cho hắn. Nhưng hắn nhưng cũng an an ổn ổn cũng tại Đông Vực Tĩnh Dạ Ti ở nhiều năm như vậy, cũng có một bộ phận loại nguyên nhân này ở trong đó. Lúc này Trần Kính Nam phản ứng kịch liệt như thế, vượt xa dự liệu của bọn hắn, nhưng tương tự đây cũng là tại bức thoái vị Cố Thành, liền là cược Cố Thành sẽ không vì chuyện này mà ném mất tiền đồ của mình. Dùng một cái tuần dạ sứ vị trí đổi Cố Thành một cái đại thống lĩnh, cuối cùng thua thiệt vẫn là Cố Thành. Hai bên rằng co trầm mặc nửa ngày, ở đây phần lớn người đều là không nói tiếng nào, hiển nhiên là đều là đang chuẩn bị lấy, nhìn một chút đến tột cùng là ai sẽ nhượng bộ, ngược lại tại thế cục sáng tỏ trước đó bọn hắn là tuyệt đối sẽ không mở miệng đứng đội. Đúng lúc này, Cố Thành bỗng nhiên cười nói, Đông Vực sự tình chúng ta Đông Vực tự mình giải quyết, tổng đi phiền toái chỉ huy sứ đại nhân như cái gì lời. Nếu Trần đại nhân có khác biệt ý kiến, vậy chuyện này liền tạm thời gác lại, về sau trò chuyện tiếp. Thấy Cố Thành bộ dáng như vậy, mọi người ở đây cũng đều là thở dài một hơi, loại chuyện này chỉ cần có người nhượng bộ thuận tiện. Trần Kính Nam cũng là thở phào một cái, mặc dù là hắn bức vua thoái vị Cố Thành, nhưng hắn nhưng cũng sợ Cố Thành dùng sức mạnh, hai bên triệt để trở mặt vạch mặt, như thế hắn cũng là không dễ chịu. Cố Thành đứng dậy, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, Cái này khiến mọi người ở đây xem ra giống như Cố Thành ra lệnh bị người đối trở về đang tức giận. Trên thực tế Cố Thành nghiêng đầu lại mặt lại là mặt không biểu tình, chẳng qua là để lộ ra một tia vẻ lạnh lùng tới. Trở lại trong phòng của chính mình, Cố Thành trực tiếp tiến vào Hắc Ngọc không gian bên trong, liên lạc Tiểu Ất ba người. Cố Thành lần này là thật đối Trần Kính Nam động sát tâm. Trước đó Trần Kính Nam một lần trước mặt mọi người chống đối phản bác hắn lúc, Cố Thành trên thực tế cũng không có làm sao tức giận. Lợi ích chi tranh bất luận thả từ lúc nào đều là rất bình thường, Cố Thành cũng không có cảm giác mình có cái gì vương bá chi khí, vừa mới nhậm chức liền có thể nhường bất luận cái gì người đều quỳ sát dập đầu, dâng lên trung tâm. Nhưng lần này này Trần Kính Nam hành động có thể là nhường Cố Thành thấy rõ hắn đến tột cùng là một cái dạng gì người. Lưu Nguyên Bình cùng Dương Nai Công, một cái mượn gió bẻ măng nhát gan sợ phiền phức, một cái làm việc bại hoại Phật hệ người hầu, nhưng bọn hắn dù nói thế nào cũng chưa quên chính mình Tĩnh Dạ Ti tuần dạ sứ thân phận, còn biết mình ranh giới cuối cùng ở nơi nào, sự tình gì phải làm, sự tình gì không nên làm. Mà này Trần Kính Nam thì là đã triệt để quên đi thân phận của mình rồi, rõ ràng tại sự cảm nhận của hắn bên trong, ích lợi của mình được mất xa so với chức trách của hắn càng trọng yếu hơn. Cố Thành cũng lười đi quản này Trần Kính Nam cùng Tín Nam Hầu Phủ đến tột cùng có quan hệ gì, hoặc là hắn có phải hay không tam hoàng tử người. Từ khi này Trần Kính Nam trước mặt mọi người vạch mặt bức vua thoái vị một khắc này bắt đầu, hắn liền đã bị Cố Thành phán quyết tử hình. Hắc Ngọc không gian bên trong, Tiểu Ất đám ba người từ trong đó bước ra tới. Huyền âm linh quả lực lượng các ngươi đều dung hợp như thế nào? Cố Thành hỏi. Tân Giản nói, thuộc hạ đã dung hợp tiếp gần một nửa, cha không được có thể phát huy ra lục phẩm đỉnh phong tu vi. Tiểu Ất cũng là nói, ta cũng gần như, bất quá linh quỷ đã bị ta dung hợp tiếp cận 8/10. Cũng gần như có thể phát huy ra lục phẩm trung hậu kỳ tu vi. Ngũ Tạng đạo nhân mặc dù cũng không là dựa vào lấy tự thân tu vi cảnh giới ăn cơm, bất quá hắn cũng là muốn hiện ra một thoáng chính mình trong khoảng thời gian này nỗ lực tu hành thành tích nha. Nhưng Cố Thành lại là trực tiếp lược qua hắn, đang đằng sát khi nói, lần này ta đem các ngươi tìm đến là chuẩn bị để cho các ngươi trong bóng tối bang ta giết một người. Cố Thành như này đằng đằng sát khí bộ dáng có thể là rất ít gặp, thấy Cố Thành loại vẻ mặt này bọn hắn liền biết, vị kia sợ là sống không lâu lâu. Cũng không biết cái nào đen đủi, lại đem bọn hắn nhà đại nhân cho đắc tội gắt gao. Chương 267, mời chào. Lúc này Trần Kính Nam còn không biết, cái kia một phiên làm đã triệt để chọc giận Cố Thành, khiến cho hắn động sát tâm. Tán đi về sau, hắn lập tức cởi Tĩnh Dạ Ti huyền giáp, đổi lại một thân sơn đêm đen đi áo. Kỳ dị là hắn này thân y phục dạ hành sau khi mặc vào, phía trên kia mấy cái phù văn lấp lánh, vậy mà nhường cả người hắn đều triệt để dung nhập này bóng đêm bên trong, liền khí tức cũng đều bị hắn che lấp. Trần Kính Nam thận trọng vây quanh hầu phủ cửa nhỏ bên ngoài, có tiết tấu gõ hầu phủ cửa nhỏ, chỉ chốc lát liền có người đem hắn cho mang theo đi vào. Hắn tử dùng làm hành tung của mình không người phát giác, nhưng liền sau lưng hắn lại là theo chân một đầu gần như trong suốt tiểu quỷ, nhìn chăm chú lấy hành vi của hắn, đồng thời đem những tin tình báo này chuyển đưa cho phía sau Ngũ Tạng đạo nhân. Trần Kính Nam bước vào trong hầu phủ về sau, một đường bị người mang đến đại sảnh bên trong, trong đó có đang ở dưỡng thương Quách Phong. Còn có một tên người mặc lộng lẫy cẩm bào người trung niên, hắn chính là thế hệ này Tín Nam Hầu Quách Hưng An. Thấy hai người này, Trần Kính Nam một thanh giật xuống khăn trùng đầu, lúc này liền chất vấn, hầu ra, tại Như Ý Phường tùy ý giết người cái kia tà đạo tà tu đến cùng có phải hay không các ngươi che chở. Quách Hưng An sắc mặt lập tức chìm xuống, hư lệnh nói, Trần Kính Nam, ngươi đây là ý gì? Ngươi đây là tại chất hỏi ta chăng? Trần Kính Nam sắc mặt hơi đổi, hắn ngự khí dịu đi một chút nói, hầu ra, ta không phải ý tứ này, nhưng chuyện này đã bị mới tới Đông Vực thống lĩnh Cố Thành cho bắt được tay cầm, tra được các ngươi Tín Nam Hầu phủ trên đầu. Ta có thể là không tiếc vạch mặt cùng hắn đối cứng, lúc này mới bỏ đi đối phương điều tra Tín Nam Hầu phủ suy nghĩ. Như cái kia tà đạo tà tu quả nhiên là tại ngài nơi này, ta khuyên ngài vẫn là kịp thời đem hắn đưa ra ngoài, hoặc là nghĩ biện pháp đem hắn diệt khẩu đi. Bằng không cái kia Cố Thành nếu là lần nữa mong muốn điều tra Tín Nam Hầu phủ, ta có thể cản hắn một lần, nhưng cũng ngăn không được hắn lần thứ hai. Quách Hưng An trên mặt đống nhiên lộ ra một tia cười lạnh tới, Trần Kính Nam, ngươi đây là tại ra lệnh cho ta sao? Ngươi còn nhớ đến, lúc trước đến tột cùng là ai đưa ngươi theo một đám cấp thấp huyền giáp vệ bên trong chọn lựa ra làm cái này tuần dạ sứ. Nếu là không có ta Tín Nam Hầu phủ duy trì, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi bản lãnh của mình có thể nên được thành cái này tuần dạ sứ sao? Ta Tín Nam Hầu phủ sự tình ngươi không có tư cách để ý tới, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm liền đầy đủ. Vậy chính là có Tín Nam Hầu phủ mới có ngươi tại, Tín Nam Hầu phủ nếu là không có, ngươi cái này tuần dạ sứ cũng làm như chấm dứt. Trần Kính Nam trên mặt mơ hồ có giận mắng ý lóe lên, nhưng lại bị hắn cực nhanh nhận giấu đi. Hắn cùng Tín Nam Hầu phủ nhất mạch quan hệ mật thiết, hai bên lợi ích quan hệ cực sâu, cho nên trước đó Cố Thành muốn động Tín Nam Hầu phủ thời điểm hắn mới không tiếc cùng Cố Thành vạch mặt cũng muốn phản đối. Lúc này hắn mặc dù phẫn nộ đối phương không đem hắn để vào mắt, nhưng hắn lại cũng không dám cùng Quách Hưng An tức giận. Nhưng sau đó Quách Hưng An lại nói, ngươi lo lắng cái gì ta đều biết, bất quá ngươi cũng không cần quá mức để ý, chỉ cần ngươi trong khoảng thời gian này thật tốt vì ta Tín Nam Hầu phủ làm việc, chờ đại càn tế tổ đại điện về sau, ta nói không chừng còn có thể bảo đảm ngươi một cái bốn vực thống lĩnh vị trí. Trần Kính Nam lập tức giật mình, bốn vực thống lĩnh? Ta có thể làm bốn vực thống lĩnh? Lại có cái nào bốn vực thống lĩnh chuẩn bị điều đi rồi sao? Quách Hưng An tự tiếu phi tiếu nói, cái kia Cố Thành như thế cạn tư lịch đều có thể đủ làm bốn vực thống lĩnh, ngươi vì sao không thể? Hắn có thể ngồi lên vị trí này đơn giản liền là sau lưng có người mà thôi, bất quá hắn bởi như vậy cũng là năm bốn vực thống lĩnh điều kiện cho kéo xuống một đoạn, ngươi so kém gì hắn? Hắn có thể ngươi liền có thể. Trước mắt bốn vực thống lĩnh mặc dù không có người điều đi, nhưng về sau đã có thể không nhất định. Ngươi người thủ trưởng kia Cố Thành tại trên vị trí này ngốc không được mấy ngày, hắn căn cơ bất ổn, lại tự cho là đúng lấy được như thế một cái cao vị, thật sự cho rằng kinh thành là tốt như vậy lẫn vào. Trần Kính Nam nghe vậy lập tức mừng lớn nói, đa tạ hầu gia. Hầu gia yên tâm, chỉ cần ta tại, tất nhiên nhường cái kia Cố Thành vô phương tại Tín Nam hầu phủ bên trong cản rỡ. Đánh một cái bàn tay cho một cái táo ngọt ăn, Quách Hưng An thủ đoạn này dùng có thể là thuần thục vô cùng. Chờ đến Trần Kính Nam sau khi rời đi, Quách Phong mới hỏi, cha, ngươi làm thật chuẩn bị muốn nâng này Trần Kính Nam làm đông vực thống lĩnh. Quách Hưng An cười lạnh nói, lừa hắn mà thôi, ngươi cho rằng đông vực thống lĩnh vị trí làm thật tốt như vậy ngồi sao. Cái kia Cố Thành còn tưởng là thật không phải người bình thường, vậy mà làm xong hai vị chỉ huy làm lúc này mới ngồi lên vị trí này. Bất quá hắn vị trí này ngồi không vững lại là thật, tế tổ đại điện sắp đến, loại thời điểm này nếu là xảy ra vấn đề, ngươi cho rằng Tĩnh Dạ Ti thượng tầng sẽ bỏ mặc sao? Đúng, lại đi cảnh cáo một chút tên kia, khiến cho hắn chữa khỏi thương thế thế liền mau cút cho ta, tới cửa bàn giao chuyện kế tiếp làm hư hại lại kém chút liên lụy chúng ta, quả thật nên chết. Mà tại Trần Kính Nam tiến vào Tín Nam Hầu phủ thời điểm, Cố Thành trực tiếp nắm Lưu Nguyên Bình cùng Dương Mãi Công hai người gọi tới. Hai người kia thấy Cố Thành đem bọn hắn cho gọi tới, bọn hắn cũng ước chừng biết Cố Thành muốn làm gì. Lưu Nguyên Bình cười khổ nói, đại nhân, ngài đừng trách ta lắm miệng, kinh thành nơi này chính là như vậy, phía trên quản quá nhiều người. Chúng ta suy nghĩ tự nhiên cũng là càng nhiều, cho nên này làm việc liền khắp nơi bị người dơ cao chế. Trần Kính Nam tên kia như chó điên, vậy mà đều chuẩn bị vượt cấp cáo trạng, ngài loại thời điểm này cùng hắn đưa khí không đáng. Cố Thành thản nhiên nói, ta tìm các ngươi tới không phải muốn nói này chút, mà là nghĩ phải hỏi một chút các ngươi hai vị, đối với này tương lai đến tột cùng có ý nghĩ gì, làm thật liền chuẩn bị tại đây tuần dạ sứ vị trí bên trên chơi một đời, sau đó ngồi đợi về hưu hoặc là bị người đến sau chen đi vị trí của các ngươi. Lưu Nguyên Bình cùng Dương Mãi Công liếc nhau, không biết Cố Thành vì cái gì nói với bọn họ loại lời này. Lưu Nguyên Bình thận trọng nói, đại nhân, chúng ta nói dễ nghe một chút là Tĩnh Dạ Ti tuần dạ sứ, nhưng nói không được khá nghe một chút, trên thực tế liền là dựa vào lao tư cách trộn lẫn đến bây giờ bước này. Tiềm lực thiên phú có hạn, cảnh giới tông sư căn bản chính là chúng ta không dám tưởng tượng tồn tại, cho nên dưới mắt coi như là không trở về hưu, đằng trước cũng không có đường A. Cố Thành vung tay lên, trầm giọng nói, quá nhiều lời ta cũng không muốn nhiều lời, ta cũng không cùng ngươi hai vị vòng quanh, các ngươi hai vị là trước hết nhất cùng ta lấy lòng tuần dạ sứ, mặc kệ là nguyên nhân gì, này đều là các ngươi chính mình có được cơ hội, cho nên hôm nay ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội. Các ngươi hai vị nếu là tin ta, ta có khả năng bảo đảm các ngươi một cái tiền đồ. Đông vực 12 vị tuần dạ sứ bên trong, trên thực tế nếu là luận đến thực lực cùng năng lực, hai vị này kỳ thật đều dựa vào sau. Nhưng chính vì bọn họ là trước hết nhất hướng về Cố Thành dựa sát vào tuần dạ sứ, cho nên Cố Thành chỉ có thể lựa chọn đi mở khẩu mời chào bọn hắn. Đương nhiên thực lực đối ở hiện tại Cố Thành tới nói kỳ thật đã cũng không phải trọng yếu như thế, hắn muốn chẳng qua là tại chính mình dưới trướng có chân chính nghe lời người, chỉ có Thiết Thiên Ưng cùng Mạnh Hàn Đường hai người giúp hắn, đối ở hiện tại Cố Thành tới nói còn chưa đủ. Lưu Nguyên Bình cùng Dương Mãi Công liếc nhau, trong thần sắc đều tràn đầy do dự cùng không xác định. Trước đó bọn hắn nguyện ý phối hợp Cố Thành chỉ là bởi vì không muốn đắc tội Cố Thành như thế một vị có thực lực có tiền đồ đại thống lĩnh. Nhưng không muốn đắc tội cùng triệt để chung với đối phương vì đó hiệu mệnh có thể là hai cái ý tứ, người sau nhưng là muốn nắm tiền đồ của mình cùng tài sản tính mệnh đều triệt để giao cho đối phương. Lưu Nguyên Bình còn có chút lưỡng lự, Dương Mãi Công lại là bỗng nhiên nói, thuộc hạ nguyện bằng đại nhân phân công. Lưu Nguyên Bình khác biệt nhìn thoáng qua Dương Mãi Công, hắn tựa hồ không nghĩ tới. Chính mình cái này cho tới nay đều lười tán vô cùng lao bằng hưu, phảng phất đã triệt để từ bỏ tiền đồ, liền trở về hưu ra hỏa, vậy mà lại lựa chọn tiếp nhận một cái chính mình mới vừa tiếp xúc vài lần tuổi trẻ cấp trên mời chào. Liên Cố Thành đều hơi kinh ngạc, hắn nhưng là còn có thật nhiều thuyết từ không sử dụng đây, đối phương liền đã đáp ứng. Dương Mãi Công cười khổ nói, đại nhân, thuộc hạ năm nay 47 tuổi, 18 tuổi Tây Cương Tổng Quân, 20 tuổi làm bạn dài, 22 tuổi quân đội lâm vào quỷ vực bên trong, chỉ có một mình ta sinh tồn, bị Tĩnh Dạ Ti cứu sau thuận lý thành trương gia nhập Tĩnh Dạ Ti ở trong. Thời gian 3 năm ta theo Huyền Giáp Vệ đến tuần dạ sứ, vì cầu tiến một bước đột phá, ta thông qua được kinh thành tổng bộ tuyển bạt theo Nam Cửu quận đi tới kinh thành. Lúc trước ta có khả năng lựa chọn cầm lấy quân đội phát hạ tới một bút trợ cấp an tâm làm cái ông nhà giàu, ta lựa chọn Tĩnh Dạ Ti chỉ là bởi vì ta không muốn lần nữa đối mặt yêu quỷ lúc chỉ có thể ngồi nhìn mình đồng liêu đồng đội chết đi mà bất lực. Kết quả thời gian 22 năm, ta bây giờ thành tuần dạ sứ, lại chỉ có thể an ổn lại chết lặng xử lý những cái kia công hầu quý tộc chuyện nhà, làm sự tình bó tay bó chân, hướng phía trước không đường, lui lại không cửa. Ta đã từng mong muốn điều ra qua kinh thành, nhưng làm sao không có bản lãnh, không có quan hệ, coi như là muốn rời khỏi kinh thành đều không được. Cho nên thuộc hạ bây giờ chỉ cầu xin đại nhân một điểm, như là đại nhân ngài có thể ngồi vững vàng đông vực thống lĩnh vị trí, chỉ cầu xin đại nhân hỗ trợ vận dụng quan hệ, đem ta rời kinh thành, dù cho hồi trở lại Nam Man loại kia chiến loạn chỗ làm cái đại thống lĩnh bảo hộ một phương, cũng tốt hơn trong kinh thành tiếp tục như thế chết lặng tới mạnh. Lưu Nguyên Bình kinh ngạc nhìn xem Dương Mãi Công, hắn căn bản là không có nghĩ đến chính mình người bạn thân này qua nhiều năm như vậy, trong lòng vậy mà cất giấu nhiều chuyện như vậy. Kinh thành tuần dạ sứ vị trí có thể là bên ngoài những người kia nghĩ đến cũng không chiếm được, kết quả Dương Mãi Công lại thà rằng lựa chọn ngoại phóng làm cái đại thống lĩnh, cũng không nguyện ý muốn kinh thành tổng bộ đãi ngộ. Lưu Nguyên Bình trong lòng vùng vây hai lần, chắp tay nói, thuộc hạ cũng nguyện ý mặc cho đại nhân phân công. Lão Dương hắn nghĩ đổ vật so ta nhiều, ta sở cầu cũng chẳng qua là có thể giữ lại vị trí hiện tại mà thôi. Kinh thành Tĩnh Dạ Ti tổng bộ người cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, ngoại trừ có thăng chức, có chết trận, nhưng cũng có bị đỉnh đi xuống. Hàng năm điều tới kinh thành Huyền Giáp Vệ vô số, có người tiến vào bốn vực Tĩnh Dạ Ti bên trong, cũng có người tiến vào Tĩnh Dạ Ti tổng bộ những ngành khác. Coi như năng lực của ngươi không có giảm xuống, bất quá một khi có người biểu hiện xuất sắc, địa vị của ngươi kỳ thật cũng là tràn ngập nguy hiểm. Lưu Nguyên Bình cỏ đầu tường tắc phong, người nào cũng không nguyện ý đắc tội, người nào đều muốn định nọt, kỳ thật cũng là hắn không tự tin một loại biểu hiện, sợ chỗ kia làm không tốt bị người đỉnh xuống dưới. Cố Thành vung tay lên, trầm giọng nói, hai vị yên tâm, các ngươi sở cầu đồ vật ta đều có thể cho các ngươi, mà bây giờ ta chỉ cần biết một vật, cái kia chính là Trần Kính Nam cùng Tín Nam Hầu Phủ, đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Hắn phía trên nhưng còn có cái gì khác quan hệ tại. Chương 268, bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Nghe được Cố Thành nhắc lên Trần Kính Nam, Lưu Nguyên Bình hai người nhất thời liền hiểu rõ Cố Thành là có ý gì. Bất quá hai vị này lại đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Cố Thành, vị này muốn xuống tay với Trần Kính Nam rồi. Mặc dù bọn hắn không phải Khấu An Đô cùng Trần Đương Quy dạng này đối Cố Thành rất tin tưởng người, bất quá bọn hắn cũng có thể cảm giác được, Trần Kính Nam lần này làm có thể là có chút quá phận. Kinh thành Tĩnh Dạ Ti quy củ mặc dù nhiều, bất quá vẫn là có rất ít cấp dưới nguyện ý đi cùng cấp trên như thế vạch mặt. Cố Thành bên này mặc dù đã quyết định muốn đối Trần Kính Nam động thủ, bất quá ở kinh thành ở trong làm việc vẫn là cần muốn cẩn thận một chút. Giết Trần Kính Nam đơn giản, khó khăn là giết Trần Kính Nam về sau một chút hậu quả, cho nên hắn nhất định phải hiểu rõ Trần Kính Nam, bất quá lại không phải Trần Kính Nam bản thân, mà là sau lưng của hắn một chút thế lực. Lưu Nguyên Bình cùng Dương Mãi Công bây giờ đều đã triệt để đảo hướng Cố Thành, bọn hắn đương nhiên sẽ không có nhiều như vậy lo lắng. Suy nghĩ một chút, Lưu Nguyên Bình trầm giọng nói, Trần Kính Nam sau lưng chủ yếu thế lực kỳ thật liền là Tín Nam Hầu Phủ, thậm chí bản thân hắn lúc trước đều là Tín Nam Hầu Phủ cho đến đỡ thượng vị. Tín Nam Hầu Phủ ngay tại Tinh An trong phường, cho nên liền hao tốn đại lực khí đến đỡ Trần Kính Nam trở thành Tinh An phường tuần dạ sứ. Này lợi ích của song phương liên hệ cực kỳ chặt chẽ, cho nên ta đoán chừng mới vừa Trần Kính Nam không tiếc vạch mặt cũng muốn cùng đại nhân ngài đối cứng, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Cố Thành vuốt cằm nói, xem ra này Tĩnh Dạ Ti bên trong cùng trong kinh thành này chút công hầu quý tộc có quan hệ có thể số lượng cũng không ít ta. Lưu Nguyên Bình gật đầu nói, đích thật là số lượng cũng không ít, mặc dù kinh thành Tĩnh Dạ Ti tổng bộ đãi ngộ rất tốt, bất quá người tu hành tu luyện tài nguyên là thế nào đều sẽ không ngại ít. Đồng thời trong kinh thành phiền toái sự tình nhiều lắm, gặp cái gì chọc nhân vật không tầm thường, có đôi khi cấp trên của ngươi đều không thể giải quyết, nhưng đi tìm này chút thực quyền công hầu lại có thể giúp ngươi giải quyết. Cố Thành bỗng nhiên nói, vậy các ngươi sau lưng đâu? Lưu Nguyên Bình cười khổ nói, Lao Dương không am hiểu định nọt, hắn loại tính cách này có thể ở kinh thành Tĩnh Dạ Ti bên trong lưu đến bây giờ cũng là kỳ tích. Đến mức ta, không dối gạt đại nhân ngài nói, ta ngược lại thật ra mong muốn tìm chỗ dựa, đáng tiếc là người ta lại chướng mắt ta. Kinh thành Tĩnh Dạ Ti tổng bộ tuổi trẻ tài cao huyền giáp vệ cùng tuần dạ sứ còn nhiều, người ta đầu tư ai cũng có thể, tội gì tìm tới tư ta này loại xem xét liền không có tiền đồ kẻ già đời đâu. Đảo là đại nhân ngài cố nhân Mạnh Hàn Đường đại nhân có thể là tiếp đến không ít lấy lòng cùng mời chào, hắn tuổi trẻ tài cao, thiên phú tiềm lực xem xét liền biết bất phàm, nhưng chỉ tiếc chính là hắn trực tiếp cự tuyệt tất cả mọi người mời chào, ngựa khí thái độ còn có chút cứng nhắc, cho nên không chỉ không có tìm được chỗ dựa, ngược lại còn đắc tội không ít người. Cố Thành nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu, đông vực Tĩnh Dạ Ti thế cục muốn so hắn tưởng tượng càng thêm phức tạp. Bất quá sự tình lại không phải một ngày liền có thể giải quyết, Cố Thành trầm giọng nói, bắt đầu từ ngày mai, đông vực Tĩnh Dạ Ti liền không có Trần Kính Nam nhân vật này. Ngày mai bên trong các ngươi liền dẫn đầu mở miệng phát ra tiếng, thảo phạt thu lưu tả tu tín Nam hầu phủ, vì ta nhóm bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ Trần Kính Nam tuần dạ sứ báo thủ. Lưu Nguyên Bình cùng Dương Mãi Công trong lòng đều là run lên, ngạc nhiên nhìn xem Cố Thành. Trước đó bọn hắn còn đang suy đoán Cố Thành chuẩn bị đối phó Trần Kính Nam, hiện tại nghe xong Cố Thành, bọn hắn ước chừng biết Cố Thành là có ý gì, nhưng bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, Cố Thành vậy mà lại làm kịch liệt như thế. Bất qua dưới mắt bọn hắn như là đã lựa chọn đầu phục Cố Thành, cái kia liền không có đổi ý đường sống, hai cái dưới đời đều không cược qua người lần này cuối cùng đi theo Cố Thành cược một lần. Đúng, đại nhân. Cố Thành hài lòng nhẹ gật đầu, đồng thời cũng trong bóng tối đối tiểu ớt hạ mệnh lệnh, chuẩn bị tùy thời động thủ. Theo Tín Nam hầu phủ sau khi đi ra Trần Kính Nam còn hơi hơi mang theo một tia ý mừng. Nói thật, hắn là thật không nghĩ tới chính mình vậy mà một ngày kia có thể sờ được đông vực thống lĩnh vị trí. Hơn 30 tuổi liền đi đến lục phẩm hậu kỳ, lúc tuổi còn trẻ càng bị Tín Nam hầu phủ coi trọng, tốn hao lớn đại giới đưa hắn nâng lên Tịnh An phường tuần dạ sứ vị trí, Trần Kính Nam cũng không là một người ngu, thủ đoạn hắn cũng là có. Bất quá hắn cuối cùng vẫn chỉ là một giới vũ phu, không phải người ngu nhưng cũng không tính quá thông minh, thủ đoạn mặc dù có nhưng cũng chẳng qua là một chút quyền mưu thủ đoạn nhỏ. Hắn nhưng cũng không suy nghĩ kỹ một chút xem, đông vực thống lĩnh như thế một cái vị trí trọng yếu, đừng nói không quan trọng một cái Tín Nam hầu phủ không lấy được tay, coi như là có thể đem tới tay, lại dựa vào cái gì giao cho ngươi Trần Kính Nam, mà không phải Tín Nam hầu phủ người một nhà. Hắn đến bây giờ đều không hiểu được, hắn kỳ thật chẳng qua là Tín Nam hầu phủ nuôi một con chó mà thôi, không có Tịnh An phường tuần dạ sứ vị trí, hắn kỳ thật chẳng phải là cái gì. Mới vừa đi ra Tín Nam hầu phủ hẻm nhỏ, Trần Kính Nam còn xa vào tại Quách Hưng An cho hắn hứa hẹn ngân phiếu khống bên trong không thể tự kiềm chế, nhưng đi mấy bước hắn chợt cảm giác được có chút không đúng. Trần Kính Nam mặc dù là dựa vào Tín Nam hầu phủ lực lượng đi đến hắn bây giờ vị trí này, bất quá năng lực của hắn vẫn phải có, bằng không Tín Nam hầu phủ lực lượng cũng không có khả năng lớn đến có thể đem A Miêu A Cẩu đều cho đỡ đến trên vị trí này trình độ. Đầu này hẻm nhỏ Trần Kính Nam đi vô số lần, dùng bước tiến của hắn tuyệt đối có thể tại 36 bước đến 38 bước ở giữa đi ra hẻm nhỏ. Nhưng hắn mới vừa đã đi hơn 40 bước, vì sao vẫn không có thể đi ra hẻm nhỏ. Hắn là thuần túy võ giả, lục phẩm dũng huyết đối với tự thân khống chế đã chính xác đến trong cơ thể mỗi một cây kinh mạch thật nhỏ, hắn là tuyệt đối sẽ không cảm giác sai lầm. Cái quỷ gì mị tà ma cũng dám ở kinh thành càn rỡ, muốn chết. Trần Kính Nam hừ lạnh một tiếng, quanh thân nóng bỏng như lửa cương khí bộc phát, nhưng sau một khắc, một thanh thiêu đốt lên hừng hực minh hỏa cốt tiến lại là đột ngột hướng về hắn phong tới. Một trường hạ xuống, Trần Kính Nam trong tay liệt viêm cương khí bùng nổ, trực tiếp đem cái kia minh hỏa cốt tiễn cho đánh nát, bất quá hắn nhưng cũng là bị cố lực lượng kia cho đánh lui một bước, sắc mặt có chút biến hóa, đồng thời cái kia màu xám trắng minh hỏa vậy mà tựa như giỏi trong xương dính ở trên người hắn, ăn mòn lực lượng của hắn. Nhưng kế tiếp sắc mặt của hắn lại là triệt để biến. Tại đen kịt hẻm nhỏ một bên khác, Tần Giản cầm trong tay một thanh bạch cốt lớn cung, trong tay cốt tiễn tung bay, thiêu đốt lên hừng hực minh hỏa, liên châu tiễn không ngừng hướng về hắn bắn mạnh tới. Đang thu nạp xong huyền âm linh quả lực lượng về sau, Tần Giản đám người không riêng gì thực lực tăng nhiều, đồng thời cũng là ở mạnh tay mới xây lập Âm Hỏa Thành. Âm Hỏa Thành mặc dù tại minh hỏa bùng nổ ở trong triệt để biến thành phế tích, bất quá quỷ vực căn cơ vẫn là ở, Tần Giản mấy người cũng là theo cái kia Âm Hỏa Thành ở trong đào ra không ít đồ tốt. Này bạch cốt lớn cũng chính là như thế, hẳn là trước đó cũng là từ khiếu binh khí một trong, bất quá lại bị hắn bỏ đi không cần. Tần Giản cũng là quân trận xuất thân, tự nhiên cũng là sẽ tiến pháp. Lúc này nắm trong tay Âm Hỏa Thành, hắn càng đem Âm Hỏa Thành minh hỏa dung nhập trong đó, uy năng tăng thêm 3 phần. Trần Kính Nam trong tay liệt dương cương khí mãnh liệt xí nóng bộc phát, một trưởng liên tục đánh ra, một bên ngăn cản mũi tên, một bên nghĩ muốn tìm cơ hội chạy khỏi nơi này. Nơi này đã không phải là trước đó hẻm nhỏ, hắn ngược lại là lâm vào một cái kỳ dị quỷ vực bên trong, mặc dù hắn chính mình cũng không biết chính mình là thế nào lâm vào trong đó. Đúng lúc này, hắn phía dưới bỗng nhiên giấy lên hừng hực minh hỏa liệt viêm, từng con liệt diễm khô lâu theo dưới chân hắn leo ra, nắm kéo hạ thân của hắn. "Đều chết cho ta mở." Trần Kính Nam quát chói tai một tiếng, hai chân liên tục quét ngang, này chút liệt viêm khô lâu đều bị hắn đá cho một đống xương vỡ. Nhưng ngay tại này chồng chất xương vỡ bên trong, một đầu thật nhỏ cốt thứ lại là đột ngột đâm vào hắn phía sau lưng, khiến cho hắn đột nhiên một ngụm máu tươi bắn ra. Nơi xa thao túng này chút liệt viêm khô lâu ngũ tạng đạo nhân nhếch miệng, đánh vào ra. Hắn càng là âm tàn, vốn là nhắm chuẩn đối phương cái mông đi, kết quả lại một chút. Không phải ngũ tạng đạo nhân có cái gì đặc thù đam mê, mà là võ giả tại vận chuyển cương khí lúc trong cơ thể kinh mạch liền động, cửu khiếu phong bế, đâm rách một khiếu, đủ để cho đối phương đả thương nặng. Đây là thương thức, chỉ bất quá người bình thường là không ai sẽ công kích chỗ kia, một cái là không tiện, hai nha, không phải người nào cũng giống như ngũ tạng đạo nhân như thế âm hiểm bị ổi. Từ khi luyện hóa huyền âm linh quả về sau, ngũ tạng đạo nhân đám người nắm trong tay âm hỏa thành quỷ vực, tự nhiên cũng là dung hợp một bộ phận thuộc về âm hỏa thành minh hỏa chi lực. Mặc dù không cách nào cùng trước đó âm hỏa thành lực lượng so sánh, nhưng cũng không tính yếu đi. Lúc này Trần Kính Nam vừa mới rút ra sau lưng mình cốt thứ, chưa kịp hắn thở dốc một tiếng, đen kịt không gian bên trong, tiểu ất đã hiện lên ở giữa không trung, phía sau hắn khói đen tràn ngập, một cái quái dị hắc ảnh ngồi xếp bằng ở phía sau hắn, chắp tay trước ngực, tư thái thánh khiết, nhưng lại quỷ khí lượn lờ. Tiểu ất lúc này đã không sai biệt lắm có thể đem linh quỷ lực lượng trưởng khống 8 phần 10, liền thời khắc này quỷ vực đều là hắn thông qua linh quỷ lực lượng chỗ bố trí đưa ra tới một loại ngụy quỷ vực. Theo tiểu ất tay nắm ấn quyết, phía sau hắn linh quỷ bỗng nhiên hướng về Trần Kính Nam bổ nhào qua. Run sợ phía dưới, Trần Kính Nam đã không lo được thương thế của mình, quanh thân cương khí kịch liệt thiêu đốt lên, thủ đao chẳng ra, nóng bỏng cương khí đao mang trực tiếp dọc theo tiếp cận 10 trượng. Mong muốn tại chém ra linh quỷ đồng thời cũng đem trước mắt này quỷ vực cho triệt để chém ra. Nhưng ở giữa không trung linh quỷ lại là bỗng nhiên bốc hơi một lần nữa hóa thành quỷ vụ lượn lờ, trực tiếp đem Trần Kính Nam cho bao phủ ở bên trong. Chưa kịp Trần Kính Nam có chỗ ứng đối, những cái kia quỷ vụ lại là đột nhiên rút lại biến thành thực thể, trực tiếp đem Trần Kính Nam thân hình cho bao ở trong đó bắt đầu điên cuồng vặn vẹo nắm kéo, triệt để đem Trần Kính Nam thân hình đều vặn vẹo thành một cái quỷ dị hình méo mó, máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Tiểu ất vây tay một cái thu hồi linh quỷ, ngũ tạng đạo nhân đi tới kinh ngạc nói, liền là một gia hỏa như thế cũng dám cùng đại nhân khiêu chiến. Hắn đây là lão thọ tinh uống thạch tín, chán sống rồi. Tần Giản đơn thản nhiên nói, đại nhân trước mắt thân ở kinh thành, khó tránh khỏi sẽ có này chút tên gia hỏa có mắt không tròng đụng vào, mặc dù thực lực bản thân không được tốt lắm, nhưng lại quan hệ rắc rối phức tạp, ta sao vẫn là nhanh rời đi thôi, tránh khỏi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiểu ất nhẹ gật đầu, trực tiếp vung tay lên. Trung quanh một tầng tấm màn đen tiêu tán, đêm khuya yên tĩnh ở trong không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến, chỉ để lại thân thể triệt để bị bóp méo thành hình méo mó Trần Kính Nam ngã trên mặt đất, máu đỏ thâm tràn lan mà ra, tạo thành một bộ quỷ dị đồ hình tới. Chương 269, mở cửa. Cha đồng hồ nước. Trần Kính Nam là bị Tinh An phường Huyền Giáp vệ phát hiện, hơn nữa còn là Hừng Đông về sau mới phát hiện. Kỳ thật tiểu ớt đám người coi như là làm lại ẩn nấp, nhưng cũng không có khả năng kéo dài đến Hừng Đông mới bị phát hiện. Dưới tình huống bình thường mỗi cái phường thị đều là có Huyền Giáp vệ ngày đêm kiên thủ, mặc dù không phải bộ khoái tuần nhai như thế, nhưng cũng thường xuyên đều sẽ giám sát nhìn một chút. Nhưng đêm qua bởi vì Trần Kính Nam dạ hội Tín Nam hầu phủ, cho nên liền nhường dưới trướng hắn tất cả Huyền Giáp vệ ban đêm không dùng ra đến, này cũng chỉ có thể nói là tự gây nghiệt. Đông vực Tĩnh Dạ ti bên trong, tại phát hiện Trần Kính Nam thi thể trong nháy mắt, Cố Thành liền lập tức nắm hết thảy tuần dạ sứ đều cho triệu tập tới. Không đợi được mọi người thấy Trần Kính Nam cái kia vặn vẹo như bánh quai trèo một dạng thi thể bắt đầu khiếp sợ lúc, Cố Thành liền đã bắt đầu biểu diễn của hắn. Chỉ trên mặt đất Trần Kính Nam thi thể, Cố Thành trên mặt biểu lộ 10 phần đặc sắc, 3 phần bi thống xen lẫn 3 phần phẫn nộ còn có 3 phần sục sôi cùng với một điểm quỷ dị khó lường. Chư vị, Tinh An Phường tuần dạ sứ Trần Kính Nam thi thể sáng nay vừa mới tại Tinh An Phường bị người phát hiện, chết tại yêu quỷ tà tu tay, chư vị nhưng biết chỗ kia là nơi nào? Liên La Tín Nam hầu phủ hẻm nhỏ bên ngoài. Hôm qua ta muốn đi động Tín Nam hầu phủ, Trần Kính Nam đại nhân cùng ta tranh chấp, các ngươi cho là chúng ta là tại cãi lộn sao? Sai. Cái kia trên thực tế là ta cùng Trần Kính Nam đại nhân hùn vốn chỗ diễn một màn kịch. Chúng ta nguyên bản là mong muốn dung cây dọa khỉ, cảnh cáo một chút Tín Nam hầu phủ, nhường cái kia tà tu chủ động trốn tới, trên thực tế đã tại bên ngoài bày ra thiên la địa võng. Người nào nghĩ đến trong đêm Trần Kính Nam đại nhân đi thám thính tin tức, Tín Nam hầu phủ người vậy mà càn rỡ đến cực điểm. Bọn hắn vậy mà không để ý ta Tĩnh Dạ ti uy nghiêm, trong bóng tối sát hại Trần Kính Nam đại nhân, đơn giản vô pháp vô thiên. Đại Càn lập quốc 500 năm, ta Tĩnh Dạ ti thành lập 500 năm, lúc nào nhận qua bực này ủy khuất, lúc nào nhận qua bực này hoàn khí. Bây giờ Trần Kính Nam lớn người đại biểu ta Đông Vực Tĩnh Dạ Ti đi trước một bước, chúng ta làm muốn vì Trần Kính Nam đại nhân báo thù, tiến đánh Tín Nam hầu phủ, cầm ra cái kia tà đạo tà tu, bên trên có thể báo hoàng ân, hạ có thể an ủi Trần Kính Nam đại nhân trên trời có linh thiêng. Ta cùng tội ác, không đội trời chung. Nghe Cố Thành cái kia nghĩa chính ngôn từ lại khí phách, mọi người ở đây trực tiếp lâm vào một mảnh đờ đẫn yên tĩnh ở trong. Cố Thành theo như lời nói bọn hắn đơn giản một cái dấu chấm câu đều sẽ không tin. Đều là Đông Vực Tĩnh Dạ Ti người, ai cũng biết các phe nội tình. Trần Kính Nam sẽ cùng ngươi âm thầm hợp lại diễn cái gì cho vui. Nói đùa, cái kia loại tính cách có thể là sẽ chỉ phá. Huống hồ Trần Kính Nam bản thân liền là Tín Nam hầu phủ bỏ ra giá tiền rất lớn chỗ bồi dưỡng ra được. Tín Nam hầu phủ người ăn no dỗi việc đến hiện tại muốn giết hắn. Nhưng Trần Kính Nam đến tột cùng là chết như thế nào, trong lòng mọi người cũng là không chắc. Mặc dù có người hoài nghi là Cố Thành ra tay, nhưng hôm qua bên trong Cố Thành cùng dưới trướng hắn người đều tại Đông Vực Tĩnh Dạ Ti bên trong không có ra ngoài, đồng thời từ trên người Trần Kính Nam vết thương chí mạng xem ra, động thủ cũng đích thật là yêu quỷ tà tu nhất lưu nhân vật. Liên tại bọn hắn dao động bất định thời điểm, Thiết Thiên Ưng cùng Mạnh Hàn Đường đều đứng lên trầm giọng nói, thuộc hạ nguyện ý đi theo đại nhân tiến đánh Tín Nam hầu phủ, diệt trừ trong kinh tội ác. Lưu Nguyên Bình cùng Dương Mãi Công cũng là tùy theo đứng lên nói, thuộc hạ cũng nguyện ý. Toàn bộ Đông Vực Tĩnh Dạ Ti 12 tên tuần giả sứ, chết một cái Trần Kính Nam, kết quả lập tức 4 người đều đứng ở Cố Thành bên này, lúc nào hắn Cố Thành lại có uy thế cỡ này, lúc này mới tiền nhiệm mấy ngày liền có thể hiệu lệnh gần một nửa Đông Vực Tĩnh Dạ Ti người. Vẫn nhìn mọi người ở đây liếc mắt, Cố Thành thản nhiên nói, việc quan hệ triều đình một vị thực quyền công hầu. Lúc này thật là quan hệ to lớn, nhưng một phần vạn cái kia giết người tà đạo tà tu thật tại Tín Nam hầu phủ bên trong, các ngươi rồi lại không nguyện ý ngay tại lúc này ra tay, sau đó ta sẽ trực tiếp báo cáo chỉ huy sứ đại nhân, tra rõ Đông Vực Tĩnh Dạ Ti, ta hoài nghi các ngươi những người này liền có cái kia tà đạo tà tu đồng đảng gian tế. Không có đứng ra đám người kia trong lòng lập tức run lên. Cố Thành vị này Đông Vực thống lĩnh trên thực tế cũng không thể quyết định bọn hắn này chút tuần dạ sứ đi ở, kinh trên thành quản sự quá nhiều. Bốn vực thống lĩnh cũng làm không được tùy ý bổ nhiệm và miễn nhiệm dưới trướng tuần dạ sứ. Nhưng một phần vạn Cố Thành thật tại Tín Nam hầu phủ bên trong bắt được cái kia tà đạo tà tu, một khi hắn báo cáo chỉ huy sứ bên kia, toàn bộ Đông Vực Tĩnh Dạ Ti đều là có khả năng bị lớn tẩy bài. Kinh thành Tĩnh Dạ Ti tổng bộ cái gì đều thiếu, liền là người không thiếu, không tra thì thôi, thật tra được đến, bọn hắn coi như là không ai cùng tà đạo tà tu cấu kết, nhưng người nào trên thân nhưng cũng không sạch sẽ. Mà Cố Thành thì là có thể hoàn toàn rũ sạch cùng bọn hắn quan hệ, chính mình một cái vừa mới nhậm chức Đông Vực thống lĩnh có thể cái gì cũng không biết, cũng không có quản giáo không nghiêm sai lầm, thậm chí còn bang tổng bộ bắt được nhiều như vậy sâu mọt đây. Hơi một suy nghĩ, mọi người liền lập tức biết mình phải nên làm như thế nào, còn sót lại tuần dạ sứ liền vội vàng đứng lên cất cao giọng nói, chúng ta nguyện theo đại nhân cùng nhau đi tới. Bọn hắn cũng không phải Trần Kính Nam, cùng Tín Nam hầu phủ có quan hệ gì. Bắt được cái kia tà đạo tà tu là công lao. Nếu là bắt không được nha, chuyện này có thể là Cố Thành vị này đại thống lĩnh nói ra, tự nhiên cũng là muốn Cố Thành tới khiêng phía trên lửa giận, cùng bọn hắn quan hệ cũng không lớn. Nhìn chung quanh một tuần, Cố Thành vung tay lên, toàn bộ Đông Vực Tĩnh Dạ Ti lập tức bắt đầu tập kết, thẳng đến Tín Nam hầu phủ mà đi. Kinh thành Tĩnh Dạ Ti hành động trên thực tế cũng không cần báo cáo chuẩn bị cho phía trên. Chuẩn xác điểm nói, Tĩnh Dạ Ti bên trong bất luận là kinh thành tổng bộ vẫn là phía dưới quân phủ, từng cái bộ môn ở giữa quyền tự chủ lợi đều là rất lớn. Tối thiểu tại tác chiến bên trên quyền tự chủ lợi là rất lớn. Tĩnh Dạ Ti phụ trách xử lý sự tình cơ hồ đều là cùng đủ loại yêu quỷ cùng người tu hành có liên quan, cực kỳ hung hiểm mẫn cảm, chiến cơ chớp mắt là qua, nơi nào có nhiều thời giờ như vậy đi hồi báo đợi đến người ở phía trên hạ mệnh lệnh sau đó lại ra tay. Nếu nói như thế, món ăn cũng đã lạnh. Chỉ bất quá qua nhiều năm như vậy, Tĩnh Dạ Ti ở trong cũng là khó tránh khỏi nhiễm phải thói quen, có chút lực khống chế tương đối mạnh cấp trên luôn yêu thích trưởng quản hết thảy. Bất luận cái gì chuyện lớn chuyện nhỏ đều nhất định muốn cùng hắn xin chỉ thị về sau mới có thể động thủ, cũng tỉ như Tạ An Chi như thế. Còn có một số am hiểu lĩnh nọt cấp dưới cũng giống như vậy, mọi chuyện đều muốn đi hồi báo, hiện lộ rõ ràng mình tại cấp trên trước mặt tồn tại cảm giác. Dạng này người mặc dù cho Tĩnh Dạ Ti mang đến thói quen, bất quá Tĩnh Dạ Ti luật pháp lại là không thay đổi. Cố Thành lúc này đối Tín Nam hầu phủ động thủ, nếu là bắt được người, đã chứng minh Tín Nam hầu phủ đích thật là cùng từ bên ngoài đến giết người tà đạo tà tu có cấu kết, cái kia chương trình bên trên hắn gần như là không có cái gì tay cầm ở. Nhưng nếu là nhào không còn, Tín Nam hầu phủ đi cùng triều đình cáo trạng, Tĩnh Dạ Ti bên kia cũng là sẽ xoay đầu lại răn dạy Cố Thành. Cho nên Cố Thành cử động lần này kỳ thật cũng là đang đánh cược, bất quá hắn tin tưởng Dương Mãi Công phán đoán, cũng tin tưởng mình bên này người đã giữ vững Tín Nam Hầu Phủ, cũng không có nhường cái kia tà đạo tà tu chạy đi. Lúc này Tín Nam Hầu Phủ bên trong, Quách Hưng An đang cùng Quách Phong cùng với hắn một đám thê thiếp ăn bữa sáng. Quách Hưng An đã từng làm qua mấy cái đại quân đốc quân, cũng xem như tại trong quân đội lịch luyện qua người. Bất quá hắn dù sao cũng là công hầu xuất thân, xa hoa lãng phí phồn hoa đã quen, nhưng cũng không có trong quân đội giản dị tiết kiệm thói xấu, chỉ là điểm tâm đã có thể bày hơn 10 món ăn trên bàn. Lúc này một tên tôi tớ vội vã chạy tới hô lớn, hầu ra không xong. Quách Hưng An thả ra trong tay điểm tâm, cau mày nói nhiều lần, thân là trong hầu phủ người, nói chuyện làm việc phải trầm ổn một chút việc nhỏ liền hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Xảy ra chuyện gì rồi? Trần Kính Nam đại nhân đã chết rồi. Tiếng nói vừa qua khỏi hạ xuống, Quách Hưng An mạnh mẽ đứng dậy đến, kém chút nắm một bàn món ăn đều đụng phản. Ngươi nói cái gì? Trần Kính Nam chết rồi. Tốt tốt một cái người làm sao lại đột nhiên chết rồi. Kinh thành Tĩnh Dạ Ti bên trong kỳ thật cũng có thương vong, bất quá nơi này dù sao cũng là kinh thành, trong tổng bộ cũng đều là tinh nhuệ, cho nên hắn thương vong tỷ lệ trên thực tế là muốn so bên ngoài ít rất nhiều. Trần Kính Nam cái này tuần dạ sứ êm đẹp vậy mà chết rồi, cái này khiến Quách Hưng An đơn giản nghĩ mãi mà không rõ. Chưa kịp hắn suy nghĩ nhiều, cái kia tôi tớ liền nói tiếp, đại nhân, hiện tại đông vực Tĩnh Dạ Ti người đã hướng về ta sao mới Nam Hầu Phủ cho bao vây đến đây. Quách Hưng An sững sờ, Trần Kính Nam chết rồi, đông vực Tĩnh Dạ Ti người bao vây ta Tín Nam Hầu Phủ làm gì? Tân nhiệm đông vực thống lĩnh Cố Thành nói là chúng ta Tín Nam Hầu Phủ cùng tà đạo tà tu cấu kết giết chết Trần Kính Nam đại nhân, cho nên lúc này liền muốn công phá ta Tín Nam Hầu Phủ, cầm ra cái kia tà đạo tà tu làm Trần Kính Nam đại nhân báo thủ. Quách Hưng An cùng Quách Phong phụ tử đều đã ngu ngơ tại nơi đó, Trần Kính Nam là bọn hắn bỏ ra cái giá cực lớn chỗ bồi dưỡng ra được một con chó. Coi như là muốn thọ khôn chết chó săn nấu cũng không phải thời gian này cùng địa điểm, hắn Cố Thành đến tuột cùng muốn làm gì. Vô pháp vô thiên. Đơn giản tiểu là coi trời bằng vung. Quách Hưng An gầm thét một tiếng, một trường hạ xuống, cương khí trực tiếp nắm trước mắt mình cái bản cùng đầy bản thịt rượu đều hóa thành bột mịn. Bất quá tại nộ qua sau hắn lập tức đưa mắt nhìn sang Quách Phong, nhanh. Nhương đồng quản gia mang theo ngươi phá vây đi tìm Tam Hoàng tử cầu viện, nghĩ biện pháp nhường Cố Thành bọn hắn lui bước. Ngàn vạn không thể để cho bọn hắn điều tra hầu phủ. Trước đó tên kia có thể liền tại bọn hắn trong hầu phủ dưỡng thương đâu. Nếu là thật làm cho Cố Thành phát hiện, Tín Nam hầu phủ này nhất mạch đã có thể phế bỏ. Mà đi lúc này tìm người khác cũng là không còn kịp rồi, chỉ có thể thông qua Tam Hoàng tử áp lực nhường cái kia Cố Thành lui lại, sau đó lại nghĩ mặt khác. Quách Phong vội vã ra cửa, Quách Hưng An thì là lập tức mang theo toàn bộ Tín Nam hầu phủ gia đình ra ngoài nên địch. Đại Càn cũng không cấm các loại vũ vân công hầu nuôi gia đình đình cái gì. Chỉ cần ngươi đừng công khai chiêu mộ quân đội thuận tiện. Kinh thành nơi này có Long Tương vệ, Cấm vệ quân cùng Thần Võ vệ tại, còn có Tĩnh Dạ Ti tại, tại đây loại vũ lực dưới, công hầu tạo phản khả năng cơ hồ là không, cho nên coi như là cho bọn hắn một chút lực lượng cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Cho nên liền Trung Dũng hầu phủ này loại xuống dốc công hầu ra bên trong còn có một số xuất ngũ lao binh đâu, Tín Nam hầu phủ cái kia mấy trăm gia đình, trong đó ngoại trừ một thành chân chính hầu hạ người gia đình. Chín thành đều là Quách Hưng An mang tới trong quân tinh nhuệ. Lúc này Cố Thành đông vực dưới trướng mấy trăm huyền giáp vệ đều đã triệt để đem Tín Nam hầu phủ bao vây, bên ngoài một chút huyền giáp vệ đã trương cùng kéo tiễn, chân khí hào quang ở trong đó long lánh. Cố Thành khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, vung tay lên, Khấu An Đô trực tiếp giật ra giọng lớn tiếng nói, mở cửa. Cha đồng hồ nước. Khấu An Đô cũng không biết cha đồng hồ nước là có ý gì, là Cố Thành khiến cho hắn kêu, nghe nói dạng này hô hết sức có khí thế. Hắn chữ lớn không biết mấy cái, đại nhân khiến cho hắn la như vậy khẳng định có la như vậy đạo lý, đừng nói này kêu đi ra thật đúng là rất có khí thế, có loại không hiểu quần sáng tăng thêm. Chương 270, tiến đánh hầu phủ. Tín Nam hầu phủ lớn cửa bị đẩy ra, thân mặc một thân áo bào tím Quách Hưng An mang theo một đám khí thế bất phàm gia đình đi ra. Cố Thành cũng có chút hiếu kỳ, này Tín Nam hầu phủ giống như đều hết sức ưa thích màu tím, từng cái làm đều cùng cả tím một dạng. Cố Thành, ngươi muốn làm gì? Dưới ban ngày ban mặt vây công ta Tín Nam hầu phủ, đơn giản vô pháp vô thiên. Ngươi muốn tạo phản hay sao? Quách Hưng An phẫn nộ quát. Cố Thành thản nhiên nói, vô pháp vô thiên. Ta có pháp, Tĩnh Dạ Ti luật pháp, ta cũng có thiên, chính là này đại càn thiên. Tín Nam hầu Quách Hưng An, ngươi thân là đại càn công hầu, đời đời rất chịu hoàng ân, kết quả lại bao che giết người tả đạo ta tu. Trước mắt ta đại càn tế tổ đại điện sắp tới, ngươi chuẩn bị muốn làm gì? Ta xem này tạo phản người là ngươi mới đúng. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Năm cái kia tà đạo tà tu giao ra, ta lưu ngươi một cái toàn thây. Như tiếp tục ngoan cố chống lại, ngươi Tín Nam hầu phủ chắc chắn cả nhà chu tuyệt. Tĩnh Dạ Ti trong mắt có thể là không cho phép nửa phần hạt cát, điểm này ngươi hẳn phải biết. Ở đây mặt khác tuần dạ sứ khỏe miệng đều là co quắp hai lần, ngươi này thẳng thắn cùng kháng cự khác nhau ở chỗ nào. Ngược lại đều là muốn chết, bọn hắn nếu là Quách Hưng An, khẳng định phải lựa chọn liều mạng một lần. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Cố Thành căn bản liền không chuẩn bị cho Quách Hưng An lưu đường sống. Hắn biết Tín Nam Hầu là tam hoàng tử người, cho nên kế hoạch của hắn rất đơn giản, hủy diệt Tín Nam Hầu phủ, cho đối phương an bên trên một cái bạo lực kháng pháp tội danh, sau đó tìm ra cái kia tà đạo tà tu, nắm tội danh triệt để cho hắn định chết, hết thể liền đại công cáo thành. Cố Thành, ngươi dám? Quách Hưng An một tiếng gầm thét, hắn ở kinh thành lăn lộn nửa đời người, còn tưởng là thật chưa thấy qua giống này Cố Thành điên cuồng như vậy, một dạng không cố kỵ gì thống lĩnh. Mặc dù nói Tĩnh Dạ Ti có quyền lợi không thông báo bất luận cái gì người liền trực tiếp đối hết thảy không phải hoàng thất công hầu động thủ, nhưng đây chẳng qua là trên lý luận. Trừ một chút xuống dốc công hầu quý tộc, giống như là hắn Tín Nam Hầu phủ này chồng ở trong triều đình đang lúc đỏ công hầu quý tộc cái nào không có chút quan hệ cùng nhân mạch. Cũng tỉ như hắn Quách Hưng An chính là tam hoàng tử người, đồng thời hắn còn cùng mấy cái biên quân đại tướng đều giao hảo, này nhưng đều là tư lịch của hắn, càng là thực lực của hắn, dắt một phát mà toàn thân. Cho nên tùy tiện là không ai dám động đến bọn hắn. Nhưng hôm nay Cố Thành lại là không quan tâm những chuyện đó, hắn dĩ nhiên cũng biết Tín Nam Hầu phủ khó dây dưa, cho nên chỉ cần giải quyết dứt khoát, Nam Tín Nam Hầu phủ trực tiếp hủy diệt, sau đó xác định tội trạng, đến lúc đó coi như là tam hoàng tử đều nói không nên lời lời gì tới. Trọng yếu nhất chính là tại loại thời khắc mấu chốt này, Tín Nam Hầu phủ lại là làm ra bao che tà đạo tà tu sự tình đến, đây chính là tối kỵ. Cho nên Cố Thành lúc này liền cười lạnh một tiếng. Lắc lắc đầu nói, các người đám người này à, luôn là chưa thấy quan tài, ta đều đã bày ra lớn như vậy chiến trận tới, ngươi nói ta có dám hay không? Theo Cố Thành tiếng nói vừa ra, hắn trực tiếp vung tay lên, trước đó những cái kia đã chuẩn bị xong Tĩnh Dạ Ti huyền giáp vệ cùng nhau vung ra dây cung, trong một chớp mắt thiêu đốt lên sáng chói chân khí mũi tên hướng về Tín Nam Hầu phủ gào thét tới. Đám người này mặc dù trước đó đối đi theo Cố Thành ra tay có chút bất đắc dĩ, bất quá kinh thành Tĩnh Dạ Ti này chút tinh nhuệ tố chất lại là bày ở nơi này. Một khi ra tay, này chút theo toàn bộ đại cản Tĩnh Dạ Ti tuyển chọn tỉ mỉ ra tới tinh nhuệ thực lực đơn giản có thể xưng kinh người, những cái kia chân khí mũi tên lực lượng cùng dai khó cản, đồng thời riêng phần mình thuộc tính lực lượng chân khí cùng một thời gian buộc phát ra, đơn giản dọa người vô cùng. Cố Thành trong tay huyết uyên kiếm đã ra tay, thanh long võ cương nở rộ ở trong mang theo gào thét tiếng long ngâm vang lên, hắn trực tiếp ra tay trước. Ngoại trừ Thiết Thiên Ưng bọn bốn người bên ngoài, ngoài ra những tuần dạ sứ đó dĩ nhiên không thể là vì hắn chân chính hạ giết khí lực ra tay, cho nên vẫn là cần nhờ hắn đứng núi chịu sào xung phong. Quách Hưng An trên mặt lộ ra một tia sắc ý, hậu bối thằng ngãi danh, không biết mùi vị. Bản hầu năm đó đi theo biên quân đại tướng tại Tây Cương chiến trận xung phong, chém giết phản quân man tộc thời điểm ngươi còn trong bụng mẹ ngươi phịch đâu, hiện tại cũng dám đối bản hầu động thủ. Thật cho là bản hầu trong kinh thành hưởng mấy năm thanh phúc liền đao đều cầm không được sao? Theo Quách Hưng An tiếng nói vừa ra, cái kia rộng lớn áo bào tím bên trong, một thanh còn như là trăng tròn loan đao trượt xuống mà ra, rơi vào trong tay của hắn. Cái kia chuôi loan đao hình như trăng tròn, đường cong cực lớn, tạo hình mười phần khoa trương, trời biết đạo hắn là dùng thủ đoạn gì giấu ở chính mình cái kia tay áo ở trong. Vuốt ve chuôi này không giống Trung Nguyên phong cách loan đao, Quách Hưng An âm thanh lạnh lùng nói, chuôi này tham lang chính là năm đó ta đi theo đại quân tiêu diệt Tây Cương man tộc lúc lấy được cực phẩm huyền binh, bản hầu chính là dùng nó chặt nó chi chủ nhân trước đầu. Không nghĩ tới tại đây kinh thành, tham lang lại còn có ra khỏi vỏ thời điểm, Cố Thành, dám đụng đến ta Tín Nam Hầu phủ, coi như tứ hoàng tử đứng sau lưng ngươi cũng giống như vậy bảo hộ không được ngươi. Nói nhảm nhiều quá. Ngươi tại Tây Cương thời điểm liền là dựa vào chính mình miệng pháo nắm kẻ địch nói chết. Cố Thành cười lạnh một tiếng, thanh long võ cương đã ngưng tụ thành long hình, phát ra một tiếng vang dội kiếm reo gào thét, thẳng đến Quách Hưng An tới. Quách Hưng An không có nói tiếp cái gì, nhưng trong tay hắn chuôi này loan đao tham lang đã chẳng ra. Trong một chớp mắt đao cương còn như phong bạo quanh quẩn tại cong trên đao, ngang qua trời cao, thẳng đến Cố Thành một kiếm kia tới. Đao kiếm chạm vào nhau, lập tức cả hai đều cảm giác được một cỗ cực lớn lực lượng truyền đến, Cố Thành mặt không đổi sắc, nhưng Quách Hưng An sắc mặt lại là có một chút biến hóa. Quách Hưng An thực lực đã đạt đến lục phẩm hậu kỳ, chỉ bất quá trở ngại tự thân thiên phú, hắn đời này nếu là không có gì đặc biệt cơ duyên, cảnh giới tông sư trên cơ bản là vô vọng. Nhưng những năm gần đây hắn cũng không có từ bỏ tu hành. Cho nên tự thân chiến lực vẫn là có thể, nhưng Cố Thành rõ ràng cảnh giới muốn so hắn thấp một đoạn, nhưng triển hiện ra lực lượng có thể cũng không kém hơn hắn. Hoành đao cùng chạm, Quách Hưng An thân hình xoay tròn lấy, bước chân khẽ động chính là vài đao chém xuống, đao thế như gió táp mưa rào, thẳng thắn thoải mái đồng thời lại giống như liên miên như mưa phùn, nháy mắt mấy chục đao trực tiếp chém xuống đến, đơn giản không có chút nào dừng lại, Quách Cố Thành từng bước lùi lại. Giống như Quách Hưng An này loại đại càn công hầu, trên thực tế bọn hắn bản thân sở tu công pháp đều là hết sức hỗn tạp. Ngoại trừ số ít đại càn lúc khai quốc liền tu luyện đến cảnh giới cực cao công hầu có hoàn chỉnh truyền thừa lưu lại, mặt khác công hầu trở ngại thực lực hoặc là xuất thân, bọn hắn lưu lại truyền thừa trên thực tế cũng không hoàn chỉnh. Này chút công hầu tiên tổ tại 500 năm trước thiên hạ đại loạn lúc có thể dựa vào dạng này một phần truyền thừa tu luyện đến cảnh giới tông sư, nhưng bọn hắn hậu đại chưa hẳn có khả năng. Này cũng là bọn hắn cùng một chút tông môn khác nhau, tông môn truyền thừa là hoàn chỉnh, có thể cam đoan đồng dạng một phần công pháp có người có khả năng nhập môn, có người cũng có thể thẳng tới tông sư, dạng này một bộ công pháp có thể là tập hợp mấy đời người nỗ lực, dùng mấy trăm năm mới hoàn thành, cùng này chút công hầu truyền thừa cho hậu đại thu cạnh công pháp có thể không thể so sánh. Cho nên này chút công hầu hậu đại trong quân đội hoặc là địa phương khác nhậm chức thời điểm cũng bình thường sẽ thu thập một chút công pháp loại hình đồ vật tới cải thiện tu vi của mình, tìm tới thích hợp võ đạo của mình chi lộ. Quách Hưng An võ đạo liền cùng Tây Cương Man tộc bên kia võ đạo rất giống, thiếu đi mấy phần trung nguyên võ đạo biến hóa, lại nhiều Tây Cương Man tộc loại kia thẳng thắn thoải mái cuồng bạo cùng với mưa rào liên miên bất tuyệt tàn nhẫn độc tuyệt. Mắt thấy Cố Thành đã muốn bị bức ra Tín Nam hầu phủ bên ngoài hẻm nhỏ ở trong. Liên tục duy trì như thế thế công, Quách Hưng An cũng cuối cùng chậm một nhịp, loan đao trong tay hạ xuống song chỉ hoãn như vậy một cái chớp mắt. Nhưng chính là như thế một cái chớp mắt lại là nhường Cố Thành tìm được cơ hội. Huyết Uyên kiếm bên trên hút huyết bùng nổ, trực tiếp một kiếm giữ lấy Quách Hưng An loan đao, đồng thời kim hồn quán chú đến Long Tiêu kiếm bên trong, thần binh ra khỏi vỏ, kiếm reo kéo dài. Tay phải kiếm ngăn cản, tay trái kiếm sát chiêu. Cố Thành bất thình lình phản kích nhường Quách Hưng An có chút sợ không kịp đề phòng. Hắn vội vàng phía dưới thay đổi loan đao đón lấy Cố Thành Long Tiêu kiếm, nhưng hắn cương khí lại là trong nháy mắt liền bị Long Tiêu kiếm phá đi, đao kiếm tương giao trong nháy mắt một tiếng vang giòn liền đã truyền đến, cái kia chuôi cực phẩm huyền binh Tham Lang đã bị Long Tiêu kiếm triệt để chặt đứt. Thần binh oai, cho dù là bị hao tổn thần binh cũng không phải kém một bậc huyền binh có thể ngăn trở. Quách Hưng An thậm chí đã bối rối, hắn làm sao đều không nghĩ tới, Cố Thành một cái lục phẩm người tu hành, trên người hắn lại có tông sư đều không thể làm đến nhân thủ một thanh thần binh. Thu hồi Long Tiêu kiếm, hút huyết cùng Thanh Long Võ Cương đồng thời bùng nổ, Trúc Long Dương mắt thi triển mà ra, sáng chói mỹ lệ kiếm quang trong nháy mắt liền đem Quách Hưng An triệt để bao phủ ở bên trong. Quách Hưng An run sợ phía dưới thân hình từng bước lùi lại, trong tay bắt ấn quyết, quyền ấn hạ xuống, cương khí vậy mà chuyển hóa làm màu đen nhánh ma khí nổ tung gào thét lên, nhưng lại như cũ tại Trúc Long Dương mắt này mạnh mẽ kiếm thế phía dưới từng bước lùi lại. Cố Thành chiếm được tiên cơ liền không chuẩn bị buông tha Quách Hưng An, Ngũ Quỷ Bàn Vận trực tiếp thi triển mà ra. Quay quanh tại Quách Hưng An quanh thân, ngũ hành âm khí bắt đầu điên cuồng nghịch chuyển lấy, lập tức xé rách Quách Hưng An quanh thân cương khí, kém chút ở trên người hắn vận hạ cái gì linh kiện tới. Thứ quỷ gì? Quách Hưng An một tiếng quát chói tai, dưới chân liên tục đá ra, thối pháp như nhiều loại hoa vũ động, cương khí sáng chói, mười phần mỹ lệ, hắn lại còn am hiểu một bộ không kém thối pháp. Vị này Tín Nam hầu phủ một thân sở học thật sự là quá hỗn tạp, tự thân gia truyền nội công, cũng có Tây Cương Man tộc đao pháp, còn có ma đạo nhất mạch tấn pháp. Bây giờ lại còn am hiểu cận chiến chém giết một loại thối pháp. Hôn tạp mặc dù có khả năng ứng đối các phương phản ứng, nhưng cũng tiếc quá mức hôn tạp công pháp lại không cách nào liền động đến cùng một chỗ. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho ngươi mặc dù môn môn thông, nhưng lại liền một môn tinh đều không có. Cố Thành mặc dù sở học càng thêm hôn tạp, nhưng hắn một đường chém giết tới, tự thân võ đạo, chuẩn xác điểm tới nói là đấu chiến chém giết chi đạo đã đem hắn võ đạo hòa luyện khí cùng với đủ loại thủ đoạn đều cho bước đầu tan hợp lại cùng nhau. Tạo thành một cái hình thức ban đầu, một khi ra tay, các loại thần thông bí thuật tầng tầng lớp lớp, trực tiếp liền có thể đem đối phương cho đánh mộng đi qua. Quách Hưng An vị này Tín Nam hầu mặc dù nói khoác lấy hắn lúc trước đi theo những cái kêu biên quân đại tướng chinh phạt phản nghịch man tộc loại hình, nhưng hắn dù sao cũng là đốc quân, những cái kêu biên quân đại tướng cũng không có khả năng khiến cho hắn chân chính lãnh binh, cho nên lúc ban đầu hắn làm trên thực tế chẳng qua là đi theo người ta đằng sau đánh xuôi gió cầm mà thôi. Chương 271, ta so với các ngươi càng hiểu vương pháp. Cố Thành cảm giác mình có chút đánh giá cao vị này Tín Nam hầu Quách Hưng An, mà Quách Hưng An thì là cảm giác mình có chút đánh giá thấp Cố Thành. Giao thủ mấy chiêu về sau hắn liền đã cảm giác được, Cố Thành mặc dù tự thân cảnh giới cũng không có hắn cao, nhưng chiến lực lại rõ ràng nhất còn cao hơn hắn ra một đoạn. Đối phương cái kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn đơn giản khó dây dưa đến cực hạn, mỗi một chiêu đều cần hắn đi phí sức ngăn cản, đồng thời cái kia thế công như liên miên bất tuyệt. Một khi chiếm được tiên cơ liền nhường ngươi không có chút nào sức hoàn thủ. Cho nên tại dùng thối pháp đem ngũ quỷ bàn vận cho đánh lui về sau, Quách Hưng An lập tức quát to, rút lui. Rút lui đến trong hầu phủ chống cự. Trước đó Quách Hưng An là chuẩn bị nắm Cố Thành bọn người ngăn tại phía ngoài,

Tam hoàng tử bên kia cũng là lập tức phái người tới trợ giúp. Tư Đồ Kiêu là Tam hoàng tử tâm phúc, phụ trách làm Tam hoàng tử bày mưu tính kế, xử lý một chút tạp vụ. Mà kia Đầu Đà thì là Tam hoàng tử thời gian trước chỗ mời chào cao thủ, hào nói Độ Ách Đầu Đà, bởi vì Tam hoàng tử đã cứu đối phương một mạng, cho nên đối phương tự nguyện buông tha đi thân phận, tại Tam hoàng tử dưới trướng nhậm chức, phụ trách bang Tam hoàng tử xử lý sông hồ chuyện phía trên. Hai người kia một văn một võ, cơ hồ là Tam hoàng tử tín nhiệm nhất hai vị tâm phúc, đều bị Tam hoàng tử phái đến nơi này, có thể nghĩ Tam hoàng tử đối với chuyện này coi trọng. Lúc này đối mặt cái kia Tư Đồ Kiêu chất vấn, Cố Thành Nhất chỉ cái kia Quách Hưng An thi thể còn có người áo đen kia thực thể âm thanh lạnh lùng nói, chính vào tế tổ đại điện thời khắc, hắn tín Nam Hầu thân là triều đình công hầu, kết quả lại cấu kết bực này ám hại mạng người, lòng mang ý đồ xấu tà đạo tà tu, hắn đến tột cùng muốn cái gì? Tạo phản hay sao? Ta Cố Thành thân là Đông vực thống lĩnh, tự nhiên sự tình gì đều muốn dùng toàn bộ đại càn kinh thành an nguy làm chủ, đối với chuyện thế này dĩ nhiên không thể nhân nhượng. Tương phản ta rất hiếu kỳ, hai vị xuất hiện ở đây lại là có ý gì? Quách Hưng An là Tam hoàng tử người, đừng nói là này tà đạo tà tu cũng cùng Tam hoàng tử có quan hệ. Cái kia Độ Ách Đầu Đà nghe vậy lập tức giận dữ, trên mặt vẻ mặt nhăn nhó, quát lên, lớn mật. Điện hạ cũng là ngươi có thể tùy ý nhục nhã. Theo cái kia Độ Ách Đầu Đà tiếng nói vừa ra, hắn cái kia trên cánh tay ma văn lập tức toát ra một cô ưu ánh sáng màu xanh lam, đồng nhiên đối Cố Thành một quyền đập xuống. Trong khoảnh khắc đó, chung quanh thiên địa nguyên khí vậy mà mười phần kỳ dị chủ động dung nhập vào cánh tay của hắn bên trong, từng tầng một lực lượng gợn sóng ầm ầm tràn phóng, phát ra một tiếng oanh ngâm tiếng vang tới. Cố Thành tay nắm quyền ấn, tu di đại thủ ấn trực tiếp hạ xuống, tiếc núi lực lượng đột nhiên đánh ra, trực tiếp cùng đối phương một quyền chạm nhau, cái kia cỗ sóng gợn mạnh mẽ lập tức tràn lan ra, dùng hai người làm trung tâm, dưới chân bọn hắn đại địa đất đá đều đã nứt ra. Cái kia Độ Ách Đầu Đà thân hình không hề động, Cố Thành lại là nhịn không được lui về phía sau ba bước. Cái tên này bản thân thực lực liền có lục phẩm đỉnh phong, đồng thời một thân quái lực đơn giản kinh người, cùng giai ở trong cho dù là tinh tu luyện thể một đạo người tu hành đoán chừng đều không phải là hắn đối thủ. Nhưng lúc này Cố Thành có thể không có ý định cùng hắn đơn đả độc đấu, hắn trực tiếp vung tay lên, Thiết Thiên Lưng đám người lập tức mang theo mấy chục tên Tĩnh Dạ Ti tinh nhuệ huyền giáp vệ đem hắn bao bọc vây quanh, dương cung cài tên, chân khí tại phủ văn mũi tên bên trên lập lòe, mang theo từng đợt ánh sáng. Tĩnh Dạ Ti phá án các ngươi nhưng từ bên trong cản trở, quả nhiên là không biết sống chết. Liền coi như các ngươi là Tam hoàng tử người, nhưng các ngươi hai vị đến tột cùng là gì chức quan, có tư cách gì để ý tới chuyện này? Trước mặt mọi người đối ta Tĩnh Dạ Ti động thủ, đơn giản vô pháp vô thiên. Cái kia Độ Ách Đầu Đà trên mặt tức giận dâng lên, bất quá chưa kịp hắn động thủ, cái kia Quách Phong liền đã giống như điên cuồng hướng về Cố Thành vọt tới. Lần trước hắn liền bị Cố Thành mặc vào ba cái lô máu, cũng sớm đã cực hận Cố Thành. Lúc này thấy Cố Thành che giết hắn tín Nam hầu phủ, càng là giết hắn phụ thân, Quách Phong cũng sớm đã quên hồ tất cả, trực tiếp hướng về Cố Thành đánh tới. Chỉ tiếc dưới loại tình huống này, hắn loại hành vi này chỉ có thể coi là tự tìm đường chết. Cố Thành bên kia đều không có tự mình động thủ, hắn chẳng qua là vung tay lên, Thiết Thiên Lưng chờ trong tay người phù văn mũi tên lập tức hạ xuống, trong nháy mắt liền đem Quách Phong cả người đều bắn thành cái dây một dạng, lần này đơn giản 30 động cũng không chỉ. Mắt thấy Độ Ách Đầu Đà còn muốn động thủ, Tư Đồ Kiêu lại là lập tức lôi kéo hắn, bí mật truyền âm nói, khoan động thủ đã. Đã tới đến muộn, tín Nam hầu phủ đều đã diệt, lại cùng cái kia Cố Thành động thủ còn có chỗ lợi gì? Đừng gây phiền toái. Huống hồ khiến cho hắn giết Quách Phong cũng tốt, tín Nam hầu phủ biết đến đồ vật nhiều lắm, hắn không chết tại Cố Thành trong tay, ta cũng phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Này Độ Ách Đầu Đà đối với Tư Đồ Kiêu lời còn tính là tương đối tin mặc cho, nghe vậy hắn hừ lạnh một tiếng cũng không có lại nhiều động tác. Tư Đồ Kiêu mắt lạnh nhìn Cố Thành, âm thanh lạnh lùng nói, Cố Thành, ngươi làm rất tốt, trong vòng một ngày liền diệt đi đại càn một cái thực quyền công hầu, ta nhìn ngươi khắc phục hậu quả ra sao? Ngươi cho rằng tứ hoàng tử có thể giúp ngươi giải quyết tất cả những thứ này sao? Hắn hiện tại chính mình đều tại cùng nhị hoàng tử đấu ứng không xuể, làm sao có thời giờ để ý tới ngươi? Ngươi tự cho là đúng tứ hoàng tử người, nhưng không biết ngươi tại tứ hoàng tử trong lòng phân lượng lại có bao nhiêu. Chúng ta chờ coi. Mắt thấy sự tình đã vô phương vãn hồi, Tư Đồ Kiêu thả một câu ngoan thoại về sau liền lôi kéo Độ Ách Đầu Đà trực tiếp rời đi. Cố Thành nhẹ nhàng nhíu lông mày, hắn bỗng nhiên cảm giác vị này Tam hoàng tử thực lực có vẻ như cũng không mạnh mẽ gì, xem dưới tay hắn những người này liền biết. Này Tư Đồ Kiêu lại là dưới trướng hắn đệ nhất túi khôn, liền này tấm đức hạnh còn học người làm quân sư. Còn có cái kia Độ Ách Đầu Đà, thực lực mặc dù đích thật là rất mạnh, nhưng chỉ cần chưa tới cảnh giới tông sư trên cơ bản không cách nào dùng lực lượng một người tới ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Còn có dưới trướng hắn những người khác, đại bộ phận đều là một chút người giang hồ cùng thế lực, dù cho coi như là Tín Nam hầu phủ dạng này thực quyền công hầu, kỳ thật tại Đại Càn rất nhiều công hầu ở trong cũng không coi là đỉnh tiêm cái chủng loại kia, chỉ có thể nói còn tính là không sai. Bên cạnh hắn duy nhất có thể được xưng tụng đỉnh tiêm trợ lực liền chỉ có một cái Bạch Vân Quan, đáng tiếc Bạch Vân Quan dù sao cũng là giang hồ thế lực, thiên sinh không đủ. Vị kia nhị hoàng tử nghe nói tại quân đội rất có hy vọng, hiện tại cũng bắt đầu nhúng tay Tĩnh Dạ Ti. Mà tứ hoàng tử cùng Tranh Thiên Minh có hợp tác, tại Tĩnh Dạ Ti cùng triều đình phương diện khác cũng đều có quan hệ. Cùng hai vị này so sánh, vị kia tam hoàng tử ngươi còn thật sự là kém một đoạn dài. Lắc đầu, vung đi trong đầu những cái kia ngổn ngang suy nghĩ, Cố Thành nhường Thiết Thiên Lưng đám người tiếp tục chỉnh lý thu tập liên quan tới Tín Nam hầu phủ chứng cứ phạm tội, sau đó trực tiếp ghi chép thành hồ sơ. Tư Đồ Kiêu nói tứ hoàng tử sẽ không giúp mình, trên thực tế Cố Thành cũng cho tới bây giờ cũng không có đem vị kia chưa từng gặp mặt tứ hoàng tử xem như là dựa vào núi, thậm chí liền Tranh Thiên Minh Cố Thành cũng không tính dựa vào. Cầu người không bằng cầu mình, chính mình có thể giải quyết sự tình Cố Thành nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua cần nhờ những người khác. Bất quá lúc này hắn lại là đứng tại Tín Nam hầu phủ ở trong trầm tư, Thiết Thiên Ưng đi tới nói, đại nhân, đã thẩm vấn thống kê xong, Tín Nam hầu phủ lạn sự phá sự không ít, nếu là Tín Nam hầu còn tại thời điểm này chút cũng không tính là sự tình, nhưng bây giờ hắn vừa chết, cái nào một đầu đều có thể coi như là chứng cứ phạm tội lại dội hắn một thân nước bẩn. Bất quá liên quan cái kia tà đạo tà tu sự tình Quách Hưng An làm cực kỳ che giấu, thậm chí trừ hắn cùng Quách Phong, mặt khác Tín Nam hầu phủ người cũng không biết hắn tồn tại. Mới vừa nếu là lưu một người sống thuận tiện. Cố Thành như có điều suy nghĩ nói, coi như là để lại người sống cũng là vô dụng, ngươi không thấy mới vừa Tư Đồ Kiêu đám người động tác sao? Coi như ta không giết Quách Phong, Tư Đồ Kiêu đều muốn giết chết Quách Phong diệt khẩu. Ta hiện tại hẳn là có thể xác định, này tà đạo tà tu cùng Tam Hoàng tử hẳn là có quan hệ, tối thiểu Tam Hoàng tử nhất hệ là biết hắn tồn tại, nếu là dạng này, vậy đối phương tồn tại ý nghĩa lại là cái gì đâu? Thiết Thiên Ưng không có lên tiếng, việc quan hệ trong Hoàng thất đấu. Loại chuyện này Cố Thành có khả năng nhúng tay, hắn lại chẳng qua là một cái bình thường tuần dạ sứ, không có bất kỳ cái gì bối cảnh chỗ dựa, đối với chuyện như thế này cũng không dám nói lung tung. Lúc này Cố Thành bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn bỗng nhiên đối Thiết Thiên Lưng hỏi, đúng rồi, trước đó đại cản tế tổ đại điển có hay không bị cắt đứt thời điểm? Nếu là bị cắt đứt, lại sẽ xuất hiện hậu quả gì? Thiết Thiên Lưng không biết vì sao Cố Thành lại đột nhiên hỏi như vậy, hắn suy nghĩ một chút nói. Ta lúc đầu vừa tới kinh thành lúc vừa vặn tham gia qua một lần tế tổ đại điện, bất quá lần kia bình an, cũng không có cái gì ngoài ý muốn gợn sóng, thậm chí liền hoàng tử ở giữa nội đấu đều không có, lần kia là thái tử tới tuyên đọc tế văn. Bất quá nghe lúc ấy cùng ta hợp tác một vị tiền bối nói, kỳ thật bao năm qua tới tế tổ đại điện ngoài ý muốn nổi lên tình huống cũng không ít. 500 năm trước đại càn vừa mới định đỉnh thiên hạ lúc cũng là rất loạn, yêu ma tà ma, 10 quốc dương nghiệt. Cùng một chút phản quân loạn phỉ các loại thường xuyên sẽ thừa cơ hội này tới kinh thành kiếm chuyện. Ở giữa cái kia 200-300 năm đại càn quốc lực đạt đến đỉnh phong, lúc này mới kém một chút, bất quá nhất gần 100 năm lại náo vọt lên. Nếu là tại tế tổ đại điển ở trong xuất hiện cái gì chuyện ngoài ý muốn bị gián đoạn, rất đơn giản à, lần nữa chọn một ngày tốt tiến hành đi. Trên thực tế người nào đều hiểu, đại càn đánh thiên hạ dựa vào là vũ lực, cũng không phải tiên tổ bảo hộ, tế tổ đại điển chẳng qua là một cái phong quang nghi thức mà thôi. Ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Nghe được Thiết Thiên Ưng nói như vậy, Cố Thành trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vệt nụ cười đến, hắn có vẻ như làm rõ ở trong đó nhân quả quan hệ. Trước đó Cố Thành vẫn luôn không nghĩ ra Tín Nam hầu phủ hoặc là nói là Tam hoàng tử nhất hệ tại sao phải cùng này loại nuôi dưỡng yêu vật tà đạo tà tu dính líu quan hệ. Mặc dù nói Tam hoàng tử cùng rất nhiều người giang hồ quan hệ mật thiết, nhưng người giang hồ còn nhiều, rất nhiều. Này loại dám công nhiên trong kinh thành giết người tà đạo tà tu cùng hắn dính líu quan hệ đơn giản liền là tại hướng trên người mình dội nước bẩn, khó mà nói cũng không dễ nghe. Nhưng nếu như đem chuyện này cùng tế tổ đại điển liên hệ tới, Cố Thành có vẻ như nghĩ đến một cái lý do hợp lý. Cái kia tà đạo tà tu thực lực cũng không tính mạnh, tại lục phẩm người tu hành ở trong đều xem như yếu nhược cái chủng loại kia, chẳng qua là đảo mệnh năng lực không tệ. Mà hắn chỗ nuôi nhốt cái kia thi hủ mô mặc dù là đã diệt tuyệt thượng cổ yêu vật. Bất quá ngoại trừ một cái độn địa thần thông bên ngoài cũng không có cái gì có thể lấy chỗ, bắt lấy quan trong lồng làm cái hiếu kỳ đồ vật cũng là có thể nhường đám kia quan lại quyền quý cảm thấy rất hứng thú. Nhưng nếu là đem những này xuyên kết hợp lại, tại tế tổ đại điện cùng ngày, bách tính tụ tập tại ngoài hoàng thành, này tà đạo tà tu nếu là năm cái kia thi hủ mô cho lộ ra đến, tuyệt đối sẽ tạo ra đại quy mô rối loạn. Đặc biệt là thi hủ mô vật kia có độn địa thần thông. Nếu là không có Cố Thành yêu tiễn dạ la loại kia có khả năng khóa chặt vật sống tính chất bí pháp, cho dù là mấy vị tông sư cường giả tới đào sâu ba thước cũng chưa chắc có thể nắm thứ này bắt lại, huống hồ trong kinh thành bọn hắn cũng không dám vận dụng đại quy mô võ kỹ cùng bí thuật. Tế tổ đại điển cùng ngày xảy ra chuyện lớn như vậy khẳng định là muốn gián đoạn đồng thời chọn lựa ngày tốt làm lại, dựa theo quy củ, trước đó đọc tế văn hoàng tử khẳng định là không thể lại tiếp tục. Mặc dù này cũng không phải lỗi của hắn, nhưng theo người ngoài có thể là vị hoàng tử này không được lao tổ tông ưa thích cho nên mới sẽ làm ra nhiều như vậy nhiễu loạn tới, cho nên tự nhiên muốn thay đổi dự bị người. Trước mắt nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử vì này tuyên đọc tế văn vị trí đấu chính là tối mày tối mặt, tam hoàng tử sớm liền thức thời từ bỏ tranh đoạt, đã quyết định hậu bổ vị trí. Tại đây tế tổ đại điển phía trên nếu là xảy ra vấn đề, cái kia đến lợi người liền chỉ có một người, liền là vị kia tam hoàng tử. Chương 273, chất vấn. Cố Thành suy nghĩ này chút trên thực tế cũng không có trực tiếp chứng cứ, cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Bất quá có câu nói tốt, giả thuyết lớn mật, cẩn thận luận chứng nha. Huống hồ chuyện lần này là giả bố trí liền đã đủ rồi, cuối cùng người nào đến lợi, người nào chính là cái kia sai xử hết thảy người. Cố Thành thật không nghĩ lấy cần nhờ chuyện này liền đem tam hoàng tử cho ném đi, hắn chỉ cần cho Tĩnh Dạ Ti phía trên một cái công đạo liền đầy đủ. Cầm lấy Thiết Thiên Ưng thu thập tốt tư liệu, Cố Thành trực tiếp đi tới Tĩnh Dạ Ti tổng bộ. Cố Thành tập hợp đông vực lực lượng đi hủy diệt một cái hầu phủ, chuyện lớn như vậy làm sao có thể giấu giếm được. Tại Cố Thành động thủ thời điểm trên thực tế chuyện này liền đã truyền đến tổng bộ ở trong. Sở dĩ người của tổng bộ chưa từng xuất hiện, chỉ là bởi vì sự tình đã đều thành kết cục đã định, tổng bộ bên kia ra người ngăn lại Cố Thành thì có ích lợi gì. Như thế sẽ chỉ làm người ngoài xem Tĩnh Dạ Ti chê cười, cho rằng Tĩnh Dạ Ti người làm việc trước sau mâu thuẫn. Cho nên tại Cố Thành đi tới Tĩnh Dạ Ti tổng bộ lúc, thủ vệ cái kia mấy tên huyền giáp vệ nhìn về phía Cố Thành tầm mắt đều là mang theo vài phần trêu tức ý vị. Lần trước Cố Thành tới tiền nhiệm lúc bọn hắn còn không biết Cố Thành chính là mới tới Đông Vực thống lĩnh, biết Cố Thành náo động lên chuyện như vậy sau bọn hắn thế mới biết hiểu. Tĩnh Dạ Ti phát triển 500 năm, phân biệt đối xử cũng là có chút nghiêm trọng, này chút thủ vệ huyền giáp vệ đều là kinh thành Tĩnh Dạ Ti tinh nhuệ, thậm chí bọn hắn bản thân liền là kinh thành bên trong người xuất thân, mặc dù chỉ là huyền giáp vệ, nhưng cũng có chút xem thường những cái kia nơi khác huyền giáp vệ. Này Cố Thành nhìn xem tuổi tác cũng là cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều. Kết quả lại có thể chỗ ngồi đông vực thống lĩnh loại vị trí này, tự nhiên là để bọn hắn có chút cảm giác không phục. Lúc này nghe nói Cố Thành náo xảy ra lớn như vậy chiến trận, bọn hắn cũng đều là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Mà lại đừng nói bọn hắn, từ khi Cố Thành bước vào Tĩnh Dạ Ti tổng bộ về sau, người lui tới thấy Cố Thành, tất cả mọi người là một bộ trêu tức biểu tình quái dị. Nay Cố Thành tuổi còn trẻ tư lịch không đủ liền tiếp trưởng đông vực thống lĩnh vị trí còn chưa tính, chỉ cần hắn điệu thấp một chút. Thành thành thật thật tại trên vị trí này chịu tư lịch, chịu cái mấy năm trở thành giám sát sứ, sau đó lại ngoại phóng trở thành chấn phủ sứ cái kia cũng đều là có khả năng. Kết quả cái tên này đến cùng là trẻ tuổi nóng tính, nhất định phải làm ra một chút động tĩnh đến, nói thế nào cái kia Tín Nam Hầu cũng là đại càn một vị thực quyền công hầu, ngươi lại nói diệt liền liền diệt, nắm kinh thành chỗ này quy tắc ngầm để ở nơi đâu. Nắm Tĩnh Dạ Ti bên trong này chút chỉ huy sứ nhóm để ở nơi đâu. Địa phương nhỏ tới liền là địa phương nhỏ tới. Chỉ vì cái trước mắt, không biết kinh thành này rắc rối phức tạp lợi ích quan hệ, dẫn đến làm ra như vậy một kiện chuyện ngu xuẩn tới. Chỉ bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Cố Thành làm ra chuyện này về sau, tổng bộ nơi này khẳng định là muốn người tới chất vấn hắn, kết quả này Cố Thành lại là đưa tới cửa, này đã có thể thú vị. Coi như là lúc trước nâng đỡ hắn Phương Hận Thủy đều sẽ không ngay tại lúc này công nhiên đi gặp hắn. Quả nhiên, tại Cố Thành sau khi đến, Tĩnh Dạ Ti tổng bộ bên trong ngoại trừ lâu dài không lộ diện vị kia đại đô đốc, còn có một vị gần nhất tại bên ngoài công cán chỉ huy sứ, còn lại ba vị có thể đều tới. Tĩnh Dạ Ti trung ương trong hành lang, nơi này tĩnh mịch cực hàn vô cùng, bất luận là dưới chân gạch vẫn là chung quanh vách tường trụ cột, đều là dùng hàn băng huyền thiết này loại cực phẩm đúc binh tài liệu chế tạo. Đồng thời mặt đất cùng trên vách tường còn khắc rõ mảng lớn trận pháp, lít nha lít nhít lóng lánh đạm ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Một cái nghị sự dùng đại sảnh dùng này loại chân quý tài liệu chế tạo kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì kiên cố. Những cái kia trận pháp cũng đều là phòng ngự tính chất trận pháp. Tĩnh Dạ Ti tổng bộ làm như vậy không phải là bởi vì phòng ngự ngoại địch, mà là vì phòng ngự người một nhà. Nghe nói thời gian trước Tĩnh Dạ Ti cũng không phải như vậy thái bình, mấy vị chỉ huy làm thậm chí là đại đô đốc đều lại bởi vì một chuyện nào đó mà tranh luận cuối cùng thậm chí phát triển thành trực tiếp ra tay ẩu đả. Cho nên Tĩnh Dạ Ti trong hành lang đánh sập loại chuyện này là thường có. Mặc dù tu là tu được lên, nhưng quá mức phiền toái. Cho nên liền trực tiếp xây dựng như thế một tòa hoàn toàn dùng hàn băng huyền thiết chế tạo vỏ sát tử, cho dù là tông sư cấp bậc tồn tại tới cũng chỉ có thể trên mặt đất oanh ra một đạo ấn ký tới. Đương nhiên loại chuyện này chỉ phát sinh tại Tĩnh Dạ Ti giai đoạn trước, hậu kỳ Tĩnh Dạ Ti nội bộ lục đục với nhau mặc dù cũng là có, bất quá tất cả mọi người văn minh rất nhiều, không đến mức công nhiên ra tay ẩu đả, sẽ chỉ sau lưng đâm đao. Tĩnh mịch trong hành lang, đèn dầu cá voi chỉ bị nhen lửa một nửa, sáng ngời không đủ, cái này khiến toàn bộ trong hành lang không khí đều lộ ra càng thêm trầm trọng. Trung ương nhất một tấm khắc rõ đế thính pho tượng hắc thiết vương tọa bên trên không có một ai, trao quyền cho cấp dưới 4 tờ hắc thiết ghế dựa bên trên thì là ngồi ngay thẳng 3 người. Ngoại trừ Phương Hận Thủy bên ngoài, một người trong đó ăn mặc mang theo màu lam nhạt trận văn huyền giáp, dung mạo chỉ có ngoài 30, tuấn giật tâm nhu, nhất đôi đan phượng mắt thấy người lúc tổng cho người ta một loại nhìn thấu ngươi nội tâm cảm giác. Vị này chính là tứ đại chỉ huy sứ bên trong Lăng Vũ Phi Độ Ân Hồng Diên, chính là Phương Hận Thủy lao đối đầu, cùng hắn tại Tĩnh Dạ Ti nội đấu nửa đời người. Một vị khác thì là thân hình cao lớn, giữ lại một đầu tóc vàng, tướng mạo thô hào dương cương, hơi có chút giống Nam Man bên kia số ít tộc duệ. Hắn cũng không có xuyên Tĩnh Dạ Ti huyền giáp, mà là mặc một bộ phơi bày hai tay áo ba lỗ màu đen, cái kia cứng cắp trên hai tay khắc rõ lít nha lít nhít hình xăm, không giống như là trận văn cũng không giống là phù văn, ngược lại giống là một loại không biết chữ viết. Người này là tứ đại chỉ huy sứ bên trong Nghiệt Long Đoàn Kim Cương, hắn đối với Đông Vực thống lĩnh vị trí cũng có hứng thú, nhưng lại tại tứ hoàng tử ảnh hưởng dưới ngược lại đề cử Cố Thành, nhường Cố Thành cuối cùng châu ngồi Đông Vực thống lĩnh vị trí. Thuộc hạ tham kiến ba vị đại nhân. Cố Thành ôm quyền không người thi lễ, thái độ trầm ổn, không tiêu ngạo không tự ti. Trong nháy mắt ba người tầm mắt toàn đều ngưng tụ ở Cố Thành trên thân, vẻ mặt khác nhau. Phương Hận Thủy là có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cố Thành là Du Huyên Hải người, tự nhiên cũng xem như nửa cái hắn người, càng là hắn đề nghị lúc này mới ngồi lên Đông Vực thống lĩnh vị trí. Hắn nhưng là nhớ kỹ, Cố Thành tiền nhiệm thời điểm chính mình có thể là đã nói với hắn, đất kinh thành thế cục vô cùng phức tạp, không thể so Đông Lâm quận cùng Nam Nghi quận. Muốn cho hắn làm việc phải tất yếu cẩn thận, kết quả vừa mới qua đi bao lâu thời gian, hắn liền trực tiếp để người ta một cái hầu phủ tiêu diệt. Không ngờ chính mình lúc trước nói với hắn lời, đều bị Cố Thành cho làm thúi lắm. Ân Hồng Diên thì là gương mặt vẻ đăm chiêu, hắn đối với Cố Thành cũng không có có ý kiến gì không, thậm chí hắn đều không hiểu rõ lắm Cố Thành. Chỉ là bởi vì Cố Thành chính là Phương Hận Thủy đệ bạt lên người tới, cho nên hắn mới muốn phản đối. Lúc trước chính mình phản đối nắm Cố Thành đệ bạt làm Đông Vực thống lĩnh lúc liền nói qua, này Cố Thành còn quá trẻ, thực lực bản thân có lẽ là có, nhưng lại không thích hợp ở kinh thành này loại phức tạp địa phương đảm nhiệm chức vị quan trọng, dễ dàng chuyện xấu. Câu nói này chẳng qua là ban đầu Ân Hồng Diên bởi vì muốn phản đối Phương Hận Thủy thuận miệng vừa nói như vậy, không nghĩ tới hôm nay lại thật biến thành sự thật. Mà cuối cùng Đoàn Kim Cương thì là gương mặt nghiêm nghị, trong thần sắc cũng có chút bất thiện. Lúc trước đề bạt Cố Thành trên thực tế là hắn nhất nói ra trước, bất quá hắn lại cũng giống vậy không hiểu rõ Cố Thành. Chỉ là bởi vì hắn cùng tứ hoàng tử có giao dịch nào đó, hắn lúc này mới đáp ứng bán tứ hoàng tử một cái nhân tình. Kết quả hiện tại Cố Thành trọc sự tình, mặc dù cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng hắn dù sao cũng là trước hết nhất đề nghị để bạt Cố Thành người. Lúc này Cố Thành xảy ra sự tình, hắn cũng khó tránh khỏi muốn rơi vào một cái biết người không rõ thanh danh. Tại đây hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Phương Hận Thủy trước hết nhất âm thanh lạnh lùng nói, Cố Thành, nói một chút đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tín Nam Hầu nói thế nào cũng là ta đại càn truyền thừa 500 năm uy tín lâu năm công hầu, ngươi bây giờ lại là đem hắn trực tiếp diệt sát, đến lúc đó trên triều đình khó tránh khỏi sẽ có người lại nhảy lên án ta Tĩnh Dạ Ti. Hôm nay ngươi nếu là không cho ra một cái giải thích hợp lý, ngươi này Đông Vực thống lĩnh vị trí cũng sắp chấm dứt. Cố Thành xem như nửa cái hắn người, cho nên hắn trên thực tế còn là muốn giữ được Cố Thành. Cho nên đừng nhìn Phương Hận Thủy lời nói nghiêm khắc, nhưng hắn trên thực tế ý tứ chỉ có một cái. Cái kia chính là Cố Thành nếu là có thể xuất ra giải thích hợp lý tới hắn còn có khả năng làm Cố Thành chu toàn một ít. Nhưng Cố Thành nếu là không bỏ ra nổi đến, chuyện lớn như vậy coi như sẽ không cần mệnh của hắn, tối thiểu đại biểu cho Đông Vực thống lĩnh này loại then chốt vị trí đã không thích hợp hắn tiếp tục đảm đương. Cố Thành cầm trong tay Thiết Thiên Ưng đám người sửa sang lại kỹ càng hồ sơ đưa trước đi, trầm giọng nói, bẩm đại nhân, hủy diệt Tín Nam Hầu Phủ là bởi vì hắn nên giết nên diệt. Chính vào tế tổ đại điển thời điểm then chốt bọn hắn lại bao che tà đạo tà tu tùy ý lạm sát kẻ vô tội, đây là tối kỵ. Hồ sơ phía trên đã đem sự tình đều ghi chép tỉ mỉ một lần, Cố Thành nói tới này chút tuyệt đối là có lý có cứ, ngược lại nhân tăng cũng lấy được, cái kia tà đạo tà tu liền là tại Tín Nam Hầu Phủ bên trong phát hiện, nhiều người nhìn như vậy người, không ai có thể đổi trắng thay đen. Ân Hồng Diên bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói không sai, nhưng ngươi muốn hủy diệt Tín Nam Hầu Phủ, vì sao không lên bẩm Tĩnh Dạ Ti tổng bộ? Lại vẫn cứ muốn tự tiện làm chủ, đơn độc hành động. Cố Thành trầm giọng nói, sự tình có thong thả và cấp bách, nếu là không trước tiên động thủ dẫn đến cái kia tà đạo tán tu thoát đi, chúng ta sự tình đã có thể làm không công. Cái kia Trần Kính Nam lại là chết như thế nào? Ân Hồng Diên bỗng nhiên lệ quát to một tiếng. Vị chỉ huy này làm tại Tĩnh Dạ Ti bên trong lăn lộn nửa đời người, thực lực không nói, kinh nghiệm cũng là rất phong phú, hắn gần như là trước tiên liền nhìn ra không đối tới. Trần Kính Nam chết quá kỳ hoặc, mặc dù hắn không hiểu rõ Trần Kính Nam, nhưng hắn nhưng cũng không tin Tín Nam hầu phủ người sẽ giết Trần Kính Nam, đồng thời liền để hắn thi thể sáng loáng bày ở bên ngoài. Phương Hận Thủy hơi có chút bất mãn nhìn Ân Hồng Diên liếc mắt, ngươi giống cái gì giống? Đây là hỏi ý cũng không phải thẩm vấn. Ân Hồng Diên cười lạnh nói, liền sợ có người sau lưng đối với mình người đâm đao, sớm muộn đều là muốn thẩm. Cố Thành làm ra một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, Ân đại nhân đây là ý gì? Trần Kính Nam dĩ nhiên liền là bị Tín Nam hầu phủ giết chết, như không phải là bởi vì điểm này, ta cũng sẽ không lựa chọn dùng kịch liệt như thế phương thức hủy diệt Tín Nam hầu phủ. Huống hồ lần này ta hủy diệt Tín Nam hầu phủ, đồng dạng cũng là giúp ta Tĩnh Dạ Ti sớm bóp chết một cái phiền toái lớn. Không có khen thưởng không tính, không nghĩ tới hôm nay lại còn nhận lấy bực này nghi vấn, Ân đại nhân hành động, quả nhiên là nhường thuộc hạ thất vọng đau khổ. Chương 274, cứu hận chuyển di. Cố Thành diễn kỹ còn tính là đáng tin cậy, hắn lúc này chỗ diễn xuất loại thái độ đó, giống như thật giống như là một lời trung nghĩa sau đó lại bị hoan uổng một dạng. Chỉ bất quá ở đây ba vị nhưng đều là theo tầng dưới chốt nhất một đường trải qua đấu tranh chém giết thăng đến bây giờ loại vị trí này nhân vật, đều là ngàn năm lão hồ ly. Cố Thành chơi với bọn hắn này loại liêu trai sáo lộ còn thật vô dụng. Nhưng dù cho Ân Hồng Diên không tin Cố Thành, hắn lại cũng không có đường chứng cứ chứng minh Trần Kính Nam liền là Cố Thành giết chết, ngược lại hiện tại nhân chứng đều đã chết hết. Đoàn Kim Cương lúc này lại là hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi mới vừa nói, ngươi vì ta Tĩnh Dạ Ti bóp chết một cái phiền phải lớn, ngươi chỉ là cái gì? Cố Thành trầm giọng nói, liền là lần này Tín Nam hầu phủ cùng tà tu cấu kết nguyên nhân thực sự. Nói xong, Cố Thành liền đem chính mình trước đó liên quan tới Tam Hoàng tử suy đoán đều nói một lần, sau khi nghe xong, ba người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Ân Hồng Diên cau mày nói, nghe nói ngươi cùng Tứ Hoàng tử có quan hệ, hiện tại ngươi lại chửi bới nói tất cả những thứ này đều là Tam Hoàng tử ở sau lưng nhu đồ, ngươi đây coi như là đang mượn dùng ta Tĩnh Dạ Ti lực lượng tới đối phó Tam Hoàng tử sao? Cố Thành lắc lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, ta Cố Thành chính là Tĩnh Dạ Ti Đông Vực thống lĩnh, làm hết thể cũng là vì Tĩnh Dạ Ti cân nhắc. Cùng Tứ Hoàng tử có quan hệ gì? Huống hồ đừng nói không có chứng cứ, coi như là có trực tiếp chứng cứ, chuyện này cũng là nhào lộn Tam Hoàng tử. Bất quá ba vị đại nhân có thể từng nghĩ tới, Tam Hoàng tử lần này sự tình mặc dù là kiếm chỉ nhị hoàng tử cùng Tứ Hoàng tử mà đến, nhưng một phần vạn mưu kế của hắn nếu là thành công đâu. Kia không may nhưng chính là ta Tĩnh Dạ Ti. Phải biết tế tổ đại điện thời điểm, mặc dù là Long Tương vệ tới hộ vệ hoàng thành, nhưng toàn bộ kinh thành trị an lại là do ta Tĩnh Dạ Ti tới phụ trách. Cái kia thi hủ mô đặc tính ta đã viết rõ, ba vị đại nhân cũng có thể tìm đọc tư liệu, thứ này một khi bắt đầu làm ầm ĩ lên có thể là cực kỳ khó dây dưa, đặc biệt là tại tế tổ đại điện cùng ngày loại kia người đông nghìn nghịt chẳng diện, tu vi lại cao hơn cũng khó có thể bắt lấy thứ này, ngược lại sẽ mang đến rối loạn. Cho nên đến cuối cùng rối loạn đủ thành, tế tổ đại điện tùy ý cử hành, Tam Hoàng tử thuận lý thành trương theo người ứng cử biến thành tuyên đọc tế văn hoàng tử, mà ta Tĩnh Dạ Ti có thể hay không vì vậy mà nhận bệ hạ chất vấn. Nghe xong Cố Thành nói rõ lý do về sau Phương Hận Thủy ba người lúc này mới phản ánh tới Cố Thành là có ý gì, điểm này bọn hắn lại là không nghĩ tới. Đoàn Kim Cương trong tay đột nhiên vừa nắm, dưới người hắn cái kia huyền thiết châu ngồi lan can vậy mà đều bị hắn bóp ra một cái thủ lớn tới. Đáng chết. Quả thật nên chết. Lần này tế tổ đại điển bên ngoài kinh thành vây trị an chính là do hắn tới phụ trách, nếu là thật ra chuyện như vậy, đại đô đốc chỉ sợ cái thứ nhất trách chính đang chửi hắn, mặc dù chuyện này cùng hắn cũng không có quan hệ trực tiếp. Cố Thành lúc này lại thêm mắm thêm muối chậm rãi nói, Tam Hoàng tử cùng người giang hồ kết giao mật thiết, trong tay hắn đủ khả năng vận dụng lực lượng đại bộ phận đều là người giang hồ, cho nên vị này cân nhắc sự tình cũng đều là đang lợi dụng các phương người giang hồ, nhưng cho tới bây giờ cũng không có đem ta Tĩnh Dạ Ti không để trong mắt. Chuyện lần này đối phương hẳn là cũng không là trực tiếp nhằm vào ta Tĩnh Dạ Ti mà đến, nhưng hết sức rõ ràng, đối phương cũng căn bản cũng không có cân nhắc đến ta Tĩnh Dạ Ti tình cảnh, ngay cả ta Tĩnh Dạ Ti cũng cùng nhau hô tại bên trong. Ba người sắc mặt đều có chút âm trầm, bao quát Ân Hồng Diên cũng là như thế. Mặc dù hắn mong muốn mượn cơ hội chèn ép Cố Thành từ đó đi đến nhường Phương Hận Thủy mất mặt mục đích, bất quá hắn cũng là Tĩnh Dạ Ti chỉ huy sứ, Tĩnh Dạ Ti mất mặt, rất cũng là hắn mặt. Mà lại Cố Thành nói tới này chút có thể cũng không là bằng bạch đi vu oan vị kia Tam Hoàng tử, hắn nói nhưng thật ra là thật, khả năng vị kia Tam Hoàng tử ngay từ đầu quyết định chấp hành kế hoạch này thời điểm căn bản liền không có nắm Tĩnh Dạ Ti cân nhắc ở trong đó. Cái kia tà đạo tà tu tại bị Cố Thành sau khi nắm được lập tức liền tự sát, hết sức rõ ràng liền là tử sĩ nhất lưu nhân vật, nói không chừng có nhược điểm gì giữ tại Tam Hoàng tử trong tay. Sau khi chuyện thành công, đối phương nếu là bị Tĩnh Dạ Ti bắt lấy chắc hẳn cũng là không cậy ra đối phương miệng, toàn bộ nồi đen là lương định. Cố Thành chưa trải qua báo cáo liền trực tiếp tiêu diệt một cái thực quyền công hầu, cái này đích xác là một chuyện rất phiền phức, cũng hết sức để cho người ta nổi nóng. Nhưng hắn lúc này một lời nói lại là trực tiếp nắm vị kia Tam Hoàng tử đều đặt ở toàn bộ Tĩnh Dạ Ti mặt đối lập, cũng là đưa tới ba vị này chỉ huy sứ cùng chung mối thù, ba người bọn họ cùng vị kia Tam Hoàng tử có thể không có bất kỳ cái gì quan hệ trực tiếp. Thậm chí cuồng ngạo một điểm nói, đối khắp cả Đại Càn bọn hắn so vị kia Tam Hoàng tử trọng yếu được nhiều. Đại Càn Hoàng đế 10 cái nhi tử, so cái kia Tam Hoàng tử ưu tú có, so cái kia Tam Hoàng tử có tiềm lực cũng có, nhưng toàn bộ Đại Càn có thể cũng chỉ có bọn hắn 4 vị Tĩnh Dạ Ti chỉ huy sứ. Thậm chí vị kia Tĩnh Dạ Ti Đại Đô Đốc vừa mở miệng liền có thể trực tiếp nhường một vị Hoàng tử cùng Hoàng vị triệt để cách biệt, đây cũng không phải là đùa giỡn. Chỉ bất quá Tĩnh Dạ Ti bởi vì chức quyền địa vị nguyên nhân, cũng không thế nào ưa thích nhúng tay hoàng vị chi tranh, nhưng tương tự, bọn hắn nhưng cũng chán ghét có người đem bọn hắn cho cuốn vào trong đó. Đoàn Kim Cương đứng lên, trực tiếp vung tay lên nói, Cố Thành diệt Tín Nam Hầu phủ diệt đúng. Chính vào tế tổ đại điển thời khắc mấu chốt, không cho phép đám kia đạo trích làm loạn. Việc này tạm thời không liên hệ gì tới ngươi, ta sẽ hạ một đạo mệnh lệnh, nhường công lịch ti cho ngươi dưới chướng người đều ghi lại một công. Đoàn Kim Cương này một lời nói trực tiếp đem chuyện này cho chấm. Liên vẫn muốn nhằm vào Phương Hận Thủy Ân Hồng Diên đều không nói gì. Chuyện này thật là không có quan hệ gì với Cố Thành, nhưng lại cùng Tam Hoàng tử có quan hệ. Sau đó khả năng liền là bọn hắn muốn động thủ cảnh cáo một chút vị kia Tam Hoàng tử, các ngươi những hoàng tử này ở giữa làm sao đấu cũng không đáng kể, nhưng đừng đem bọn hắn Tĩnh Dạ Ti cho liên lụy đến trong đó. Cố Thành vội vàng chắp tay nói, đa tạ đại nhân, đúng, ta Đông Vực dưới trướng tuần dạ sứ Trần Kính Nam tại lần này sự tình ở trong hy sinh. Không biết thuộc hạ có thể để bạt một người đi lên. Trước mắt Đoàn Kim Cương đám người tâm tư đều tại như thế nào cảnh cáo Tam Hoàng tử phía trên, thật cũng không tâm tư đi xoắn suýt loại vấn đề này, cho nên Đoàn Kim Cương trực tiếp không nhịn được khoát tay háo nói, chính ngươi dưới trướng người chính mình nhìn xem xử lý. Cố Thành trên mặt lập tức lộ ra một vệt nụ cười tới, cái kia thuộc hạ liền không quấy rầy chư vị đại nhân. Mò được đầy đủ chỗ tốt, Cố Thành trực tiếp dứt khoát lưu loát xoay người rời đi. Ở kinh thành người hầu có thể nói là tương đương không dễ dàng. Dưới tình huống bình thường, hắn vị này Đông Vực thống lĩnh thậm chí đều không thể bổ nhiệm dưới trướng tuần dạ sứ, chỉ có để ý gặp tư cách. Kinh thành Tĩnh Dạ Ti tổng bộ có thể trở thành tuần dạ sứ chỉ có 3 loại khả năng, hoặc là dựa vào thực lực, tuổi trẻ tài cao, triển lộ ra đủ thực lực đến, từng bước một ổn chát ổn đà đi lên, Thiết Thiên Ưng cùng Mạnh Hàn Đường chính là này loại. Còn có liền là dựa vào tư lịch, Lưu Nguyên Bình cùng Dương Mãi Công liền là này loại, lúc tuổi còn trẻ liền đã gia nhập kinh thành Tĩnh Dạ Ti tổng bộ. Nhưng mãi đến trung niên mới làm tới tuần dạ sứ. Cuối cùng một loại thì là dựa vào toàn hệ, liền như là cái kia Trần Kính Nam, dựa vào Tín Nam Hầu phủ đường cho nên thuận lý thành trương trở thành tuần dạ sứ. Cho nên dưới tình huống bình thường Cố Thành nếu là muốn nắm người một nhà để bạt thành tuần dạ sứ nhưng là muốn phế một chút công phu, nhưng bây giờ thừa dịp Đoàn Kim Cương bọn người hoàn mỹ đi để ý tới bực này việc nhỏ, hắn lại là thuận lý thành trương nắm vị trí này nắm bắt tới tay. Công lịch ti là Tĩnh Dạ Ti tổng bộ ở trong phụ trách chủ tính trung điểm công lao cùng ban thưởng bộ hậu cần môn, Cố Thành đi một chuyến công lịch ti, nắm hành động lần này ban thưởng cùng một chút văn thư nắm bắt tới tay liền trực tiếp trở về Đông Vực Tĩnh Dạ Ti bên trong. Ngay trước rất nhiều tuần dạ sứ trước mặt, Cố Thành trực tiếp nắm văn thư lấy ra, cười tủm tỉm nói, mới vừa ta đi một chuyến Tĩnh Dạ Ti tổng bộ, chỉ huy sứ đại nhân đối tại chúng ta lần này tiêu diệt Tín Nam hầu phủ, sớm bóp chết bực này cùng tà đạo tà tu cấu kết nghịch tặc rất hài lòng. Cho nên phía trên trực tiếp nắm chư vị nên được điểm công lao đều ghi lại trong danh sách, chư vị mong muốn hối đoái đồ vật gì hoặc là tồn tại, có thể tự động đi công lịch ti xem xét. Còn có chính là, bởi vì Trần Kính Nam đại nhân mất tích, cho nên ta Đông Vực cần mới cất nhắc lên một vị tuần dạ sứ, người này chính là Trần Đương Quy. Đối với Trần Đương Quy cùng Khấu An Đô Cố Thành đều là đối xử như nhau, chỉ bất quá vị trí này hoàn toàn chính xác không thích hợp Khấu An Đô tới đương nhiên dùng tính cách của hắn cũng sẽ không để ý như thế cái vị trí. Mà mọi người ở đây nghe đến mấy cái này về sau lại lập tức đều ngẩn ở đây nơi đó. Bọn hắn vốn cho là lần này Cố Thành chưa trải qua hồi báo liền làm xảy ra lớn như vậy gan quyết định, khẳng định là muốn bị phạt mới đúng. Nhưng người nào nghĩ đến Cố Thành vậy mà một chút sự tình đều không có, thậm chí còn cầm về ngợi khen, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Một đám tuần dạ sứ có chút phản ánh không đến, bất quá sau đó bọn hắn lại là đều nhịp đứng lên cất cao giọng nói, đà tạ đại nhân. Trần Kính Nam vừa chết. Này chút tuần dạ sứ ở trong cũng không có loại kia quá đầu sát, nhất định phải cùng Cố Thành so tài người. Đồng thời tại tiêu diệt Tín Nam Hầu phủ một trận chiến lúc, Cố Thành thực lực bọn hắn cũng nhìn thấy, mặc dù Cố Thành cảnh giới thấp,

Chỉ cần Độ Ách Đầu Đà đại sư có thể nghĩ biện pháp nhường những người giang hồ này tại Đông vực chô náo dâng lên, còn đừng làm rộn đến kinh động Tĩnh Dạ Ti tổng bộ mức độ, này liền đầy đủ nhường Cố Thành bể đầu sức chán. Này chút trong ngày thường không phải cái gì tội lỗi lớn, nhưng đặt ở tế tổ đại điện trước giờ lại là cực kỳ mẫn cảm. Điện hạ có khả năng thừa dịp này thời cơ cáo tứ hoàng tử một hình, nói hắn biết người không rõ, tùy ý nhúng tay Tĩnh Dạ Ti nhân viên bổ nhiệm và miễn nhiệm, này mới đưa đến Đông vực hỗn loạn sinh ra. Đến lúc đó tứ hoàng tử chỉ có hai lựa chọn, hoặc là giữ được Cố Thành, chính mình nói bất định liền muốn bị phạt, hoặc là thì là cực lực rũ sạch chính mình cùng Cố Thành ở giữa liên hệ, bực này từ chối hành vi sẽ còn nhường dưới tay hắn trái tim băng giá. Hai lựa chọn đều là muốn nguyên khí tổn thương nặng nề. Ở đây mấy người đều là dùng ánh mắt kỳ dị nhìn xem Cố Trứng, tiểu tử này mặc dù niên tuế không lớn, tâm tư này có thể là độc tàn nhận A. Hắn một chiêu này mặc dù sáng bên trong là tại hố tứ hoàng tử, nhưng trên thực tế tính toán đều là ca ca của hắn Cố Thành. Người một nhà này tự giết lẫn nhau, xem bộ dáng này đơn giản hận không thể đối phương lập tức đi chết. Lý Hiếu Hiên híp mắt nói, ý nghĩ cũng không tệ, nhưng cũng có chút chi tiết cần cân nhắc. Nói xong, Lý Hiếu Hiên đưa mắt nhìn sang Độ Ách Đầu Đà nói, những người giang hồ kia nhưng biết đến tột cùng là ai đem bọn hắn cho dẫn tới kinh thành tới. Ngươi khả năng khu sử dụng được bọn hắn. Độ Ách Đầu Đà lắc lắc đầu nói, cũng không biết, ta là tại chợ đen ở trong ban bố nhiệm vụ. Cho nên bọn hắn liền ta tồn tại cũng không biết. Liên quan tới thi hủ mô kế hoạch bọn hắn càng không biết, nguyên bản ta sao kế hoạch là tại tế tổ đại điện cùng ngày nắm những người giang hồ này dẫn tới hiện trường, sau đó chờ thi hủ mô xuất hiện về sau để bọn hắn ngay tiếp theo dẫn tới càng lớn loạn cục. Cho nên nhiệm vụ không có trước khi bắt đầu hắn còn không có cầm tới tiền đâu, phần lớn người đều thành thành thật thật tại trong khách sạn ở lại, dù sao bên ngoài có Tĩnh Dạ Ti người quản hạt. Nếu là điện hạ nguyện ý xuất ra càng nhiều tiền thưởng, khu xử đám người này vẫn là rất đơn giản, dĩ nhiên bọn hắn cũng chỉ có thể làm một chút tiểu động tác, để bọn hắn công nhiên vào ban ngày đi cùng Tĩnh Dạ Ti khiêu chiến bọn hắn khẳng định là không dám. Cố Trứng vội vàng nói, không cần để bọn hắn trùng kích Tĩnh Dạ Ti, chỉ cần để bọn hắn làm ầm ĩ lên, náo động đến Đông vực không được căn bình, tại mặt khác Tam vực phụ trợ phía dưới càng lộ ra Đông vực không có năng lực hỗn loạn này liền đầy đủ. Chương 276, không biết điều Cố Thành. Thế gia đại tộc ở giữa nội đấu cùng sau lưng đâm đao đều là chuyện thường xảy ra. Bất quá giống Trung Dũng Hầu phủ Cố gia một dạng, cứ như vậy lớn nhỏ mèo hai ba con giải quyết xong còn trong đấu lợi hại như thế, loại tình huống này có thể là mười phần hiếm thấy. Cố Trứng một chiêu này nói rõ liền là chạy muốn hô chết chính mình thân ca ca đi, ra tay đơn giản ngoan độc vô cùng. Cố Thành vừa mới tiếp trưởng Đông vực Tĩnh Dạ Ti không có bao lâu thời gian, bị Cố Trứng náo loạn như thế vừa ra, hắn cái này Đông vực thống lĩnh vị trí sợ là đừng nghĩ ngồi an ổn. Lý Hiếu Hiên trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, cười cười nói, chú ý tiểu đạo trưởng kiến nghị không sai, bổn vương này liền chuẩn bị để cho người ta đi an bài, hôm nay liền như thế tản đi. Chờ đến tất cả mọi người tản về sau, ở đây liền chỉ có Tư Đồ Kiêu cùng Độ Ách Đầu Đà tại, hai vị này có thể nói đều là Lý Hiếu Hiên chân chính tâm phúc, hắn không cần lo lắng bị phản bội cái chủng loại kia. Điện hạ, ngài làm thật chuẩn bị muốn dựa theo cái kia Cố Trứng nói tới đi làm. Kẻ này mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng tâm tư có thể là âm độc vô cùng, hắn cử động lần này không riêng gì vì bang điện hạ, càng nhiều có thể là vì muốn đối phó cái kia Cố Thành, hắn đây là tại cầm ngài làm đao dùng. Lý Hiếu Hiên tự tiếu phi tiếu nói, loại chuyện này ta đương nhiên có thể nhìn ra, bất quá không thể phủ nhận, như là dựa theo đối phương nói tới đi làm, cũng là hoàn toàn chính xác có thể cho Lão Tứ một cái đả kích cực lớn. Lão Tứ những năm này cũng không biết tìm được cái gì chỗ dựa, thực lực đơn giản tăng nhanh như gió, đã trở thành tranh đoạt hoàng vị sốt dẻo nhất một trong mấy người. Nói đến đây, Lý Hiếu Hiên sắc mặt có chút âm trầm. Cùng mấy vị khác hoàng tử so sánh, hắn tiên thiên liền có chút không đủ, trong triều đình lực lượng đại bộ phận hắn đều là lợi dụng không được, cho nên chỉ có thể phí sức đi cùng giang hồ thế lực cấu kết, bất quá làm như vậy chỗ xấu chính là tại trên triều đình hắn luôn có chút không làm được gì. Lý Hiếu Hiên trầm giọng nói, tạm thời không cần dựa theo cái kia Cố Trứng nói đi làm, tìm cơ hội an bài ta cùng cái kia Cố Thành gặp mặt một lần. Bổn vương muốn đích thân mời chào hắn. Tư Đồ Kiêu lập tức giật mình, Lý Hiếu Hiên lại muốn tự mình ra tay, này thậm chí có thể nói là cho cái kia Cố Thành thiên đại mặt mũi. Điện hạ, tha thứ ta nói thẳng, Cố Thành kẻ này tính cách hung hăng càn quấy cuồng ngạo, hắn theo ban đầu nhưng là không còn làm sao nắm điện hạ để vào mắt, ta cùng hắn trực diện hai lần có thể tất cả đều bị hắn đối cứng trở về. Lý Hiếu Hiên thản nhiên nói, hắn chưa thấy qua ta, dĩ nhiên sẽ không đem ta để vào mắt. Chờ hắn gặp ta hắn liền biết. Lão Tứ có thể cho hắn, ta đều có thể cho, Lão Tứ không cho được hắn, ta cũng có thể cho. Lão Tứ dưới trướng người tài ba vô số, hắn là không thể nào tại một cái Cố Thành trên thân tốn hao quá nhiều công phu. Mà lại nếu là thật sự có thể chiêu mộ được cái kia cố thành, đối tại chúng ta bây giờ tới nói cũng là có cực lớn tiện lợi chỗ tốt. Tại Tĩnh Dạ Ti bên trong đừng nói chỉ huy sứ, chúng ta người cao nữa là chỉ có thể đến tuần dạ sứ cấp bậc này. Nếu là có thể nắm đông vực thống lĩnh chiêu mộ được ta dưới trướng, dù cho chỉ có thể truyền lại một chút tin tức, đối chúng ta mà nói tác dụng cũng là cực lớn. Nghe được Lý Hiếu Hiên nói như vậy, Tư Đồ Kiêu bên kia lập tức liền bắt đầu an bài hắn cùng Cố Thành gặp mặt. Lúc này Cố Thành cũng không biết có vài người đang ở tính toán hắn, giải quyết Tín Nam Hầu Phủ về sau, hắn cuối cùng là qua một đoạn thời gian sống yên ổn tháng ngày, đồng thời cũng có thể hưởng thụ một chút kinh thành tổng bộ mang tới hậu đãi ngộ. Kinh thành Tĩnh Dạ Ti tổng bộ hội tụ toàn bộ đại cản Tĩnh Dạ Ti bên trong tinh nhuệ cường giả, mặc dù có chút thời điểm khắp nơi bị người dơ cao chế, nhưng đãi ngộ phương diện này vẫn là không thể chê. Tỷ như Cố Thành vị này đại thống lĩnh, hắn mỗi tháng bổng lộc đã không phải là tiền tài, mà là đủ loại tu luyện tài nguyên, trung phẩm đan dược thượng phẩm đan dược phát bung ra hắn một tháng ngày ngày bế quan thậm chí đều dùng không hết. Mà lại nếu là ngươi cần đúc binh luyện khí loại hình, cũng có thể dùng điểm công lao hối đoái đủ loại tài liệu, chỉ cần ngươi có thể đem ra được tài liệu, Tĩnh Dạ Ti nội bộ sẽ có chuyên môn đúc binh luyện khí bộ môn giúp ngươi luyện chế, thậm chí liền xếp hàng đều không cần, bốn vực thống lĩnh này loại cấp bậc có thể là có quyền ưu tiên. Còn có Tĩnh Dạ Ti tổng bộ tàng kinh các, trừ một chút hoạch tâm công pháp không thể xem xét bên ngoài, một chút bình thường công pháp ngươi đều có thể tùy ý quan sát, chỉ là không thể mang đi ra ngoài. Cho dù đối với Cố Thành loại cấp bậc này, người tu hành tới nói hắn cũng sẽ không đi tu hành này loại trung đê cấp công pháp, nhưng nhiều nhìn một chút, tích lũy một thoáng kinh nghiệm, đã ở núi khác có khả năng công ngọc cũng là không tệ. Còn có riêng phần mình giang hồ bí văn, đủ loại sự tình kỳ dị ghi lại, có chút sách cổ điển tịch thậm chí có thể truy tố đến vạn năm trước thời kỳ thượng cổ. Này chút không phải công pháp loại đồ vật là có phục khắc bản, có thể cầm đi ra, cho nên trong khoảng thời gian này Cố Thành trên cơ bản ban đêm đều tại tu hành, buổi sáng xử lý một chút đông vực Tĩnh Dạ Ti bên trong thượng vàng hạ cám sự tình, buổi chiều thì là bưng lấy một chút thượng vàng hạ cám sách cổ điển tịch đi Cửu Nguyên Lâu bên trong vừa ăn cơm một vừa nhìn. Nay Cửu Nguyên Lâu chính là lần trước Cố Thành cùng Tam Hoàng tử dưới trướng những người kia lên xung đột quán rượu, Khấu An Đô nói chỗ này thịt rượu còn tưởng là coi như không tệ. Cố Thành đã tới một lần vậy mà cũng thích, cho nên phần lớn thời giờ hắn đều là bao xuống phía trên nhất một tầng. Ngược lại hiện tại Cố Thành cũng không thiếu tiền, tiền đối với hắn mà nói trên cơ bản không có quá lớn ý nghĩa. Đúng lúc này, tầng thứ 9 môn bỗng nhiên bị đẩy ra, Cố Thành lập tức nhíu lông mày. Hắn đã đem tầng thứ 9 đều cho bao xuống tới, ngoại trừ mang thức ăn lên tiểu nhị, ai sẽ ngay tại lúc này tiến đến. Sẽ không xuất hiện có người cùng hắn tranh đoạt quán rượu vị trí máu chó tiết mục A. Cố Thành trong tưởng tượng máu chó tiết mục cũng chưa từng xuất hiện, nhưng theo Tư Đồ Kiêu cùng Lý Hiếu Hiên đi tới, thấy hai người kia Cố Thành lại cảm giác càng thêm kinh ngạc. Đứng dậy, Cố Thành chắp tay nói, gặp qua Yến Vương Điện Hạ, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, Yến Vương Điện Hạ vậy mà cũng tới loại địa phương nhỏ này ăn cơm. Lý Hiếu Hiên kinh ngạc nói, ngươi nhận ra bổn vương. Nếu như Lý Hiếu Hiên nhớ không lầm, hắn hẳn là cũng không có cùng Cố Thành đánh qua đối mặt mới đúng, một mặt đều không có, Cố Thành là thế nào nhận ra hắn. Cố Thành cười cười nói, có thể làm cho vị này Tư Đồ tiên sinh như thế khiêm tốn dẫn đường, ngoại trừ Yến Vương Điện Hạ còn ai vào đây. Đương nhiên còn có một câu Cố Thành không nói, hắn nhưng là nhận biết Lý Hiếu Chuẩn, Lý Hiếu Hiên cùng Lý Hiếu Chuẩn tại tướng mạo bên trên liền có hai phần tương tự, nhìn xem liền giống như là một cái cha sinh. Lý Hiếu Hiên bệ vệ ngồi tại Cố Thành đối diện, cười to nói, Cố đại nhân quan sát đủ tỉ mỉ, vậy ngươi khả năng đoán được, bổn vương hôm nay tới đến tột cùng là vì cái gì? Cố Thành âm thầm cẩn thận quan sát một chút vị này Tam Hoàng tử, cùng bình dị gần gũi, không có cái gì hoàng gia khí độ Lý Hiếu Chuẩn so. Lý Hiếu Hiên trên thân không chỉ có người trong hoàng thất loại kia đặc hữu quý khí, càng là có một cô lăng lệ cường thế khí tức. Thật giống như hiện tại như vậy, hai câu nói công phu hắn liền đã đem nói chuyện quyền tự chủ giữ tại hắn trong tay của mình. Rõ ràng hôm nay là hắn tới tìm Cố Thành, kết liêu hắn lại làm cho Cố Thành đoán hắn tới tìm Cố Thành là cái mục đích gì. Cố Thành cũng không có để ý, chẳng qua là cười cười nói, ta đoán Tam Hoàng tử khẳng định không phải tới tìm ta phiền toái. Ồ, vì sao? Ngươi cũng đã biết ngươi hủy bổn vương kế hoạch, còn tiêu diệt Tín Nam Hầu Phủ, nhường bổn vương tổn thất to lớn, làm sao ngươi biết bổn vương liền sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Dùng Tam Hoàng tử thực lực, mong muốn tìm ta một cái Tĩnh Dạ Ti thống lĩnh phiền toái sợ là không cần đến tự mình ra tay, như thế cũng không tránh khỏi quá mức điệu giới một chút. Tam Hoàng tử rót một chén rượu, đẩy lên Cố Thành trước mặt, trầm giọng nói, Cố đại nhân, ngươi là người thú vị, trước đó Cố Nguyên Trung cùng ta nhắc lên ngươi lúc ta còn không để ý, nhưng hiện tại xem ra lại là ta sơ sót. Ta không để ý đến ngươi, mới cho ta tạo thành như thế tổn thất lớn, cho nên ta bây giờ muốn vãn hồi một thoáng. Uống xong chén rượu này, gia nhập ta dưới trướng, lao tư hắn có thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi, lao tư hắn không cho được ngươi, ta cũng như thế có thể cho. Tam hoàng tử lời nói này Cố Thành là thật không nghĩ tới, hắn không biết vị này tam hoàng tử đến tuột cùng là cái nào căn đầu góc đắp sai, lại còn mong muốn tới mời chào hắn. Cố Thành tự tiếu phi tiếu nói, tam hoàng tử nhưng biết ta cùng Cố gia ở giữa ân oán. Bọn hắn bây giờ là tâm phúc của ngươi, ta nếu là gia nhập ngươi dưới trướng, ngươi nhường Cố gia làm sao bây giờ? Tam hoàng tử vung tay lên, thản nhiên nói, Cố Nguyên Trung người tầm thường, như không phải là bởi vì con của hắn, ngươi cho là ta sẽ đem hắn đưa đến bên người sao? Cố Chứng kẻ này đảo là có tí khôn vặt, còn có Bạch Vân Quan thân phận tại, bất quá đáng tiếc, Bạch Vân Quan là ngũ đại đạo môn một trong, giang hồ tông môn thực lực mới là hết thảy. Hắn cùng ngươi không có cách nào so, càng không cách nào cùng Vương Mậu Hành so, ta chỉ cần cùng Vương Mậu Hành, cùng toàn bộ Bạch Vân Quan bảo trì tốt quan hệ liền đầy đủ, một cái Cố Chứng không ảnh hưởng được những thứ này.